Nói thật, khi nhìn đến này viên trứng rồng thời điểm gỗ vẫn trong lòng cũng quả thực toát ra giống như ám bờ hoang mang, đám cự long không muốn thiên sơn vạn thủy nắm như thế cái đặc thù lễ vật cho đưa đến trước mặt mình, chính mình luôn là muốn suy tính một chút đến tiếp sau xử lý phương pháp, nhưng mà then chốt ngay tại ở thứ này đến cùng nên xử lý như thế nào. Gỗ vẫn hoài nghi từ khi nhân loại có lịch sử đến nay cũng chưa từng xảy ra những chuyện tương tự, mặc dù rất nhiều kỵ sĩ anh hùng chuyện ký bên trong đều yêu nắm long kéo vào trong chuyện xưa, sẽ còn tô lại viết chủ nhân gì công cơ duyên xảo hợp thu hoạch được trứng rồng ấp về sau kết làm đồng bạn tiểu đoạn, nhưng bây giờ mọi người đã biết cái này tiểu đoạn 89/10 đều là giống lì tờ tạ rảnh rỗi như vậy lấy nhảm chán cự long chính mình viết chơi, cho nên như thế cái trứng rồng nên xử lý như thế nào, ấp ra tới làm sao ấp trứng. Lì tờ tạ nhìn một chút gỗ vành, lại nhìn một chút trứng rồng, thật lâu mới có hơi cười xấu hổ cười, kỳ thật ngươi nghĩ thử ấp nó cũng không phải không được, dù sao thủ lĩnh của chúng ta chẳng qua là để cho ta nắm trứng rồng giao cho ngươi, nhưng cũng không nói rõ về sau cần nên xử lý như thế nào, nghĩ đến là thần linh sau khi ngã xuống cũng không có để lại kỹ lưỡng hơn nhắc nhở. Muốn theo ta lý giải, đây chính là nhờ ngươi tự động xử trí ý tứ. Gỗ Vân cẩn thận suy nghĩ một chút, nhịn không được tò mò hỏi một câu, vậy ngươi sẽ ấp trứng sao? Nay vừa nói tới hắn cũng cảm giác có thế nào không đúng, bên cạnh Hở Tỷ cùng Ám Bờ ánh mắt cũng biến thành quái dị lên, hắn tỉnh ngộ gian này loại gọn gàng dứt khoát lời giải thích dù sao cũng hơi ngả ngớn chi ý, có thể trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra tốt hơn thuyết pháp. Nói cho cùng vẫn là chủng tộc khác biệt và văn hóa khác biệt tại cái kia bày biện, hắn cũng chỉ phải kiên trì tiếp tục duy trì bất động như núi vẻ mặt. Lý Tở Tạ đang nghe gỗ vấn lời về sau cũng rõ ràng sửng sốt một chút, ngay sau đó trên mặt liền hiện ra một tia câu nệ, nhưng cũng may nàng tựa hồ cũng không có quá mức để ý, chẳng qua là cười xấu hổ dâng lên, cái này kỳ thật ta cũng không có kinh nghiệm, chẳng qua là gần nhất biết một chút lý luận, ta cũng là có thể nắm ấp trứng rồng biện pháp nói cho các ngươi biết, bất quá ta bản thân hẳn là không có thời gian rảnh rỗi. Không, ta ban đầu cũng không có ý định nhường ngươi tự mình đến hỗ trợ. Gỗ Vân vội vàng nói, có thể cung cấp một chút lý luận chỉ đạo liền không thể tốt hơn. Lý Tở Tạ lập tức càng thêm lúng túng, cái kia cũng là có thể. Bất quá ta muốn sự tình tuyên bố trước, này viên trứng rồng tính chất rất đặc thù, chúng ta thậm chí đến bây giờ đều không dám xác định nó là có hay không có khả năng tiến hành ấp, cho nên mặc dù ta nắm phương pháp nói cho các ngươi biết, các ngươi cũng không nhất định có thể ấp ra cái gì, thậm chí khoa trương hơn một điểm. Mặc dù ấp phương pháp chính xác, này viên trứng rồng cũng có thể là phải vô cùng thời gian dài rằng giặc mới có thể phá xác. Các ngươi thậm chí có khả năng muốn vì này chuyên môn chủ hoạch kiến lập một cái thời gian dài vận hành đế quốc cấp bộ. Chủ đề tựa hồ tại hướng phía quỷ dị phương hướng một đường trượt xuống, dù là thần kinh cưng cấp lại xem náo nhiệt không chê chuyện lớn ám bở vậy mà cũng cảm giác này sức lực thái trùng có chút không chống nổi, nàng nhịn không được làm ho hai tiếng, ở một bên đánh vỡ yên lặng, này loại chi tiết vấn đề trước hết không thảo luận, ngươi trước tiên có thể đại khái cùng chúng ta nói một chút như thường trứng rồng ấp điều kiện. Ám bở đột nhiên xen vào thoáng phá vỡ không khí ngột ngạt, Lý Tở Tạ đã bắt đầu lơ mơ mạch suy nghĩ cũng cuối cùng ổn định lại, nàng ho khan hai tiếng. Trong đầu cực nhanh trọng chỉnh một thoáng từ ngữ, lúc này mới hít vào một hơi gật đầu nói, được à, ta đây liền giảng một chút làm sao ấp trứng rồng. Trên cơ bản, trứng rồng ấp cần đồng thời thỏa mãn hai điều kiện, thứ nhất là thích hợp nhiệt độ, cái này cùng đại bộ phận đẻ trứng sinh vật là nhất trí, cái thứ hai là kéo dài không ngừng ma lực kích thích, cái này liền tương đối đặc thù. Nhiệt độ phương diện tương đối tốt xử lý, trứng rồng ấp nhiệt độ phạm vi kỳ thật rất rộng rãi, thậm chí trước mắt nơi này nhiệt độ trong phòng đều phù hợp điều kiện, mà càng thích hợp nhiệt độ thì đại khái là, Lý Tở Tạ nói một cách đại khái nhiệt độ gian phòng khu. Sau đó lại tiếp tục nói, cùng nhiệt độ so ra, ma lực kích thích là càng quan trọng hơn nhân tố, loài rồng là cực hắn ma pháp cường đại sinh vật, ma lực của chúng ta thân hòa thiên phú cực cường, đến mức cho dù là tại ấp trước đó vẫn là quả trứng giai đoạn cũng có thể cùng trong hoàn cảnh ma lực sinh ra lẫn nhau, trứng rồng cần tại tinh khiết áo thuật năng lượng kích thích hạ trưởng thành, ta kiến nghị các ngươi dùng có thể không gian. Đoạn ổn định vận hành mặt ôn lại chế tạo một cái ấp tràng, năm trứng rồng đưa vào trong đó. Lý Tở Tạ kỹ càng giải thích lấy ấp trứng rồng phương pháp, gỗ vẫn thì ở một bên nghiêm túc chi nhớ. Hở Tỷ thậm chí từ trước tới giờ không biết nơi nào gọi đến phụ ma tấm da dê cùng một nhánh bút máy, một bên ánh mắt tỏa ánh sáng một bên nắm kỹ càng quá trình dùng ma lực ra cố ghi chép thành ma pháp quyền chủ. Gỗ Vân đối với cái này cũng là hết sức có thể hiểu được, đây chính là ấp trứng rồng tri thức. Toàn bộ thế giới còn có ai tiếp xúc qua dạng này bí mật? Nếu như không phải tà luật xảy ra chuyện lớn như vậy, đến mức Lý Tở Tạ mang trứng tới chơi, loại bí mật này lại làm sao có thể truyền bá đến thế giới loài người? Nói thật, Hở Tỷ chẳng qua là tìm cái quyển trục tới ghi chép mà không có ngay tại chỗ triệu tập toàn bộ nghiên cứu bộ môn tiến hành hiện trường nghiên cứu và thảo luận. Này đã tính cực kỳ khắc chế. Mấy phút đồng hồ sau, Lý Tở Tạ cuối cùng hoàn thành giảng giải, vận dụng ngòi bút như bay, Hở Tỷ cũng cuối cùng thở phào một hơi. Vị này đã rất lâu chưa từng hưởng thụ công việc nghiên cứu pháp sư nữ sĩ hài lòng mà nhìn mình ghi chép kết quả, sau đó đột nhiên hơi nhíu nhíu mày, phảng phất nhớ tới cái gì, thật không nghĩ tới ấp trứng rồng chân thực phương pháp vậy mà lại là như thế này. Theo ta được biết, có một bản gọi là Vu sư kéo đông cùng Hồng Long chi noãn thư tịch đã từng miêu tả quá lớn long ấp, trong sách nói trứng rồng cần ngâm tại dung nham bên trong mới có thể dần dần thành thục. Lại phá xác thời điểm nhất định phải bị lôi điện lặp đi lặp lại đập nện. Nói đến đây, nàng nhịn không được lắc đầu, trên mặt lộ ra một vẻ phức tạp cười, quyển sách kia tại miêu tả quá trình này thời điểm nói chắc như đinh đóng cột, trong sách bản thân lại có rất nhiều thế giới hiện thực tồn tại ma pháp tri thức, thậm chí rất nhiều học giả cũng hoài nghi cái kia trong sách viết nội dung là thật, một chút nóng lòng nghiên cứu cự long huyền bí học giả thậm chí đem Vu sư kéo đông cùng Hồng Long chi noãn cho rằng là chuyên nghiệp cự long học sách tham khảo tới. nghiên cứu. Thật không biết khi bọn hắn biết rõ chân tướng thời điểm sẽ có phản ứng gì. Hờ Tỷ một bên cảm khái một bên thở dài, Gỗ Vẩn thì vô ý thức ở giữa nhìn thoáng qua Lý Tở Tạ sắc mặt, lại bắt được đối phương sắc mặt một vẻ xấu hổ, hắn lập tức kịp phản ứng, thử thăm dò hỏi một câu, "Chờ một chút, Lý Tở Tạ." Hờ Tỷ nâng lên quyển sách kia, "Sẽ không phải cũng là ngươi?" "Không, không phải do ta viết." Lý Tở Tạ lập tức liên tục khoát tay làm sáng tỏ chính mình, sau đó lại có chút cười xấu hổ một thoáng, "Là ta một người bạn viết." À bờ con mắt xoay chuyển một thoáng, vô ý thức hỏi, "Ngươi nói người bạn kia, thật là bằng hữu ta?" Lý Tở Tạ bất đắc dĩ thở dài, hắn gọi Cắt La Đồn, kỳ thật theo tuổi tác tính đã là trưởng bối của ta, chỉ bất quá chúng ta cùng thuộc bí ngân bảo khố, đang làm việc có lợi là đồng sự. Hắn tại thế giới loài người du lịch thời điểm sẽ hóa thân thành một tên tóc đỏ vu sư, kéo đông là hắn thường dùng nhất dùng tên giả, bất quá về sau bởi vì điều động công việc, hắn cũng rất ít tại thế giới loài người lộ diện. Gỗ Văn cùng Hở Ti đám người, xấu hổ lần nữa kéo tới, sau một lát Gỗ Văn mới bưng bít lấy trán đang thở dài bên trong đánh vỡ yên lặng, cự long tại nhân thế ẩn nấp mà đi, trong nhân thế sẽ không lưu lại long tộc dấu vết. Có thể sách của chúng ta bản cùng trong chuyện xưa khắp nơi đều lưu lại các ngươi họa họa. Cái này không phản bắt được. Lý Tở Tạ lúng túng lẩm bẩm một câu, bên cạnh Ám Bợ thì lập tức theo tùy thân trong bao nhỏ lấy ra cái sách nhỏ xoạt xoạt xoạt ghi chép dâng lên, bị Gỗ Vẩn một thanh đập lên đỉnh đầu, vừa rồi câu kia không cho phép nhớ. Ám Bợ giật mình lập tức, đành phải hậm hực thu hồi sách nhỏ, còn mặt mũi tràn đầy tiếc nuối nói nhỏ, đáng tiếc, như thế có ý thơ câu, nửa đoạn sau còn phá lệ khắc sâu. Được rồi, đều là chuyện quá khứ, thời đại đã khác biệt, Cự Long cũng đem làm ra cải biến. Đã các ngươi cố ý trở lại phàm nhân chủng tộc thế giới, chắc hẳn về sau giữa chúng ta ở chung phương thức cũng sẽ tùy theo công khai trong suốt dâng lên, những thứ đồ nổn ngang này. Liên quên đương làm long tộc cùng chủng tộc khác chính thức kết bạn trước đó khúc nhạc dạo ngắn đi, Gỗ Vẩn lắc đầu, nếm thử đem chủ đề dẫn hồi trở lại quỹ đạo, ta đã ghi chép lại trứng rồng ấp phương pháp, bất quá ta còn có cái nghi vấn, nếu như chúng ta ấp quá trình xảy ra vấn đề, tỉ như trong thời gian ngắn đoạn, sẽ dẫn đến trứng rồng tử vong sao? Gỗ Vẩn cảm giác mình hết sức có cần phải sớm nghe ngóng phương diện này chi tiết, mặc dù hắn còn không có quyết định muốn ấp này viên trứng rồng, thậm chí chưa nghĩ ra nên dùng gì thái độ đối mặt này trên lý luận thuộc về ân nhã di vật đồ vật, nhưng có một số việc sớm tìm hiểu một chút tóm lại là không có chỗ xấu. Nay đảo không cần quá lo lắng, Lý Tở Tạ gật gật đầu đáp nói, trứng rồng sinh mệnh lực so với các ngươi tưởng tượng còn muốn nương ngạnh, ít nhất bình thường trứng rồng là như vậy. Mặc dù ấp quá trình bên trong xảy ra vấn đề, chỉ cần không phải trứng rồng vỡ tan hoặc là bị các ngươi ném vào dung nham bên trong đun sôi, nó đều sẽ không dễ dàng chết đi, nhiều lắm là sẽ tạm dừng phát dục một quãng thời gian, chờ đến điều kiện phù hợp về sau lại tiếp tục trưởng thành. Gỗ Vẩn thở ra một hơi, ta đây an tâm. Tại đây về sau, Lý Tở Tạ lại cùng Gỗ Vẩn đàm luận rất nhiều liên quan tới trứng rồng sự tình, cùng với rất nhiều liên quan tới ta lúc hiện trạng, liên quan tới cự long chủng tộc tương lai, liên quan tới Gỗ Vẩn những cái kia to lớn kế hoạch sự tình. Bọn hắn ngồi ở phòng khách trên ghế salon nói thoải mái, cách đó không xa trứng rồng lặng lặng đứng ở dưới ánh đèn, Hở Tỷ tự mình đi chuẩn bị nước trà cùng điểm tâm, ạ vợ cùng dễ bẹ ỉ cả thì cùng một chỗ vòng quanh cái kia trứng rồng nghiên cứu một vòng lại một vòng, hai người riêng phần mình toát ra rất nhiều thiên mã hành không suy nghĩ, vậy mà cũng thảo luận cao hứng bừng bừng. Gỗ Vẩn đã thật lâu chưa từng hưởng thụ qua dạng này bình tĩnh an lành thời gian, Lý Tở Tạ cũng là đồng dạng. Tại đây cái tự mình trường hợp, tất đại sứ cùng sẽ xì đế quốc kẻ thống trị đều tạm thời tháo xuống thân phận, bọn hắn phảng phất trở lại tối sơ nhận biết thời điểm, dùng thân phận bằng hữu tâm tình thật lâu, mãi đến sắc trời ngấm dần muộn, Lý Tở Tạ cũng đến khó lường không cáo từ rời đi thời điểm. Kỳ thật Gỗ Vẩn cũng là có thể tại sẽ xì cung nội làm vị này làm lòng tiểu thư an bài một chỗ phòng khách, nhưng đến lúc này hắn rồi lại nhất định phải cân nhắc đến đối phương ta luật đại sứ thân phận, tại không sớm thông báo tình huống dưới đem đại sứ lưu lại qua đêm cuối cùng không quá phù hợp quy tắc, mà lại Lý Tở Tạ cũng hy vọng mau sớm trở lại đồng tộc của mình ở giữa. Tại Lam Long tiểu thư sắp đi đến phòng khách lối ra thời điểm, Gỗ Vẩn đột nhiên nhớ tới cái gì, tại đằng sau gọi lại đối phương, đúng rồi, chờ một chút. Lý Tở Tạ dừng bước lại, quay đầu tò mò nhìn Gỗ Vẩn, làm sao vậy? Gỗ Vẩn do dự một chút, vẫn là không nhịn được hỏi, bí ngân bảo khố, còn tại sao? Đã không còn nữa, Lý Tở Tạ ánh mắt bên trong lóe lên vẻ cô đơn. Nhưng rất nhanh nàng liền thu liễm lại này nhỏ xíu dao động, bất quá ta có cái hiện tại xem ra đại khái quá ngây thơ kế hoạch. Ta hy vọng có thể trùng kiến nó, dù cho này phải bỏ ra rất nhiều năm. Sau đó nàng đột nhiên nở nụ cười, nhìn xem Gỗ Vẩn nói ra, mặt khác ngươi cũng không cần lo lắng, ngươi phó thác cho chúng ta đồ đạc còn rất tốt giữ lại lấy, ngay ở chỗ này. Nàng vừa nói, một bên chỉ đầu của mình. Cái kia phần bản thảo nguyên kiện đã bị nguyên tố phong bạo phá hủy, nhưng bản thảo nội dung ta nhớ tinh tưởng, ta sẽ giữ lại tốt, đến lúc đó liền xem như là bí ngân bảo khố trùng kiến lúc phần thứ nhất ủy thác đi. Ta đem trung thực thực hiện khế ước của chúng ta, bí ngân bảo khố vẫn đáng giá khách hàng tin cậy. Vậy thì tốt, Gỗ Vẩn cũng nở nụ cười, ta chờ bảo khố trùng kiến tin tức tốt. Lý Tở Tạ cười cúi người, dùng không có thể bắt bẻ tư thái bái, sau đó nàng lui về phía sau nửa bước, cảm thán một câu có thể nói thoải mái thật tốt, liền quay người rời đi. Chờ đến Lý Tở Tạ rời đi về sau, Dễ Bẹ ỉ cả mới từ trứng rồng bên cạnh rời đi, nàng tiến đến Gỗ Vẩn bên cạnh, điểm lấy chân nhìn cửa lớn phương hướng nửa ngày, mới nói thầm nói, đi ai. Ta lúc tình huống xem ra thật vô cùng không thể lạc quan, hở tỉ tại Gỗ Vẩn bên cạnh ngồi xuống. Như có điều suy nghĩ nói, mặc dù Lý Tở Tạ có một ít chi tiết vẫn là không có nói rõ, nhưng theo nàng lộ ra tình huống chúng ta không khó suy đoán. Lương thực, y dược, không gian sinh tồn, trật tự xã hội. Cự Long gặp phải khốn cảnh vượt xa chúng ta lúc ban đầu. Mặc dù bọn hắn lực lượng rất mạnh, nhưng tàn luật hoàn cảnh cũng càng hỏng bét. Gỗ Văn trầm giọng nói nói, ta hiện tại cảm giác hết sức vui mừng. Tàn luật tại đứng trước loại cục diện này, tình huống dưới lựa chọn phái ra đại sứ cùng thế giới loài người tiến hành chính diện tiếp xúc, này đối tất cả chúng ta, bao quát nhân loại cùng long tộc, đều là một loại may mắn. Dễ bệ ỉ cả nghe được Gỗ Văn lời nghĩ nửa ngày, phát hiện nghĩ mãi mà không rõ. A, vì cái gì nói như vậy? Tàn luật mặc dù tao ngộ tai họa ngập đầu, nhưng may mắn còn sống sót cự long dù cho chỉ có 1% cũng vẫn đến hàng vạn mà tính thậm chí nhiều hơn. Mà những cái kia thể phách sinh vật mạnh mẽ chỉ dựa vào một hai cánh liền có thể tùy tiện vượt qua băng dương đến thế giới loài người. Gỗ Văn nhìn xem dễ bệ ỉ cả, kiên nhẫn mà nghiêm túc nói xong, bọn hắn bụng đói kêu vang. Ngươi tưởng tượng một chút, nếu như Lý Tở Tạ cùng đồng bào của nàng nhóm không có trước tiên nỗ lực khống chế trật tự xã hội, đồng thời lựa chọn cùng thế giới loài người tiến hành chính diện tiếp xúc, nếu như tà luật người sống sót vượt qua trật tự xã hội sụp đổ ranh giới cuối cùng, như vậy đến hàng vạn mà tính, số lượng hàng trăm ngàn đói khát mà tuyệt vọng cự long quét ngang nhân loại cờ hở, ư quốc lại là cái gì tràn diện? Dễ bệ ỉ cả tưởng tượng một thoáng Gỗ Văn miêu tả cái kia phiên hình ảnh, biểu hiện trên mặt cấp tốc trở nên kinh dị dâng lên. Mẹ ai, một cái văn minh tao ngộ như thế thai họa ngập đầu là làm người thở dài, mà tao thai chính là cự long, chuyện này liền không chỉ có làm người thở dài. Gỗ Văn ngựa khí phá lệ nghiêm túc nói ra, hắn cũng không có hù dọa dễ bệ ỉ cả, trên thực tế vừa lấy được Bắc Cảng tin tức truyền đến lúc, hắn thậm chí là bị dọa đi ra một thân mồ hôi lạnh, mấy vạn thậm chí mấy chục vạn cự long trong nháy mắt thành dân chạy nạn, hắn xã hội ở vào sụp đổ trạng thái, còn sót lại đạo đức ranh giới cuối cùng lung lay sắp đổ. Không người biết được bọn hắn tiếp xuống chuẩn bị đi nơi nào liền ăn, chuyện này đủ để cho toàn bộ thế giới hết thảy quốc gia kẻ thống trị ăn ngủ không yên. Hiện tại chúng ta khó mà nói Lý Tở Tạ cùng đồng bào của nàng nhóm chỉnh hợp nổi lên nhiều ít ngựa y sống sót, khó mà nói có nhiều ít cự long ở vào ạt gọn đồn tạm thời chính phủ không chế giới, nhưng ít ra chúng ta có thể xác định tàn cự long theo quần thể bên trên còn không có hoàn toàn sụp đổ, hắn bộ phận địa khu xã hội cơ năng còn miễn cưỡng duy trì lấy, ta đây liền có thể tùng hít một ngụm khí lớn. Cái kia vung lòng một hơi về sau đâu, dễ bệ ỉ cả có chút tò mò nhìn Gỗ Văn. Chúng ta sau đó phải làm cái gì? Bắt đầu chuẩn bị vật tư đi, bang tà luật kéo dài tính mạng, càng sớm càng tốt. Gỗ Văn tại ngắn ngủi suy tư về sau nói nói, cự long văn minh mặc dù đã hủy, nhưng này chung quy là trăm vạn năm cấp bậc tích lũy, mặc dù phế tích cũng là một tòa kinh người bảo khố, điểm này thậm chí chỉ sợ liền long tộc chính mình cũng còn chưa ý thức được. Hiện tại chúng ta ưu thế lớn nhất liền là so hết thảy quốc gia đều càng sớm hơn biết tin tức này, cho nên chúng ta muốn so với bọn hắn càng sớm hơn chuẩn bị sẵn sàng. Này nói không chừng sẽ trở thành vì ta nhóm cho đến tận hôm nay to gan nhất, hồi báo cũng kinh người nhất một lần đầu tư. Chương 1071, tốt rồi. Theo phương diện tình cảm cá nhân, Gỗ Văn là đem Lý Tở Tạ xem như bằng hữu, đồng thời cũng đối rực rỡ cự long văn minh có một phần tự nhiên thiện ý cùng khâm phục, nhưng hắn làm quyết định không thể vẹn vẹn đứng tại cá nhân góc độ làm một cái đế quốc kẻ thống trị, hắn phải bảo đảm công dân nhóm sáng tạo ra mỗi một phần của cải đều bị dùng tại chính xác địa phương. Bây giờ ta lật lâm vào khốn cảnh, Lý Tở Tạ cùng mặt khác đám sứ giả mặc dù còn không có chính thức mở miệng cầu viện, nhưng đây cũng là chuyện sớm hay muộn. Gỗ Văn dĩ nhiên có khả năng cung cấp viện trợ, nhưng này viện trợ sau lưng cũng nhất định phải có ngang nhau tiền lời chính trị, tiền lời kỹ thuật, tiền lời kinh tế hoặc tài nguyên, tiền lời thậm chí là đơn thuần nhân đạo đại nghĩa phương diện tiền lời, này chút đều muốn cân nhắc đi vào. Cũng chính là tại tổng hợp khảo lượng này các mặt về sau, Gỗ Văn cuối cùng cho rằng lúc này viện trợ tại lúc chính là một lần tiềm ẩn hồi báo kinh người đầu tư. Côn trùng trăm chân chết còn dãy rủa, tại trên viên tinh cầu này một lần rực rỡ đến ta luật văn minh dù cho ngã xuống cũng là một tòa bảo khố, mặc dù không cân nhắc cái kia đất chết bên trong vùi lấp cổ đại kỹ thuật cùng cự long tích lũy đến nay chưa tại trong chiến hỏa hủy diệt của cải, vẹn vẹn những cự long đó bản thân đối trên viên tinh cầu này phạm nhân chư quốc mà nói đều là một cỗ không thể coi thường lực lượng, mà có thể đối với mấy cái này sinh vật mạnh mẽ làm viện trợ cơ lại ngàn năm một thở. Gỗ Văn ngồi ở trên ghế salon nghiêm túc suy tư chuyện này sau lưng ý nghĩa cùng với áp dụng các hạng hành động lúc tất yếu đúng mực. Dễ bệ ỉ cả ở bên cạnh tò mò nhìn lao tổ tông biểu lộ, qua nửa ngày vẫn là không nhịn được hỏi, tổ tiên đại nhân ngài đang suy nghĩ gì à? Gỗ Văn nhìn cô nương này liếc mắt, trên mặt tươi cười, chỉ là nghĩ đến đối ta cung cấp viện trợ sự tình, nhường cự long nhờ ơn có thể là ngàn năm một thở sự tình. Một bên hở tỷ trừng mắt nhìn, tâm tư hoạt lạc, cần để cho các thương nhân chuyển động một thoáng sao? Chúng ta có khả năng sớm hàng loạt thu mua phương Bắc các quốc gia lương thực dư thậm chí trần lương, dạng này tại năm nay lần thứ nhất thu hoạch quý trước đó các quốc gia liền đều không thể lấy thêm ra càng nhiều lương thực đến giúp trợ ta lúc. Chúng ta có khả năng trở thành cự long quốc gia lớn nhất trụ cột, thậm chí cung cấp duy nhất lương thực viện trợ, này chính là lũng đoạn tính viện trợ dùng long tộc tuân thủ nghiêm ngặt khế ước cùng đạo nghĩa truyền thống, chúng ta đem thu hoạch được tận trình độ lớn nhất cùng dài lâu nhất duy trì. Vậy đại khái sẽ tiêu một số tiền lớn, nhưng tóm lại là đáng giá, cùng long tộc duy trì so ra, những cái kia lương thực chẳng qua là chút thành tựu bản. Hờ tí này tinh diệu chủ ý nhường ám bợ cùng dễ bệ ý cả cũng nhịn không được nhìn nhiều nàng hai mắt, thậm chí liền Gỗ Văn đều lộ ra có chút ngoài ý muốn ánh mắt, nhưng ở ngắn ngủi suy tư về sau, người sau vẫn lắc đầu một cái, nói thật, ngươi chủ ý này xác thực rất hợp tâm ta ý, nếu như thả trước kia chúng ta thật đúng là có khả năng làm như thế, nhưng bây giờ không được. Hờ tí sửng sốt một chút, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, a, vì cái gì? Lần này Gỗ Văn còn chưa mở miệng, bên cạnh ảm bờ liền trước một bước nói ra, này còn không đơn giản. Thời đại biến chứ sao? Trước kia sẽ chỉ là đơn đả độc đấu, nhưng hôm nay chúng ta muốn thành lập một cái liên minh, còn muốn chế định một bộ quy tắc nhường mọi người chung nhau tuân thủ chúng ta ăn thịt, cũng không thể liền cành cũng không cho những người khác lưu, thậm chí càng tiến một bước, chúng ta là muốn cho những người khác cũng lưu một phần thịt, bằng không sự tình làm được quá tuyệt, toàn thế giới còn có ai nguyện ý tin tưởng sẽ xỉ vận mệnh chung nhau. Này bán tinh linh thuận miệng đã nói dài như vậy nhất đoạn, nhường gỗ vẫn cùng hở tí đều kinh ngạc không thôi, người sau càng là mở to hai mắt nhìn, lời này thật không giống ngươi có thể nói ra được. Ảm bờ một chống lạnh, có cái gì không giống? Không phải liền là kéo bè kéo cánh điểm này sự tình sao? Năm đó ta tại trong khu ổ chuột đều hiểu biết nhiều. Này bán tinh linh lời nói có chút đạo lý, có thể đắc chí vừa lòng bộ dáng vẫn là hết sức cần ăn đòn. Hở tỷ nhẫn nhịn nửa ngày mới nhịn xuống không có xoa cái hàn băng tiễn đi bạo đầu của nàng, dĩ nhiên chủ yếu là xoa ra tới cũng đánh không trúng. Tại không động vẻ mặt nghiêng qua Ảm bờ liếc mắt về sau, hở tỷ tầm mắt quay lại đến gỗ vẫn trên mặt. Như vậy tiên tổ, chúng ta nên như thế nào bảo đảm sẽ xỉ đối với chuyện này chủ động vị? Rất đơn giản, mặc dù chúng ta không thể trắng trận thu mua lương thực tới tiến hành lũng đoạn viện trợ, nhưng chúng ta có khả năng cái thứ nhất dừng lại tới tiến hành hiệu triệu cùng tổ chức. Gỗ vẫn nở nụ cười, mượn cơ hội này dạy hở tỷ trong tương lai quốc tế trật tự bên trong phải nên làm như thế nào, tại một cái trong liên minh phát huy tác dụng cùng làm can đảm anh hùng, điểm khác biệt lớn nhất ngay tại ở ngươi quyền nói chuyện có thể đợi cùng với thực sự lực lượng thậm chí tài nguyên, chỉ cần ngươi hoạt dụng chính mình hy vọng cùng ngăn chế năng lực đi dẫn đầu làm thành một việc, như vậy dù cho ngươi trên thực tế căn bản cái gì đều không móc, cũng có thể làm cho tất cả mọi người đều cho rằng ngươi là trả giá nhiều nhất cái kia. Dĩ nhiên, người khác cũng không phải người ngu, nếu như chúng ta thật cái gì đều không trả giá, cái kia lớn hơn nữa hy vọng cùng quyền nói chuyện cũng sẽ dần dần sa sút, huống hồ liên minh hiện tại hình thức ban đầu đều còn không có thành lập, chúng ta cũng không thể nói cái gì hy vọng cùng ngăn chế năng lực, cho nên vàng dòng bạc trắng vẫn là muốn nện vào đi, dẫn đầu liền muốn có chút dẫn đầu bộ dáng, làm như vậy chi phí dĩ nhiên lại so với loại kia ra một điểm lực, hô hai phần lời, làm ba. Phần tư thái người cao một chút, nhưng cũng tuyệt đối lâu dài. Gô Văn tràn ngập kiên nhẫn kể, hờ thì vẻ mặt thành thật nghe, ngắn ngủi mấy câu dạy bảo liền nhường người sau cảm giác được ích lợi không nhỏ, những này là nàng chưa bao giờ cân nhắc qua góc độ, nhưng ở đem hắn lý giải về sau nàng liền lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Tốt, những vật này muốn kể dâng lên mấy ngày mấy đêm cũng nói không hết, cuối cùng, Gô Văn ý thức được sắc trời đã tối, liền ngừng giảng giải, trên mặt còn mang ra một tia phức tạp mà nụ cười tự dễ ước, thật đúng là người già, bất chi bất giác liền thuyết giáo dâng lên. Xin đừng nên nói như vậy, này chút thuyết giáo có thể là để cho ta được ích lợi không nhỏ, hờ thì vội vàng nói. Ngài kinh nghiệm cùng trí tuệ là một món tài phú quý giá. Được rồi, nịnh nọt ta lại không có gì tốt chỗ. Gỗ Văn cười khoát tay áo, sau đó quay đầu, nhìn xem đặt tại cạnh ghế salon một bên cách đó không xa cái kia viên trứng rồng vật kia vẫn lẳng lặng đứng ở một cái có lô khảm cái bệ bên trên, tại dưới ánh đèn hiện ra đạm ánh sáng màu vàng nóng, mặt ngoài phù văn lấp lánh, thần bí hoa văn tại vỏ trứng bên trong như ẩn như hiện. Gỗ Văn sắc mặt chậm rãi trở nên cổ quái, vẫn là suy nghĩ một chút nên xử lý như thế nào cái đồ chơi này đi. Gỗ Văn một câu lập tức nắm lực chú ý của mọi người cũng đều kéo về tới trứng rồng bên trên. Ảm bờ nhịn không được vòng quanh cái kia trứng rồng dạo qua một vòng, vẫn là không có đình chỉ mở miệng, nói lên cái này trứng rồng a, thứ này thật với ngươi không quan hệ. Ngươi có thể là hơn nửa đêm bị vị kia long tộc nữ thần kêu lên, một đêm cũng không biết nói chuyện chút vật gì, sau khi trở về cũng không lâu lắm ta liền đem trứng rồng đưa tới, còn chỉ mặt gọi tên nhường ngươi chiếu cố. Này làm sao nghe làm sao giống ý mẹ ai? Ảm bờ nửa câu nói sau tại một tiếng thét kinh hãi bên trong kết thúc, một khỏa cơ hồ cùng nàng đầu một dạng lớn hàn băng pháp cầu lướt qua lỗ tai của nàng nhọn liền bay về phía nơi xa hở tỷ chẳng biết lúc nào đã nắm lên pháp trượng. Đang chừng trong mắt nhìn xem cái này vạn vật xỉ nhục, Gô Văn còn ở bên cạnh nhỏ giọng chỉ đạo, lần sau ngươi thử đem thi pháp tiêu điểm hạ thấp xuống một chút. Ảm bờ mồ hôi lạnh theo trán chảy xuống, một bên dễ bẻ ỉ cả nhìn xem run lẩy bẩy cũng không dám lên tiếng, người sau lúc này cuối cùng nhớ tới chính mình trước đó không lâu cũng đã nói đúng lắm, đồng thời lờ mờ cảm giác mình giống như là thiếu ngừng lại đánh. Sau một lát hở tỉ cuối cùng thu hồi pháp trượng, vị này đại quản gia chừng trong mắt nhìn dễ bẻ ỉ cả cùng Ảm bờ liếc mắt, sau đó nhìn một chút trứng rồng, vừa nhìn về phía chính mình tiên tổ, ngài thật quyết định muốn ấp nó sao? Chúng ta còn không thể xác định vị kia thần linh nắm này viên trứng rồng giao phó cho ngài ý đồ chân chính. Mặc dù hắn không có ác ý, thứ này ấp về sau hậu quả cũng quá khó đoán trước. Ta hiểu sự lo lắng của ngươi, bất quá chúng ta dù sao cũng phải thử trước một chút mới có thể biết thứ này đối mặt bên ngoài kích thích sẽ có thay đổi gì, Gô Văn nói mà lại nói lời nói thật. Ngươi chẳng lẽ đối với cái này liền không hiếu kỳ sao? Hợp tí nhìn chằm chằm cái kia viên trứng rồng, lưỡng lự hồi lâu sau vẫn là ngượng ngùng nhẹ gật đầu. Xác thực, ta cũng thật tò mò thứ này sẽ ấp ra cái gì. Cho nó an bài cái đặc thù gian phòng đi. Dựa theo lý tở tạ nhắc nhở tham số duy trì cái thích hợp nhiệt độ, sau đó nhường các nhân viên kỹ thuật trong phòng thiết trí tốt mặt ôn lại cùng chuyển hóa trang bị, Gô Văn một bên suy tư vừa nói, về sau lại sắp xếp người luân phiên trông coi, thời khắc chú ý này viên trứng rồng có cái gì dị thường biến động. Trong màn đêm sẽ xỉ thành vẫn đèn đuốc sáng trưng, nhân tạo ánh đèn lấp lánh ở trên mặt đất, tại này hắc ám sơn mạch dưới chân tạo ra được một tòa rực rỡ bất giả thành, mà ở trung tâm nội thành phụ cận một chỗ quảng trường bên trên, cả sàn giờ dạ đang tò mò quan sát lấy này tòa cùng phương bắc bến cảng hoàn toàn nhân loại khác nhau đô thành. Nàng duy trì lấy rắn biển hình dáng, tại dọc theo quảng trường đèn đường hạ dạo chơi bò, đèn đường ánh sáng chiếu rọi tại nàng sáng long lanh trên vậy, hiện ra một tầng như mộng ảo bóng mờ, Ngáp Liên Thiên Tỷ thì đi theo nàng bên cạnh, một bên hướng phía trước ủi lấy một bên tả Diêu Hữu Hoàng bảy lấy đầu người sau là bị cả sản dở dạ cưỡng ép lôi ra ngoài, dù sao biển sâu nữ vu đối tòa thành thị này chưa quen cuộc sống nơi đây, nàng cần một vị dẫn đường, mà tỷ là trong tòa thành này duy nhất đồng. Phu cận chuyển động sẽ xỉ nhóm dân thành thị thỉnh thoảng sẽ quăng tới tò mò ánh mắt, đánh đo một cái này hai cái tại quảng trường bên trên tản bộ hải yêu, nhưng cũng không người thất lễ mà tiến lên quấy rầy. Tòa thành thị này có một loại kỳ diệu kiêu ngạo cùng cẩn thận, ở nơi này người mặc dù có lòng hiếu kỳ mãnh liệt cùng thăm dò tinh thần, rồi lại thời khắc ở trước mặt người ngoài duy trì lấy khắc chế thủ lễ tư thái, cả sạn giờ dạ không biết này loại dân phong là thế nào hình thành, nhưng nàng đối với cái này vẫn tính tán thưởng. Ta nói, ngươi liền không thể thanh tỉnh một chút. Tại tí lần thứ ba kém chút đi đường ngủ về sau, cả sạn giờ dạ cuối cùng nhịn không được mở miệng. Ta chạm vạng tối tìm ngươi thời điểm ngươi liền nói ngươi muốn đi ngủ bù, ban đêm tìm ngươi thời điểm ngươi đang ngủ bù, lúc này đều nhanh 10 giờ rồi ngươi vậy mà nói với ta ngươi muốn đi bù tiếp theo cảm giác, ngươi liền không cảm thấy có thế nào không đối sao? Tỷ dùng sức mở mắt ra nhìn chính mình vị này rất lâu không thấy đồng tộc liếc mắt, vẻ vải lại chuyện đương nhiên nói ra, nói nhảm, này đều buổi tối dĩ nhiên buồn ngủ a 10 giờ đúng đi ngủ, ta này làm việc và nghỉ ngơi không khỏe mạnh sao? Sớm tại ẻn đã vòn thời điểm cả sản giờ dạ liền biết ngủ say người tỷ tên tuổi. Nhưng lúc này nghe thấy đối phương lẽ thẳng khí hùng lý luận vẫn là không nhịn được che cái chán, ban đêm đi ngủ dĩ nhiên không có vấn đề, nhưng ngươi ban ngày cũng là tỉnh dậy à. Ta liền hiếu kỳ, ngươi một ngày có lúc thanh tỉnh sao? Tì ngẩng đầu lên, tại sao không có? Ta trong lúc ngủ mơ thanh tỉnh đâu? Cả sản dở dạ. Biển sâu nữ vu lắc đầu bất đắc dĩ, đôi rắn uốn lượn bò, hướng về cách đó không xa tòa nào đó ban đêm cửa hàng đi đến, bên đường đi qua mấy tên ban đêm bắt đầu làm việc kết bạn đi ra ngoài thị dân, trong đó có hai người tò mò hướng bên này nhìn thoáng qua. Tầm mắt rơi vào cả sản dở dạ cái đuôi bên trên, mặc dù bọn hắn rất nhanh liền lễ phép cười cười cũng thu hồi tầm mắt, nhưng cả sản dở dạ vẫn là chú ý tới này chút ánh mắt, đồng thời liên tưởng tới từ hôm nay đi vào tòa thành thị này đến nay liền thường xuyên gặp phải cổ quái nhìn chăm chú, nàng nhíu mày lại, nhịn không được nhìn về phía bên cạnh đồng tộc, "Tỷ, ta cảm thấy có chút kỳ quái." Tỷ Thụy nhãn mông lung ngẩng đầu nhìn, "Có cái gì kỳ quái? Sẽ gì người không phải đối hải yêu cũng không xa lạ gì sao?" Cả sản dở dạ chỉ cái đuôi của mình, nhưng hôm nay giống như có rất nhiều nhân loại khi nhìn đến ta thời điểm đều hết sức kinh ngạc, mà lại hết sức tò mò quan sát cái đuôi của ta. Ta nào biết được vì cái gì, thì không để ý nhún vai, cái đuôi thật dài cong lên đến, chắp tay đi thẳng về phía trước, bọn hắn làm sao lại không nhìn chằm chằm cái đuôi của ta xem đâu. Cho nên khẳng định là ngươi có vấn đề. Được rồi đi nhanh đi, tranh thủ thời gian mang ngươi tham quan chung quanh đây thương nghiệp đường phố về sau ta trả lại đi ngủ đây. Là chính mình vấn đề sao? Cả sản giờ dạ như có điều suy nghĩ đến, sau đó lắc đầu. Dương đứng người dậy mong muốn bắt kịp đã đuổi xa tỷ, sau đó nàng vừa bò hai bước, liền cuối cùng chú ý tới đối phương cái kia chắp tay cái đuôi. Trong nháy mắt, biển sâu nữ vu ý thức được vấn đề. Tỷ, ngươi đến bây giờ còn không có học được làm sao như thường bỏ sao? Cả sản giờ dạ kêu to lên, vô tận biển sâu a xem ở nữ vương trên mặt mũi, ngươi thực sự không được liền đem trần biến ra, đứng thẳng hành tàu được hay không? Không được, dùng chân bước đi không có cách nào tùy thời co lại tới đi ngủ. Cách đó không xa tỷ khoát tay, dùng chính mình một bộ lý do hùa theo cả sản giờ dạ thỉnh cầu. Biển sâu nữ vu tức giận lên, xa xa phát ra tức giận tiếng kêu to mà tại các nàng bên cạnh, này tòa không đêm thành thị tại lửa đèn bên trong càng thêm huyên náo cùng phồn vinh. Đến từ hướng tây bắc thành bang vương quốc nhân loại du học người tại đầu đường đi bộ nhàn nhã, đàm luận ma đạo kỹ thuật cùng trong nhà xưởng máy móc nổ vang. Thấp bé hôi tinh linh nhóm đi xuyên qua chợ đêm quầy hàng cùng đám người bên trong, cao lớn tây bộ thú nhân cùng màu da đỏ sậm đỏ cốc người với người loại chung nhau dạo bước đầu đường. Cách đó không xa mặt ôn lại phát thanh trang bị vùng trời, hình chiếu 3D bên trong hiện ra lấy một bộ liên quan tới tinh linh văn hóa ghi lại tiết mục. Mấy tên tóc vàng thai dài bạch ngân tinh linh tại hình chiếu phía dưới ngừng chân, mang theo mới lạ bộ dáng nhìn xem nhân loại là như thế nào lý giải những cái kia cắm rễ ở nhiệt đới trong rừng rậm tập tụ. Càng xa một chút bến cảng hướng đi, chuyến bay đêm phương Bắc đội thuyền vừa mới cập bờ, một nhóm đến từ Cũ Vương đâu người trẻ tuổi vừa mới ở khu vực này đổ bộ, bọn hắn giấu trong lòng liên quan tới tương lai kích tỉnh, mà truyền kỳ ma ảnh ông trùm phim là anh hùng trong lòng bọn họ. Trên bầu trời truyền đến vũ cánh tiếng cùng tiếng ông, khổng lồ bóng mờ lướt qua thành chợ trên không, tại hướng dẫn ánh đèn cùng lấp lánh đèn hiệu bên trong. Lờ mờ có khả năng thấy long rực đường nét cái kia là đến từ Thánh Long Công Quốc du học sinh, bọn hắn đang dạy quan dẫn đầu hạ huấn luyện ban đêm bay lượn, bọn hắn mặc lấy huấn luyện dùng sắt thép chi rực trang bị, theo Đế Quốc Học viện cất cánh, xuyên qua nội thành đi tới phía tây trong rừng rậm tập huấn doanh địa, cũng ở nơi đó cùng sĩ quan môn sinh cùng nhau hoàn thành trong vòng 2 tuần mùa xuân trại huấn luyện. Mỗi cái lớp ưu tú nhất long duệ học viên đem miễn phí đạt được một bộ hoàn toàn mới, vĩnh cửu thuộc về mình sắt thép chi rực trang bị, cái kia trang bị bên trên còn sẽ có rể bẻ ỷ cả công chúa thân bút ký tên. Cao cao thu cung trên lầu tháp, Lý Tở Tạm Tận Nhị ạ thu hồi nhìn hướng lên bầu trời ánh mắt, nàng nhìn những cái kia cao hứng bừng bừng long duệ du học sinh cướp qua bầu trời, trên mặt cuối cùng nở một nụ cười. Tốt rồi a. Chương 1072, tụ tập. Sệ sĩ 3 năm, thức tỉnh chi nguyệt ngày 15, lễ thức tỉnh. Trận kia cực kỳ trọng yếu quốc tế hội nghị cuối cùng bị định vào lễ thức tỉnh ngày nghỉ kết thúc về sau ngày thứ 6, lân cận hội nghị này cũng làm cho năm nay lễ thức tỉnh phảng phất có khác ý nghĩa. Theo tháng này đầu tháng bắt đầu, các cấp chính vụ sảnh liền bắt đầu toàn phương diện tuyên truyền. Dùng tận lực thông tục dễ hiểu phương thức hướng nhóm dân thành thị giải thích sắp phát sinh ở trên quốc tế sự kiện lớn cùng với đế quốc tại trong chuyện này gánh chịu nhân vật, đến mức mặc dù tin tức nhất không linh thông người cũng biết đại sự này, mà có chút ý thơ người thì đem trận này hội nghị cùng thức tỉnh chi nguyệt liên hệ tới, đối tương lai sinh ra một chút mỹ hảo chờ mong. Chính như đại học giả thương Đức Hâm nóng Orlando lão tiên sinh tại đồng thời trên báo chí nói như vậy, cái thế giới này sắp kết thúc lẫn nhau ngăn cách xa lánh lịch sử, vốn là ứng dắt tay sóng vai đám người đem tại đây cái xuân thiên thật đang đoàn kết là một. Đây là trời đông giá rét kết thúc về sau tia ánh sáng mặt trời đầu tiên, như cái này mùa xuân tràn ngập ấm áp. Cùng lúc đó, theo hội nghị thời gian lân cận, năm nay sẽ xỉ thành lễ thức tỉnh còn có mặt khác một chút cùng những năm qua biến hóa khác, càng nhiều nước ngoài khuôn mặt xuất hiện tại trong thành thị, mang đến càng có bao nhiêu hơn quan dị vực tha hương tin tức. Kỳ thật sẽ xỉ thành luôn luôn là không thiếu nước ngoài khuôn mặt, làm trên cái thế giới này tòa thứ nhất ma đạo hóa thành thị, cũng làm trên cái thế giới này tòa thứ nhất cởi mở tính, quốc tế tính đô thị. Sẽ xỉ thành chắc tuyệt kỹ thuật bảo khố cùng với không thể tưởng tượng nổi thương nghiệp trật tự thủy chung đang hấp dẫn những ánh mắt kia cùng khiếu giác đều hết sức bén nhạy khách nhân, cầu lấy tri thức cùng kim tiền khách phương xa tới luôn là nối liền không dứt, nhất là tại đế quốc mấy cái trụ cột đường sắt hoàn thành về sau, dị quốc khách tới tham tiến vào sẽ xỉ về sau du lịch chi phí giảm mạnh, đến mức nguyên bản tại Nam cảnh địa khu 10 phần hiếm thấy hôi tinh linh các thương nhân đều thành đế đô khách quen, cho nên có khả năng nói như vậy, ngu. Ôn hình muôn vẻ tha hương người vốn là sẽ xỉ đế đô đặc sắc một trong. Mà năm nay lễ thức tỉnh cùng năm trước chỗ khác biệt ở chỗ, một chút càng thêm xa xôi khách nhân xuất hiện ở thành bên trong. Trung tâm nội thành, mua sắm đường phố răng đèn kết hoa, nhóm dân thành thị dùng màu sắc rực rỡ màn vải cùng nhiều loại đèn nghe ông trang trí lấy bọn hắn cửa hàng cùng đường đi, đủ loại chúc mừng xuân về hoa nở cùng với cầu trông mong một năm giàu có tượng trưng sự vật bị treo ở bên đường đèn cán cùng với nhà lầu tường ngoài bên trên, nhường truyền thống cùng hiện đại khí tức kỳ diệu hỗn hợp đến cùng một chỗ, bọn nhỏ cao hứng bừng bừng tại hai bên đường phố chạy tới chạy lui, vui chơi tiếng truyền khắp đầu đường cuối ngõ. Một đôi màu vàng nhạt, phảng phất họ mèo động vật con mắt tại màu trắng mũ trùm hạ lập lòe, có chút hăng hái quan sát lấy này tòa không thể tưởng tượng nổi nhân loại thành thị, cặp mắt kia chúng quanh trên khuôn mặt mọc đầy tinh mịn nhu thuận màu nâu cùng màu trắng lông tơ hạ phát họa lấy một tấm thu kịch bên trong mang theo một tia nhu hòa nữ tính khuôn mặt. Khi nhìn đến một tên đầu đường ma pháp sư tiện tay hướng bầu trời đánh ra một chuỗi màu sắc rực rỡ quang đạn, dẫn tới chung quanh bọn nhỏ nhảy cẫng hoan hô về sau, này tờ lộn xộn họ mèo động vật cùng nhân loại nữ tính song trọng đặc thù trên gương mặt không chịu được toát ra có chút vẻ mặt kinh ngạc, mèo dựng thẳng đồng tử cũng hơi hơi nuối rộng ra một chút. Này thật là không thể tưởng tượng nổi. Mũ trùm hạ truyền đến hơi lộ ra khàn khàn tiếng nói, "Hoèn ạ, không nghĩ tới thế giới loài người pháp sư sẽ thêm đến loại trình độ này, thậm chí sẽ đứng tại trên đường cái cho bọn nhỏ biểu diễn ma pháp phi đạn." Một cái nhỏ nhắn xinh xắn như là hài đồng thân ảnh đứng tại vị này họ mèo nữ sĩ bên cạnh, nghe vậy nỗ lực ngẩng đầu lên, nhìn xem bên cạnh này đã sắp muốn cao 2 mét tuổi thơ bạn chơi, "Camila, ngươi sai lầm, cái kia cũng không phải cái gì pháp sư, hắn hơn phân nửa là bên cạnh một cái nào đó cửa hàng mời tới nghệ nhân, thậm chí có thể là trong tiệm viên trước, cái kia cũng không là món hàng gì thật giá thật ma pháp." Chẳng qua là dùng ma đạo thiết bị kết nối đầu cuối thả ra thấp công suất quang đạn mà thôi. Vừa nói, vị này nhỏ nhắn xinh xắn nữ sĩ, hôi tinh linh thủ lĩnh Hoèn Nạ bạch chỉ một bên lắc đầu, "Sẽ xỉ đế quốc pháp sư số lượng cũng không so với chúng ta nhiều, thậm chí nếu như đem chúng ta vu y tế tự cũng coi là, sẽ xỉ pháp sư số lượng còn không bằng họ Hoèn, nhưng bọn hắn ma đạo kỹ thuật hết sức phát triển, mỗi một cái cầm lấy ma đạo thiết bị kết nối đầu cuối người ít nhất đều tương đương với pháp sư học đồ hoặc cấp thấp pháp sư. Dĩ nhiên, nghe nói tại phòn bên kia pháp sư quần thể liền hết sức khổng lồ." Bên kia cũng là có thể sẽ xuất hiện tại đầu đường biểu diễn ma pháp sư. Được xưng cả Mỹ là cao lớn họ mèo nữ sĩ trên mặt lộ ra kinh ngạc bộ dáng, "Ngươi biết rất nhiều à, ngươi không phải nói hôi tinh linh dĩ vãng chỉ cùng Tây cảnh sẽ xì người liên hệ, cũng không rõ ràng nhân loại đế quốc toàn thể tình huống sao? Nhưng ta nhìn ngươi thậm chí ngay cả tài phòn người sự tình đều biết không ít." Hoèn Nạ Bạch chỉ nghe vậy thở dài, "Ai, ta xác thực không có cùng phía đông nhân loại đánh qua bao nhiêu quan hệ, nhưng ngươi đừng quên, mẹ gì ngay tại trong tòa thành này cầu học, nàng vẹn vẹn năm ngoái 6 tháng cuối năm liền cho ta viết mấy chục cân tin. Ngươi tuyệt đối không tưởng tượng nổi những cái kia trong thư chữ viết có nhiều kỹ càng, ta thậm chí có thể theo bên trong chắp vá ra trong tòa thành này mỗi một miếng đất gạch mặt ngoài mài mòn dấu vết." Cả Mỹ lạ lập tức lộ ra khiếp sợ cùng khâm phục bộ dáng, cùng với cực lớn hoài nghi, "Ngươi nói thật chứ? Cái kia ngươi cho ta liệu một phen." Hoèn Nạ ngây ngốc một chút, bất đắc dĩ ngước nhìn trước mắt thú nhân thủ lĩnh, "Cả Mỹ lạ, có người hay không đã nói với ngươi, ngươi hài hước cảm giác rất có vấn đề?" Cả Mỹ lạ một mặt nghiêm túc, "Không có, ta hài hước cảm giác tại trong thú nhân thập phần cường đại, các tộc nhân đều gọi hô ta hài hước mà sáng sủa nữ vương." "Hoèn Nạ, ngươi nói là cái kia chính là đi." Cả Mỹ là cảm giác có chút không hiểu đấu, nhưng nàng cũng không theo hảo hữu thái độ bên trong cảm giác được tức giận dấu hiệu, cho nên rất nhanh liền lơ đến lắc đầu, đồng thời thuận miệng nói ra, "Chúng ta hôm nay không nhìn tới xem mẹ gì sao? Ta cũng thời gian thật dài không có thấy cái đứa bé kia. Lần trước nhìn thấy nàng vẫn là trước đây tổ đỉnh cao tế điện bên trên, khi đó nàng mới cao như vậy." Vị này thú nhân thủ lĩnh đến gặp cả lưng khoa tay lấy, nhưng rất nhanh liền phát hiện độ cao còn chưa đủ, liền dứt khoát ngồi xuống. "Đại khái cao như vậy, không sai biệt lắm có thể à?" "Không sai biệt lắm có thể." Hoèn Nạ lập tức chừng đối phương liếc mắt, sợ kệ là đều cao hơn đó. "Thật có lỗi, ta có chút điểm không phân rõ được." Cả Mỹ là ngồi chồm hổm trên mặt đất, cùng Hoèn Nạ ánh mắt ngang bằng, nói trở lại, "Chúng ta thật không nhìn tới nhìn nàng sao? Ngày mai lại đi, hôm nay chúng ta vẫn là muốn đi gặp một lần hở tỷ trưởng công chúa, mặc dù chúng ta tới nơi này cũng không nghi thức viếng thăm chính thức, nhưng sứ đoàn cuối cùng muốn tại Sệ Sỉ thành dừng lại một lần." Hoèn Nạ lắc đầu, tầm mắt của nàng vượt qua Cả Mỹ là cái kia bao trùm lấy mềm mại lông tơ gương mặt, nhìn về phía phương xa đường đi, tại tầm mắt của nàng bên trong, cuối con đường phát thanh trang bị vùng trời đang phát hình làm người hoa cả mắt hình ảnh, đại khái nội dung tựa hồ là đang giới thiệu sắp đến gần Bạch Ngân Đế quốc số 112 trạm gác tổ chức quốc tế hội nghị, cùng với giới thiệu sắp tham gia hội nghị nước ngoài chủng tộc, nàng nhìn thấy hôi tinh linh khuôn mặt, còn có thân hình cao lớn thú nhân cùng người thấp nhỏ hải nhân, ta nghe nói các ngựa. Y lùn sứ đoàn cũng đến tòa thành thị này, nhưng cùng chúng ta không tại một cái khu vực. Tòa kia tinh linh trạm gác ở vào đất chết biên giới, muốn đi trước trạm gác liền phải xuyên qua nhân loại đất này. Tòa thành thị này là đại lục Bắc Bộ duy nhất điều kiện phù hợp giao thông tiết điểm, Bắc Bộ cùng Tây Bộ đám sứ giả chỉ cần mạch suy nghĩ như thường liền khẳng định lại ở tòa thành thị này tập kết chúng chuyện, dù sao ngồi ma đạo đoàn tàu dù sao cũng so tại giữa đồng trống buôn ba dễ dàng. Cả Mỹ là nói xong, đột nhiên phảng phất chú ý tới cái gì, ánh mắt ở chung quanh quét một vòng, hoen nạ, vì cái gì có một ít đi ngang qua người sẽ tò mò xem hai chúng ta. Bọn hắn là đang nhìn ngươi, hoen nạ nhìn hảo hữu của mình liếc mắt, thú nhân cũng không thường ra hiện tại thế giới loài người, nhất là tại vượt qua bình nguyên thánh linh về sau. Giống như ngươi thú nhân so hôi tinh linh còn hiếm thấy. Cả Mỹ lạ lập tức hiện ra kinh ngạc bộ dáng, đồng thời vô ý thức lôi kéo chính mình mũ trùm, cái gì? Ta ngụy trang đã bị phát hiện rồi hả? Bọn hắn làm sao nhìn ra được? Hoẹn nạ bất đắc dĩ nhìn xem Cả Mỹ lạ sau lưng, ngươi cái đuôi tại bên ngoài vùng đã nửa ngày, liền không có cảm thấy lạnh siêu siêu sao? Nguyên lai là dạng này. Thành thị đông bộ, khu công nghiệp vực, một chỗ công trường cũng đang khẩn trương bận rộn thi công, to lớn ma đạo cơ giới oanh minh. Tại thời tiết này trở nên ấm áp, thời tiết bên trong nắm chặt thời gian gấp gáp bởi vì mùa đông mà chậm trễ thi công tiến độ. Cứ việc ngày lễ khí tức đã nồng, nhưng đối với đang nhanh chóng phát triển sẽ xì mà nói, tòa thành thị này rất nhiều công trình đều là sẽ không bởi vì ngày nghỉ lễ mà hoàn toàn ngừng vận chuyển. Dáng người thấp tráng, giữ lại màu vàng sợi râu cùng rối bời tóc, người khoác một kiện màu đen giáp nhẹ lốp bốp chớ hắc cương đứng tại bên đường đất trống bên trên, trừng trong mắt nhìn xem những cái kia to lớn cơ giới bắt đầu phảng phất cầm lên một đoàn bông vải đem trầm trọng sắt thép cùng đất đá dễ dàng di chuyển đến đặt trước vị trí. Vị này đến từ lò rèn thành ải nhân sứ giả cả khuôn mặt đều hưng phấn mà đỏ lên, dùng cứng cắp cánh tay đụng chạm lấy bên cạnh đồng bạn bả vai, này. Khăn bọn đầu gấu. Thứ này khí lực nhìn qua giống như so với chúng ta phủ văn thạch cự nhân còn lớn hơn. Chắc không được ngươi tâm tâm niệm niệm muốn hiểu rõ sẽ xì người ma đạo kỹ thuật, còn muốn đem chúng nó dẫn vào lò rèn thành bên trong, ta bị ngươi thuyết phê. Hục, ta trở về cùng ngươi cùng một chỗ hướng chớ ngừng lại bệ hạ góp lời. Ngươi là bị sự thật thuyết phục, cũng không phải bị ta, dáng người đồng dạng thấp tráng, giữ lại màu xám sợi râu cùng tóc khăn bọn đầu gấu sáng chói đá núi cả tiếng nói phảng phất dây núi bên trong lôi mình, hắn nhìn xem những cái kia trầm trọng vận chuyển cơ giới, ánh mắt đồng dạng hưng phấn lên. Ta tại lông trắng cảm thấy qua bọn hắn cơ giới thuyền, khi đó ta liền biết, này chút lực lớn vô cùng đồ vật sớm muộn là muốn cải biến cái thế giới này, ngươi xem một chút này chút. Sắt thép, nhìn một chút những đá này, nhìn lại một chút những cái kia máy móc manh thú, tại chúng ta thiết thạch đồi núi cùng lò rèn trên núi khắp nơi đều là có thể làm cho những manh thú kia phát huy tác dụng trường hợp. Đáng tiếc duy nhất chính là, những vật này giống như đều không rẻ. Đúng vậy à, đều không rẻ, trên cái thế giới này đồ tốt rất nhiều, nhưng mà đều công khai ghi giá, xệ xì người máy móc cùng dược tề, đại lục đông bộ khoáng thạch cùng tinh thể. Các tinh linh dược vật nguyên liệu cùng chân quý vật liệu gỗ, tại lò rèn thành bên trong chân không bước ra khỏi nhà đám gia hỏa có thể không tưởng tượng nổi những vật này cần bao nhiêu chi phí. Lốp bốp chớ hắc cương nói xong trầm mặt xuống, ngắn ngủi suy nghĩ về sau lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, nhưng nếu như dựa theo gỗ vẫn sẽ si bệ hạ làm ra hứa hẹn, trở thành liên minh một thành viên về sau giữa các nước mậu dịch chi phí đều sẽ có trên phạm vi lớn giảm xuống, mà lại rất nhiều nguyên bản liệt vào hạn chế xuất khẩu đồ vật cũng sẽ bung ra con đường, lại thêm nam, bắc vòng đại. Lục đường tuyến khởi động lại cùng đạt thông. Đại tông mậu dịch phẩm vận chuyển chi phí cũng sẽ trở nên rất rẻ tiền. Nếu như này chút hứa hẹn đều có thể thực hiện lời, khăn bọn đầu gấu sáng chói đá núi lẩm bẩm dâng lên, đã thông nam, bắc vòng đại lục đường tuyến a. Ngày xưa vòng đại lục đường tuyến chỉ kéo dài thời gian rất ngắn ngủi, nhưng lúc đó rực rỡ vẫn lưu tại sách sử ghi chép bên trên, đây chính là cái làm người phấn chấn nhân đại. Bây giờ có thể làm cho vòng đại lục đường tuyến tái hiện thế gian đúng là một kiện hành động vĩ đại, nhưng ta đối với cái này có thể không thế nào xem trọng. Thật sao? Lốp bốp chớ hắc cương thuận miệng nói, chuyện này đối với tất cả mọi người có chỗ tốt. Đúng vậy, đối tất cả mọi người có chỗ tốt, bởi vì mọi người lúc này đều không thể dùng cho viễn dương đi thuyền, nhưng đây đối với hai nhân loại đế quốc liền là một cái khác mã chuyện. Nắm vòng đại lục đường tuyến liên tiếp, ý vị này không chỉ sẽ xì, liền phỏng đế quốc cũng nhất định phải cởi mở chính mình bến cảng cùng đường đi, đồng thời cùng sẽ xì người đường đi hệ thống hoàn thành kết nối. Ta không hoài nghi chút nào những cái kia cơ giới thuyền có năng lực vòng quanh toàn bộ đại lục chạy một vòng, nhưng điều kiện tiên quyết là tài phỏng người thật có thể tiếp nhận sẽ xì người điều kiện. Dù sao theo chúng ta biết, hiện tại tài phỏng quốc lực bị đả kích lớn, thậm chí đã không có năng lực nhiều tạo mấy chiếc mới thuyền, lúc này nếu như bọn hát án nắm đường đi cởi mở, cái kia toàn bộ vòng đại lục đường tuyến quyền chủ đạo không hề nghi ngờ sẽ hoàn toàn rơi vào tay Sẽ Xì. Tương lai tại phòn người thở ra hơi nếu như còn muốn tranh đoạt trên biển số lượng, có thể liền không như vậy dễ dàng. Tiếc nuối lớn nhất không phải đến không đến bảo tàng, mà là nguyên bản có năng lực thắng lợi trở về, lại nhất thời ở giữa vô lực nhúng tay dẫn đến bỏ lỡ cơ hội. Dãy núi bên trong đạo lý thả ở trên biển cũng giống như vậy có ích, lốp bốp chớ lắc đầu, sau đó có chút ngoài ý muốn mà nhìn mình đồng bạn. Không nghĩ tới ngươi đối với phương diện này sự tình đã suy tính như thế sâu xa, tài phỏn cùng sẽ xỉ cách lò rèn thành có thể là cách xa vạn thủy thiên sơn. Nhưng bây giờ toàn bộ thế giới đều muốn liên tiếp, ngươi là đang ngồi ma đạo đoàn tàu tới, ngươi biết những cái kia vạn thủy thiên sơn khoảng cách không sớm thì muộn đều sẽ rút ngắn, khăn bọn đầu gấu sáng chói đá núi mở ra tay, lò rèn thành có rất ít người sẽ đưa ánh mắt nhìn về phía dãy núi bên ngoài, nhưng chúng ta cũng nên có người đi tìm hiểu cái thế giới này biến hóa, cũng may ta bình thường có rất nhiều thời gian nhàn hạ, ít nhất có thể so với cái kia cả ngày chỉ biết là cùng tảng. Đã liên hệ ra hỏa nhiều suy nghĩ một chút tương lai. Tương lai a? Tương lai có thể là không dễ dàng như vậy nghĩ rõ ràng đồ vật, lốp bốp chớ nói lấy, thổi thổi chính mình khỏe miệng sợi dâu, nhường những cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo lông tóc bay bồng lên, ta cảm giác mình hôm nay đầu óc đã vận chuyển đủ nhiều, vì ngày mai có cái tốt tinh thần, ta cảm thấy chúng ta hai cái tiếp xuống tốt nhất đi uống một chén. Khăn bọn đầu gấu con mắt lập tức sáng lên, chính hợp ý ta, mà lại ta có cái đề nghị, đừng đi rượu gì đi lãng phí thời gian, chân chính rượu ngon có thể sẽ không đặt tại những cái kia loẻ loẻ trong quầy, ta biết thành bên trong có một chỗ bán xương lạnh kháng tính nước thuốc địa phương, cái kia sức lực đại. Lốp bốp chớ quăng tới hoài nghi ánh mắt, xương lạnh kháng tính nước thuốc. Người chắc chắn chứ? Vật kia nghe vào giống như là một loại nào đó luyện kim dược tề. Tin tưởng phán đoán của ta, ta tại lông trắng cảng có thể là thử qua, nhân loại luyện kim sư so với ngươi tưởng tượng còn muốn thiên tài. Khăn bọn đầu gấu con mắt phát sáng, giọng nói như trung đồng, tự hào bộ dáng phảng phất những cái kia xương lạnh kháng tính nước thuốc là hắn phát minh đồng dạng, 52 độ tương hương hình, nghe nói liền phương Bắc Long Đô không có cách nào cự tuyệt những cái kia bình nhỏ bên trong mỹ hảo cảm giác. Lốp bốp chớ nhìn lấy đồng bạn cái kia một mặt hoài niệm bộ dáng, trong lòng không có chút nào hoài nghi đối phương tại rượu ngon phương diện phán đoán, bỏ đi trong lòng nghi hoặc về sau hắn cũng chỉ có thể cảm thán, thật không hổ là nhân loại ngôi sao mới Chido Sesi, nơi này liền bình thuốc nước đều như vậy không tầm thường. Làm đến từ phương Bắc cùng Tây phương đám sứ giả dồn dập tụ tập tại Sệ Sỉ thành này tòa trạm trung chuyển, tại phía xa gõ đỡ đất chết đông bắc phương hướng tinh linh cứ điểm phụ cận, đến từ Bạch Ngân Đế quốc cự ứng nhóm cũng đang bay qua sáng sủa cao vời trời xanh. Phương Bắc địa khu không khí so Nam phương lạnh lẽo rất nhiều, không trung khí lưu mặc dù bị gió nhẹ hộ thuẫn ngăn trở, lại phảng phất vẫn có từng tia ý lạnh chảy vào. Đeo ngươi xạ xì ạ thần tinh hơi hơi nheo lại hai mắt, nàng cùng hưởng lấy cự ứng thị giác, phương xa tinh linh trạm gác đã tiến vào tầm mắt của nàng. Những cái kia lập lòe phát sáng anten chảo trang bị cùng hình dọn nước nóc nhà, tháp lâu tất cả đều chỉ hướng trời xanh, nhìn qua tinh tế rồi lại đặc biệt lực lượng mỹ cảm. Mấy chục cái cự ứng tạo thành khổng lồ ứng bầy tại nàng chung quanh xếp hàng bay lượn, nhìn qua có chút hùng vĩ. Ma pháp châm ngực bên trong truyền đến hoa tiêu tinh linh thanh âm, "Bệ hạ, chúng ta đã tới gần 112 trạm gác, sau 15 phút hạ xuống." "Biết." Đeo ngươi xạ xì ạ đơn giản đáp. Tầm mắt ở phương xa chạm gác hướng hai bên quét qua. Xệ xì tại phía tây, tài phòn tại phía đông. Hơn 700 năm a. Bạch Ngân Đế quốc kẻ thống trị nhẹ giọng nói một mình lấy, bất chi bất giác, nhân loại đã phân liệt 700 năm sao? Ta còn tưởng rằng chính mình lại cũng không nhìn thấy bọn hắn một lần nữa tiến tới cùng nhau. Chương 1073, Bạch Ngân nữ hoàng. Thời gian tại đại địa ấm lên bên trong bay trôi qua, cái kia lệnh lộ rèn đại lục hết thảy quốc gia chú mục tháng ngày cuối cùng sắp đến. Gò nở đất chết đông bắc biên giới. Số 112 tinh linh cứ điểm tại hai đạo giữa núi non trùng điệp ngạo nghệ đứng lặng lấy này tòa cổ xưa tinh linh căn cứ tại hơn 700 năm trước thành lập, tự xây thành ngày lên liền đảm nhiệm lấy Bạch Ngân Đế quốc Viễn Đông trạm canh gác điểm nhân vật. Nó hai bên có dãy núi bảo hộ, tây nam phương hướng ngắm nhìn rộng lớn mà hung hiểm gò đỡ đất chết, đông bắc phương hướng thì kết nối lấy nhân loại quốc gia. Tại mấy cái thế kỷ phục dịch bên trong, này tòa cứ điểm, nếu như hắn Bạch Ngân cứ điểm một dạng duy trì lấy địa thấp, tỷ thế, trung lập nguyên tắc, cứ việc nó liền thân ở dị quốc biên thủy, lại cơ hồ từ trước tới giờ không cùng người địa phương loại liên hệ. Nhưng mà phần này bình tĩnh tại Sệ Sỉ 3 năm mùa xuân bị đánh phá, một trận cả thế gian đều chú ý hội nghị cùng với một chuỗi đàm phán đem tại đây tòa cứ điểm chúng cử đi, làm tham dự hội nghị mà tụ tập đến đây các quốc gia chính khách, đại sứ cùng với bọn hắn dẫn đầu các tùy tùng thậm chí so ở chỗ này định cư tinh linh số lượng còn muốn nhiều, để bảo đảm hội nghị trong lúc đó trật tự, Bạch Ngân Đế quốc theo một tháng trước liền bắt đầu tiến hành nhân viên điều hành, đem tại số 112 cứ điểm chung. Quanh chuyển động tinh linh người du đã nhóm triệu tập, này bảo đảm tiếp xuống hội nghị toàn trình nhân thủ dư giả, nhưng cũng làm cho nguyên bản vẫn tính rộng rãi số 112 cứ điểm trở nên càng chật chội. Thức tỉnh chi nguyệt 20 ngày, tinh linh bên trong cứ điểm đã xuất hiện đủ loại cờ xí các quốc gia các đại biểu được an bài tiến vào Nam khu cùng Bắc khu lữ quán bên trong, mà bọn hắn mang tới riêng phần mình quốc gia huy hiệu trở thành chỗ này chạm gác mấy trăm năm chưa từng có trang bị mới sức, tại cái kia một tòa tòa đường cong ưu nhã, có màu trắng bạc hợp kim khung lâu vũ ở giữa, tươi đẹp cờ xí đón gió phất phới, mà tại cờ xí dưới, đủ loại màu da, đủ loại ngôn ngữ thậm chí đủ loại chủng. Tộc các đại biểu đang ở trải qua dàn xếp sau ngắn ngủi rối ren, cũng đang rối ren sau khi nắm chặt thời gian quan xem xét trong doanh địa tình thế, cùng tương đối quen thuộc nước khác đại biểu bắt chuyện, nhận biết lấy tương lai khả năng đồng bạn cùng đối thủ cạnh tranh nhóm. Cứ điểm thành trấn bên trong một đầu đường phố rộng rãi bên trên, cuối cùng có cơ hội chạy đến hô hút mấy cái không khí mới mẻ dễ bẻ ỉ cả mở to hai mắt nhìn, mang theo kỳ lạ mà thần sắc hưng phấn đánh giá trong tầm mắt hết thảy. Nàng nhìn về phía cuối ngã tư đường, ở mảnh này thành trấn bên trong lớn nhất trong sân rộng, một tòa phong cách cùng thế giới loài người hoàn toàn khác biệt, hoàn toàn có thể dùng ưu nhã mỹ lệ để hình dung, cỡ lớn kiến trúc dưới ánh mặt trời đứng vững. Nó có phảng phất cánh hoa tầng tầng lớp lớp thượng tầng kết cấu, hắn hình dọn nước trên nóc nhà còn có ba đạo như là gân lá hợp kim loại nhẹ lương dọc theo người ra ngoài, ở giữa không trung lăng không bay qua, liên tiếp đến bên cạnh một tòa. Trắng loan tháp cao bên trên, tháp cao phía dưới lại kéo dài ra mấy đạo đường mòn, liên tiếp lấy phụ cận trắng loan căn phòng. Mà tại đầu kia trước đại sảnh đại lộ hai bên, hai hàng cao cao cột cờ thật chỉnh tề đứng lặng lấy, Bạch Ngân Đế quốc cờ xí trong gió tung bay, sợi tơ ở giữa ẩn chứa ma pháp lực lượng thỉnh thoảng vùng xuống liên miên ánh sáng ngủ, như mộng huyễn mê người. Cái kia liền là người mang tin tức phòng khách ra. Dễ bệ ý ca lực chú ý rõ ràng không tại những cái kia khí phái cờ xí cùng xinh đẹp lối kiến trúc bên trên, nàng chỗ có hứng thú cơ hồ đều bị tòa kia phía trên đại sảnh phức tạp tinh vi truyền kết cấu cùng với cách đó không xa đưa tin tháp cao hấp dẫn, ta trước kia chỉ ở trong tư liệu thấy qua. Nay còn là lần đầu tiên trông thấy vật thật hay. Không sai, người mang tin tức phòng khách, gỗ vẫn đứng tại dễ bẻ ỉ cả bên người, hắn đồng dạng ngắm nhìn phương xa, trên mặt mang theo vẻ tươi cười, tinh linh tộc đưa tin kỹ thuật chỗ tạo ra cao nhất kết tinh chúng ta mà ôn lại thông tin sở dĩ có thể thực hiện, ngoại trừ có vĩnh miên giả kỹ thuật tích lũy cùng với nhân loại tự thân đưa tin pháp thuật mô hình bên ngoài, kỳ thật cũng theo tinh linh tương quan kỹ thuật bên trong hấp thu không ít kinh nghiệm. Phương diện này sự tình vẫn là ngươi cùng Jenny chung nhau hoàn thành, ngươi hẳn là ấn tượng rất sâu. Đúng vậy à, cho nên ta vẫn luôn muốn tận mắt xem bọn hắn đưa tin công trình dáng dấp ra sao, hôm nay cuối cùng là thực hiện nguyện vọng. Dễ bẹ ỉ cả vừa nói một bên vù vù gật đầu, sau đó trước mắt, nhỏ giọng cùng gỗ vấn đích nói thầm, ai, tổ tiên đại nhân, chúng ta không có người nào thời điểm có thể hay không lén lén. Gỗ vẫn không đợi cô nương này nói xong liền cong lên ngón tay đập vào nàng trên nó, không thể nhận lên ngươi này chút to gan ý nghĩ, thật mong muốn nghiên cứu, quay đầu nghiêm túc định ra cái kỹ thuật trao đổi đề án đi cùng các tinh linh đàm, ngươi đừng làm xuất ngoại giao tranh chấp tới. Dễ bẹ ỉ cả lập tức bưng bít lấy chán của mình lộ ra tức giận biểu lộ, ngài nắm ta nghĩ đi đâu à nha? Ta lại không nói ta muốn đi vào hủy đi đồ vật gì, ta chính là nghĩ vào xem dùng một chút bọn hắn thiết bị cái gì, dù sao lấy trước đều không chẳng qua. Gỗ Văn ngơ ngác một chút, ý thức được chính mình trách lầm cô nương này, nhưng chưa kịp mở miệng trấn an, một cái mang theo từ tính giọng nữ liền chuyển tới từ phía bên cạnh, đây là hoàn toàn có thể, tiểu công chúa mà lại ngài hoàn toàn không cần chờ lấy cái gì lúc không có người. Gỗ Văn cùng dễ bẻ ỉ cả theo tiếng quay đầu, thấy một vị dáng người nhỏ nhắn xinh xắn tóc vàng tinh linh nữ sĩ đang đứng sau lưng bọn họ, cái kia chính là tới từ Bạch Ngân Đế quốc cao giai người mang tin tức, cũng là mẫu thân của Sở Hầu Dĩn Sơn Nhi ạ Phở Ổ Sở Yệp nữ sĩ. Vị này cao giai người mang tin tức tại Hoành Vĩ chi tường tu sửa công trình về sau liền làm trao đổi nhân viên lưu tại đại lục phương Bắc, một nửa thời gian nàng đều tại Sệ Sỉ Đế quốc cảnh nội sôi nổi, thời gian còn lại thì hơn phân nửa tại Sệ Sỉ Đế quốc cùng biên cảnh địa khu tinh linh trạm gác ở giữa hành động, mà lần này hội nghị bên trong nàng xem như Bạch Ngân Đế quốc phương diện chủ nhà, bởi vậy liền lại tới đây xung làm gỗ vần bọn người ở tại số 112 cứ điểm dẫn đường. A, Sunny ạ nữ sĩ. Dễ bẻ ỉ cả thấy đối phương về sau vui vẻ chào hỏi, ngay sau đó liền không kịp chờ đợi hỏi nói: ngươi mới vừa nói ta có thể đi tòa kia người mang tin tức phòng khách sao? Sunny ạ lộ ra vẻ mỉm cười, đúng vậy, tùy thời có thể dùng, trên thực tế có rất ít người biết điểm này. Bạch Ngân tinh linh thiết trí tại đất chết chúng quanh người mang tin tức phòng khách mặc dù theo lẽ thường đối với tinh linh phải mở, nhưng dưới tình huống đặc thù cũng là cho phép dị tộc nhân sử dụng, tỉ như cần truyền tống khẩn cấp tin tức, hoặc là đại sứ cấp những nhân viên khác đưa ra xin, ngài tại đây lộ ra nhưng phù hợp đầu thứ hai tiêu chuẩn. Dĩ nhiên, đây cũng chỉ là cái trên lý luận quy định, dù sao chúng ta đưa tin trang bị cần dùng tinh linh pháp thuật kích hoạt. Dị tộc nhân bên trong ngoại trừ số ít giờ ý có thể dùng phương pháp đặc thù cùng trang bị sinh ra cảm ứng bên ngoài, những người khác căn bản là liền kỹ thuật đều kỹ thuật không được. Nghe Sunny ạ giảng giải, dễ bẻ ỉ cả rất chân thành suy tư một chút, sau đó đặc biệt thành thật lắc đầu, cái kia nghe vào quả nhiên vẫn là mặt online đầu cuối dùng tốt một điểm, tối thiểu ai cũng có thể sử dụng. Xác thực, Sunny ạ suy nghĩ một chút, hết sức thẳng thắn thừa nhận nói, người người đều có thể dùng, đây là ma đạo trang bị độc nhất vô nhị ưu việt tính. Điểm này liền ngay cả chúng ta đại tinh thuật sư vợ giận nghĩ cả các hạ đều mười phần tán thưởng, mà có thể nhảy vọt tinh linh pháp thuật cùng nhân loại pháp thuật ngăn trở, tại bất luận cái gì thi pháp hệ thống hạ đều có hiệu lực phù văn lo di học hệ thống thì càng làm cho người ta kinh ngạc tán thán. Hiện tại chúng ta tinh thuật sư đã bắt đầu nghiên cứu phù văn lo di học sau lưng huyền bí, có lẽ một ngày kia ngài cũng sẽ thấy Bạch Ngân Đế quốc chế tạo ra ma đạo sản phẩm. Dễ bẻ ỉ cả một bên nghe một bên gật đầu, cuối cùng tầm mắt vẫn là về tới xa xa người mang tin tức trên đại sảnh, ta vẫn là nghĩ đi qua nhìn một chút, mặc dù không thể dùng, nhưng ta có khả năng quan sát một chút các ngươi đưa tin trang bị là thế nào vận hành. Theo nói các ngươi đưa tin tháp có khả năng tại không đang tiến hành chuyển tình huống dưới đem tín hiệu rõ ràng gửi đi đến trên trăm cây số bên ngoài, khoảng cách này vượt xa chúng ta mà online đầu mối then chốt. Ta cực kỳ hiếu kỳ các ngươi là làm sao làm được. Dĩ nhiên có khả năng, Sunny ạ lập tức nhẹ gật đầu, ta đã thu hoạch được trao quyền, đối với ngài cởi mở đưa tin công trình tương quan kỹ thuật chi tiết đây cũng là Bạch Ngân Đế quốc cùng Sệ Sỉ Đế quốc ở giữa kỹ thuật trao đổi một bộ phận. Nếu như ngài có hứng thú, ta hiện tại là có thể phái mặt khác người mang tin tức mang ngài đi bên trong tòa đại sảnh kia tham quan. Dễ bẻ ỉ cả nghe xong cái này lập tức hưng phấn lên, tốt tốt. Vậy bây giờ liền đi, hiện tại liền đi. Sunny ạ nở nụ cười, cũng không biết nàng lúc nào chào hỏi, liền có hai tên tuổi trẻ tinh linh người mang tin tức từ nơi không xa đi tới, hướng về bên này hành lễ ân cần thăm hỏi. Sunny ạ đối bọn hắn khẽ gật đầu, mang công chúa điện hạ đi tham quan đưa tin công trình ngoại trừ cùng quân bị khố kết nối cái kia bộ phận bên ngoài, đều có thể cho nàng tham quan. Hai vị tinh linh trăm miệng một lời, vâng, cao giai người mang tin tức các hạ. Dễ bẻ ỉ cả cao hứng bừng bừng theo sát người mang tin tức nhóm rời đi, gỗ vẫn thì nắm ánh mắt tò mò nhìn về phía Sunny ạ, vì cái gì đưa tin trang bị còn có thể cùng quân bị khố kết nối? Bởi vì chúng ta đưa tin hệ thống đồng thời cũng là lính gác chi tháp hệ thống theo dõi, mặc dù tín đạo nội bộ có an toàn phân lưu, nhưng cơ sở công trình là nối liền cùng một chỗ. Sunny ạ nói rõ lý do nói, mỗi một tòa giám sát đứng hoặc biên giới trạm gác đều có quân bị khố, bên trong tồn phóng hàng loạt có khả năng tùy thời kích hoạt cự tượng ma ngẫu cùng chỉ hướng hoành vĩ chi tường áo thuật pháp cầu, dạng này một khi hoành vĩ chi tường xảy ra đại vấn đề, trạm gác ngoại trừ có thể trước tiên truyền về cảnh báo bên ngoài còn có năng lực tổ chức lên đợt thứ nhất phản kích, mặc dù tình thế hoàn toàn mất khống chế, đất chết bên trong cường độ cao phóng xạ trong nháy mắt giết chết trạm gác bên trong hết thảy tinh linh, chỉ cần trạm gác hệ thống truyền tin còn tại vận chuyển, phía sau quần tinh trong thánh điện bộ tổng chỉ huy còn có khả năng viễn trình điều khiển kích hoạt những cái kia quân bị, tự động vận hành cự tượng ma ngẫu còn có thể cho phía sau tranh thủ một chút thời gian. Gô Văn lặng lặng nghe xong Sơn Nhĩ ạ giảng giải, thật lâu mới thở dài, 700 năm qua đi, các tinh linh đối cái kia mảnh đất chết vẫn như thế tỉnh táo. Bởi vì gọn đờ đế quốc sụp đổ đối với chúng ta mà nói vẫn chỉ là phát sinh ở một thế hệ trong vòng sự tình, mà lại 2 năm trước hành vĩ chi tưởng còn ra hỏi đến đề, cái này càng không phải do chúng ta không cảnh tỉnh. Nói cũng đúng. 700 năm, các ngươi theo Hải Nhi đến trưởng thành đều cần không sai biệt lắm 600 năm, Gô Văn cười lắc đầu, bất quá nói đi thì nói lại, ta cũng không nhớ rõ có quan hệ quân bị khố sự tình. Những vật này chắc là tại ta ngủ say những trong năm kia mới xây được tới a. Đúng vậy, bộ này hệ thống là từ Bạch Ngân Nữ Hoàng bạ xạ xỉ á bệ hạ bảy mưu đặt kế kiến tạo, bệ hạ cho rằng đất chết bên trong phóng xạ cường độ chậm chạp không thấy giảm xuống, dù đã nhiều sóng thể số lượng cũng không có rõ ràng giảm bớt, ý vị này gõ nở đất chết cũng sẽ không giống lúc trước bộ phận học giả cho rằng như thế tùy thời ở giữa chuyển rời tự động tình hóa, vì tăng cường đề phòng, nàng liền hạ lệnh thành lập bộ này hệ thống, vậy đại khái là 3 cái thế kỷ trước sự tình. Bạ xạ xỉ á sao? Gô Văn thấp giọng tái diễn cái tên này, sau đó đột nhiên cười cười, ngươi lúc này đột nhiên tới, hẳn là cho các ngươi nữ hoàng truyền lời a. Xem ra cũng không thể gạt được con mắt của ngài. Sơn Nhĩ ạ thở ra một hơi, hơi hơi đến gặp cả lưng, gây nên gỗ vẫn sẽ si bệ hạ. Bạch Ngân Nữ Hoàng bạ xạ xì ạ thần tinh muốn mời ngài hưởng dụng buổi chiều trà bánh, địa điểm tại Hoặc Chi sảnh trong tiểu hoa viên, không biết ngài có nguyện ý hay không đi tới. Dĩ nhiên, ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ta cũng rất tò mò bạ xạ xì ạ qua nhiều năm như vậy trưởng thành thành cái gì bộ dáng. Gỗ vẫn sớm tại đến số 112 cứ điểm trước đó liền biết được Bạch Ngân Nữ Hoàng đã để trước mấy ngày đến nơi đây. Cũng dự liệu được hôm nay sẽ có như thế một phần mời, hắn vui vẻ gật đầu, xin mang đường đi, ta đối này tòa trạm gác có thể không thế nào quen thuộc. Tại Sơn Nhĩ ạ dẫn đầu dưới, Gô Văn rời đi thành trong trấn đại lộ, bọn hắn xuyên qua đã bị chư quốc đoàn sứ giả chiếm cứ nội thành, xuyên qua tiểu trấn động lực ma trụ cột, cuối cùng đi đến một chỗ yên lặng mà chỉnh tề dài phòng, nơi này đã vị khắp cả thành trấn chỗ sâu nhất, từ bên ngoài nhìn vào ngoại trừ phòng ốc càng cao hơn lớn bên ngoài cũng không chỗ đặc thù gì, nhưng mà những cái kia đứng tại cửa ra vào, toàn thân phụ ma áo giáp hoàng gia vệ binh nhắc nhở lấy ngộ nhập nơi này người, có một vị thân phận cực kỳ tôn sùng người đang ở này tòa dài trong phòng ở tạm. Gỗ Văn nhớ lại những cái kia kế thừa tới trí nhớ, những cái kia đến từ gỗ Văn sẽ xỉ nói chuyện hành động thói quen, những cái kia quan hu bất xạ xỉ ạ cá nhân chi tiết ấn tượng, hắn vững tin hết thảy đều đã phối hợp đúng chỗ. Sau đó mệnh lệnh đi theo mà đến người hầu cùng đám vệ binh chờ ở bên ngoài, hắn thì đi theo Sơn Nhĩ ạ cùng một chỗ tiến nhập dài phòng. Xuyên qua phòng chính phòng khách chính cùng với nhất đoạn nho nhỏ hành lang gấp khúc về sau, hắn đi tới sau phòng trong tiểu hoa viên, ma pháp lực lượng tràn đầy tại đỉnh viện các nơi, khiến cho nơi này thực vật bốn mùa um tùm. Kỳ hoa dị thảo cùng tươi tốt nhiệt đới cây cối tràn ngập tầm mắt, mà tại đây chút ung tùm thực vật ở giữa, một chỗ đất trống bên trên trưng bày đẹp đẽ bàn tròn cùng chỗ ngồi, một vị giữ lại mái tóc dài và nóng, đầu đội tinh mỹ bạch kim sức vòng, dáng vẻ ưu nhã cao quý. Mỹ lệ nữ tử đang lặng lặng mà ngồi tại bên cạnh bàn, hai vị tinh linh thị nữ thì đứng tại vị nữ tử kia sau lưng. Gô Văn trừng mắt nhìn, mặc dù hắn trước đây đã tại đại lục Nam Phương truyền đến ảnh âm trên tư liệu thấy qua bạ xạ xì ạ hiện tại bộ dáng, nhưng ở trong hiện thực nhìn thấy về sau, hắn vẫn là phát hiện đối phương khí chất cùng mình trong ấn tượng có lớn khác nhiều. Càng là cùng năm đó cái kia kéo lấy bong bóng nước mũi tại mấy cái trong doanh địa khắp nơi chạy tán loạn, một ngày có thể xông 8 cái họa con bé hoàn toàn khác biệt. Hắn tại vườn hoa cửa vào ngây ngốc một chút, đây là 10 phần phản ứng tự nhiên, sau đó lộ ra vẻ mỉm cười, hướng về kia vị trí tại toàn bộ đại lục đều hưởng vụ nổi danh Bạch Ngân Nữ Hoàng đi đến. Bà xạ xì ạ, đã lâu không gặp. 730 năm, Gô Văn xệ xì thúc thúc, vị kia mỹ lệ nữ hoàng đột nhiên nở nụ cười, nguyên bản quanh quẩn ở trên người uy nghiêm, cao ngạo khí chất tùy theo bung lòng rất nhiều, nàng phảng phất lập tức trở nên tươi mới, cùng nổi lên thân làm ra nên tiếp tư thái, khó có thể tưởng tượng. Chúng ta lại còn có khả năng dùng loại hình thức này trùng phùng. Thúc thúc. Gô Văn giật mình, trên mặt lộ ra có chút vi diệu biểu lộ, quá lâu chưa từng nghe tới ngươi đã lớn như vậy, còn xưng hô như vậy ta sao? Hắn câu nói này ít nhiều khiến theo sau lưng Sơn Nhĩ ạ có chút quái dị cảm giác, Bạch Ngân Nữ Hoàng là một cái đáng tôn sùng cỡ nào thân phận, thế hệ này Bạch Ngân Nữ Hoàng càng là như vậy, cổ tay của nàng cùng với tại nàng thống trị hạ ngày càng cường thịnh Bạch Ngân Đế quốc tại toàn bộ đại lục đều được hưởng nổi danh, không biết nhiều ít người đối nàng ôm kính sợ, mà ở nơi này lại có một người loại có khả năng tự nhiên như thế nói với nàng ra ngươi đã lớn như vậy như thế câu nói. Hết lần này tới lần khác câu nói này còn thuận lý thành trương. Đây là tư nhân trường hợp, bà xạ xì ạ nở nụ cười, rõ ràng nàng cũng cho rằng gỗ vẫn lời nói từ đầu đến cuối đều rất bình thường, nếu như chuyện phiếm thời điểm đều muốn kéo căng lấy làm nữ hoàng mỹ lệ, ta đây thật sự là một khắc cơ hội buông lòng cũng bị mất. Gỗ vẫn nhìn đối phương, sau một lát khẽ cười nói, dạng này cũng tốt. Chương 1074, che giấu. Hoặc chi sảnh trong hoa viên, không biết tên đóa hoa lẳng lặng tràn phóng. Mạnh mẽ tự nhiên ma pháp duy trì lấy nơi này sinh cơ, nhường nguyên bản chỉ có tại khu vực phía nam mới có thể sinh trưởng các loại thực vật tại đây phương bắc trên mặt đất sinh cơ bừng bừng, lại có gió nhẹ kết giới bao phủ tại toàn bộ đỉnh viện vùng trời, đến từ thành trấn bên trong mặt khác địa khu ồn ào tiếng bị tầng tầng suy yếu, đến nơi đây chỉ còn lại có một chút nhỏ xíu tiếng vang, cũng không lộ vẻ huyên náo. Ngược lại càng yên tĩnh. Gô Văn ngồi tại bàn tròn bên cạnh, đẹp đẽ mạ vàng tròn trong chén nổi lên tươi mát hương trà, một chút tại thế giới loài người cũng không thường gặp tinh linh điểm tâm cùng đến từ nhiệt đới địa khu hoa quả bị điểm xuyết tại bằng bạc trên mâm, nhìn qua cảnh đẹp ý vui. Bạch Ngân nữ hoàng bạ xạ xỉ ạ ngồi đối diện với hắn, vị này tinh linh đế quốc kẻ thống trị trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, nàng đã quan sát tỉ mỉ gỗ vần thời gian rất lâu, lúc này mới đánh vỡ yên lặng, vừa nghe được ngài phục sinh tin tức lúc, toàn bộ tinh linh vương đỉnh đều nhấc lên một phiên gợn sóng. Rất nhiều cùng ngài quen biết tinh linh đều còn sống, bọn hắn bị tin tức này khiếp sợ, dĩ nhiên, trong đó cũng bao quát ta, đáng tiếc Bạch Ngân đế quốc cùng ngay lúc đó à khoảng cách quá mức xa xôi, mà phương Bắc thế cục lại quá hỗn loạn, chúng ta chỉ có thể nắm giữ một chút có hạn tình báo, mãi đến mặt ôn lại cùng lính gác chi tháp liên tiếp, tin tức con đường trở nên thông suốt. Phương Bắc thế cục mới minh lãng. Phát sinh rất nhiều chuyện, Gô Văn nhớ lại chính mình phục sinh về sau thấy chứng đủ loại, chân tâm thật ý thở dài, ngươi căn bản không tưởng tượng nổi ta tỉnh lại sau giấc ngủ đều thấy được như thế nào cảnh tượng. Vương quốc hoàn toàn thay đổi, trật tự một mảnh hỗn loạn, ta 700 năm trước đánh qua đồ vật sau khi tỉnh lại lại còn lại muốn đánh một lần. Mà lại mấu chốt nhất là dòng dã 700 năm đi qua, nhân loại tại phản công đất chết sự nghiệp bên trên chẳng những không có mảy may tiến thêm, phản mà lui về đi. Hắn dùng Gô Văn sệ xì giọng điệu nói xong chính mình cảm thán, tại chung nhau trí nhớ cùng với tự mình trải qua tác dụng dưới, này chút cảm khái lại là mười phần phát ra từ phế phủ, thậm chí dẫn tới Bạch Ngân nữ hoàng cũng không nhịn được phát ra thở dài một tiếng, ta có thể hiểu được. Hơn 700 năm, ta là tận mắt chứng kiến lấy cái thế giới này như thế nào biến hóa thành như vậy. Đã từng lao ra gọn đỡ đất chết bốn cái khai thác quân đoàn tại mấy trăm năm nay bên trong đã hoàn toàn biến thành xa lạ bộ dáng, hoặc tốt hoặc hỏng, nhưng điểm giống nhau là cơ hồ tất cả mọi người dần dần quên đi đất chết uy hiếp, cùng Bạch Ngân đế quốc giáp giới cạo lỉnh vương quốc tình huống khá hơn một chút, bởi vì hàng loạt hôn huyết tinh linh tồn tại, bọn hắn đối lịch sử khôn. Dễ phải dễ dàng như vậy quên mất. Thứ hai là tại phòn, ngoại trừ số ít ngu ngốc hàng người, bọn hắn luôn có tương đối sáng suốt cường lực kẻ thống trị, mà As cùng Orden. Bạch Ngân nữ hoàng thở dài, lắc đầu, nếu như As không có tao ngộ trận kia nội chiến, bản cũng sẽ không suy yếu nhiều như vậy, mà Orden, nó bản thân liền là bộ tộc vương quốc, gọn đờ di dân ở trong đó chỉ chiếm theo một bộ phận thế lực, bộ tộc quốc đại bộ phận thổ dân chủng tộc đối năm đó vụ hai nạn kia trí nhớ bản thân liền không như vậy khắc sâu, chớ đừng nói chi là bọn hắn còn có núi non trùng điệp làm tâm chắn thiên nhiên, sinh hoạt tại an nhàn hoàn cảnh dưới chủng tộc, đối phát sinh ở bọn hắn thế giới bên ngoài mối nguy là rất chi độn. Gô Văn tầm mắt nhịn không được tại bà xạ xì ạ trên thân dừng lại thêm 2 giây. Tại thời khắc này, hắn mới càng rõ ràng cảm giác được đến từ Gô Văn xệ xì trong trí nhớ Bạch Ngân tiểu nữ hoàng cùng trước mắt vị nữ sĩ này hình ảnh sinh ra to lớn tách rời. Đây là một loại kỳ lạ cảm giác, nhưng hắn cũng không xa lạ gì. Từ bóc quan tài mà lên đến nay, hắn đã tiếp xúc không chỉ một tại Gô Văn xệ xì trong trí nhớ khắc sâu ấn tượng quen biết cũ, theo sẽ lệ nạ đến bờ éo lệ, theo mỉ gạ tam thế cho tới bây giờ trước mắt bà xạ xì ạ, những người này trải qua 700 năm tuế nguyệt, cảnh còn người mất. Sớm đã không còn là trong trí nhớ bộ dáng, mỗi một người bọn hắn biến hóa đều là từ đầu đến đuôi, chỉ bất quá vị này Bạch Ngân nữ hoàng biến hóa có lẽ lớn nhất thôi. Gô Văn mạch suy nghĩ nhịn không được khuyết tán ra tới, tại hắn chỗ tiếp xúc qua quen biết cũ bên trong, tựa hồ chỉ có sổ hậu gìn là biến hóa một cái nhỏ nhất, mặc dù vị kia cao giai du hiệp cũng đã trải qua rất nhiều mưa gió, nhưng cùng những người khác so ra, biến hóa của hắn lại chẳng qua là so trước kia thành thục một chút. Gô Văn suy tư này nguyên nhân trong đó, chậm rãi có chỗ lý giải. Tại hết thể trải qua 700 năm tuế nguyệt bạn bè bên trong, Sổ Hấu Dìn là duy nhất chỗ truy tìm sự vật chưa bao giờ cải biến một cái, không có tóc người quả nhiên đối một sự kiện sẽ rất cố chấp. Đột nhiên bay xa mạch suy nghĩ nhường gỗ vẫn không tự giác cười một thoáng, này bôi nụ cười bị bà xạ xì ạ bén nhạy bắt được, nàng lộ ra một tia tò mò, gỗ vẫn thúc thúc, ngài đang cười cái gì? Không có gì, chẳng qua là đột nhiên nghĩ đến buồn cười sự tình, gỗ vẫn lắc đầu, đem chủ đề rời đi, mà lại cũng hơi xúc động, đã nhiều năm như vậy, coi ta một cảm giác tỉnh lại, không chỉ có rất nhiều quen biết người đã chết đi, liền những cái kia còn sống, cũng đã phát sinh biến hóa quá lớn, cơ hồ khiến người không nhận ra được. Cũng bao quát ta sao? Ngươi là biến hóa lớn nhất một cái. Ngài lại không thay đổi gì, cơ hồ cùng ta trong trí nhớ cuối cùng ấn tượng giống như lúc, bà xạ xì ạ nghiêm túc nhìn xem gỗ vẫn con mắt, cái kia bình tĩnh nhìn chăm chú thậm chí nhường gỗ vẫn mơ hồ cảm nhận được một tia không được tự nhiên, nhưng rất nhanh vị này Bạch Ngân nữ hoàng liền rời đi ánh mắt, vô cùng một cách tự nhiên rời đi chủ đề, gỗ vẫn thúc thúc, ôn chuyện sau khi cũng nói điểm chính sự đi, liên quan tới lần này hội nghị, ngài là thế nào xem? Thấy thế nào? Gỗ vẫn ngơ ngác một chút, trong lúc nhất thời không rõ đối phương vì sao đột nhiên nói như vậy. Nhưng vấn đề này cũng không khó trả lời, hắn rất nhanh kịp phản ứng, ta là trận này hội nghị đệ nhất thôi động người cùng hiệu triệu người, cho nên nếu như ngươi hỏi cái nhìn của ta, ta đương nhiên cho rằng trận này hội nghị là tất yếu lại trọng yếu. Lý do chính như ta lúc trước phong thư bên trong nói như vậy, chúng ta cái thế giới này cũng không an toàn, mà theo thời gian chuyển rời, càng lớn mối nguy cùng khiêu chiến còn đang chờ tất cả mọi người, mặc kệ là vì nên đón này chút khiêu chiến, vẫn là vì chúng ta tự thân hòa bình cùng phát triển, đoàn kết nhất chi đều là có cần phải. Này chút ta đều biết, ta chẳng qua là tò mò. Ngài thành lập dạng này một cái liên minh, thật chỉ là vì cái thế giới này an toàn cùng với phạm nhân văn minh tương lai sao? Bà xạ xì ạ biểu lộ bình tĩnh hỏi, cứ việc nàng thủy chung tại dùng kính ngựa xưng hô gồ vảnh, nhưng làm Bạch Ngân nữ hoàng, một loại nào đó cơ hồ đã trở thành thói quen uy nghi vẫn làm cho nàng mỗi một câu đều có thể mơ hồ cho người ta mang đến áp lực, cũng may đối với gồ vảnh mà nói, loại áp lực này không coi là cái gì. Hắn từng trực diện qua Long tộc chúng thần, cũng chứng kiến qua Thương Hải Tam Điển. Trên cái thế giới này chỉ sợ đã không có nhân vật gì có thể dùng đơn thuần uy áp đối với hắn sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Theo toàn cục bên trên, ta mục tiêu duy nhất xác thực chính là cái này thế giới an toàn cùng với phàm nhân văn minh tương lai. Gỗ Vẩn thản nhiên đối mặt với bà xạ xì ạ ánh mắt, chuyện đương nhiên nói, nhưng nếu như nhất định phải nói tư tâm. Đúng vậy, ta tồn tại tư tâm. Ta tư tâm liền là hy vọng có thể dùng ý nghĩ của mình tới thực hiện tất cả những thứ này. Trên cái thế giới này tồn tại rất nhiều người vĩ đại, bọn hắn có lẽ đều với cái thế giới này tương lai có chính mình lý giải, nhưng ta hiện tại hy vọng cái thế giới này phát sinh một chút biến hóa, mà những biến hóa này không nhất định phù hợp mỗi người mong muốn, nhưng ta cho rằng làm như vậy chính xác. Này chính là ta lớn nhất tư tâm. Nghiêm ngặt mà nói, này hẳn là tính dạ tâm. Nhưng nói là tư tâm cũng không phải sai, bà xạ si ạ nở nụ cười, ta nghĩ ta hiểu rõ ngài ý nghĩ. Xem ra tiến hành một lần mặt đối mặt nói chuyện với nhau xác thực hết sức có cần phải, nếu như là tại phong thư bên trong, ngài khẳng định không muốn nói như thế ngay thẳng. Tốt, nếu ta hỏi một vấn đề, hiện tại đến phiên ngài hỏi ta, tính làm trao đổi. Trước đó ngươi cũng không có nâng lên còn có này loại trao đổi, Gỗ Vẩn nhịn không được nói ra, nhưng ngay sau đó liền gật gật đầu, dĩ nhiên, nếu là để cho ta đặt câu hỏi, ta đây cũng sẽ không lãng phí cơ hội này, ta xác thực có đồ vật muốn hỏi hỏi ngươi. Thỉnh giảng, dĩ nhiên, tận lực không nên quá liên quan đến, bà xạ xì ạ nói xong, đột nhiên trừng mắt nhìn, dù sao ta đã lớn lên. Đứng ở một bên chờ lệnh Sơn Nhi A lập tức hô hấp một trầu, suýt nữa sặc đến chính mình, ai dám tin tưởng vừa rồi những lời này là Bạch Ngân Nữ Hoàng nói ra được. Cao giai người mang tin tức cảm giác mình cái chán rịn ra một chút mồ hôi lạnh, thậm chí bắt đầu lo lắng lên hôm nay nghe được nhìn thấy này chút tình cảnh về sau có hay không còn có thể bình an trở lại Bạch Ngân Đế Quốc. Cũng may nàng nhiều ít cũng biết bà xạ xì ạ cùng Gỗ Vẩn, biết trước mắt một màn này còn không tính quá mức ly kỳ quỷ dị, nếu như đổi lại càng thêm không biết nội tình lại người bi quan đứng ở chỗ này, chỉ sợ giờ phút này đã đem chính mình chôn thế nào đều nghĩ kỹ. Gỗ Vẩn lại phảng phất không có chú ý tới sau lưng cao giai người mang tin tức động tĩnh, đồng thời cũng không có để ý bà xạ xì ạ đùa giỡn, hắn chẳng qua là rất chân thành mà nhìn trước mắt nữ hoàng, hỏi chính mình trước kia liền chuẩn bị xong vấn đề, ta muốn biết một chút Bạch Ngân Đế Quốc chúng thần tín ngưỡng hiện trạng, nhất là liên quan tới tự nhiên chi thần. Bà xạ xì ạ tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Nàng ngơ ngác một chút mới lên tiếng, liền này, có vấn đề gì sao? Gỗ Vẩn vẻ mặt thành thật, đây đúng là ta trước mắt chú ý nhất sự tình. Được à, cái này cũng đúng là ngài tính cách, bà xạ xì ạ thở ra một hơi, biểu lộ tùy theo nghiêm túc lên, nhưng đang trả lời ngài đi hỏi để trước đó, ta nghĩ trước xác nhận một sự kiện, ngài lúc trước phong thư bên trong nâng lên, thần linh sẽ theo thời gian chuyển rời rơi vào hỗn loạn, cuối cùng trở thành phàm nhân nhất định phải đối mặt khủng bố uy hiếp, mà tại Tài Phòn Sệ Sỉ trong chiến tranh mất khống chế buông xuống chiến thần liền là cái thứ nhất. Tất cả những thứ này đều là thật sao? Chính xác 100%. Gỗ Vẩn nghiêm túc nói, ta biết chắc sẽ có rất nhiều người đối với cái này nghi vấn, nhưng chúng ta có chứng cứ xác thực, đông bảo trên chiến trường ngàn vạn binh sĩ đều là người chứng kiến, tại phòn phương diện có kỹ càng tư liệu ghi chép, chúng ta còn có khả năng cung cấp theo chiến thần hài cốt bên trong thu về hàng mẫu. Đây quả thật là làm người nghe kinh sợ, ta nghĩ không có ai sẽ đột nhiên tin tưởng một mực bảo hộ lấy cái thế giới này thần linh vậy mà cuối cùng sẽ trở thành làm hủy diệt thế giới căn nguyên, cho dù là những cái kia không tín người, bà xạ xì ạ lắc đầu, nhưng mặc kệ theo lý trí bên trên vẫn là theo phương diện tình cảm cá nhân. Ta đều không thể không tin tưởng ngài lời giải thích. Cái này cũng giới hạn cá nhân ta thôi. Ta biết này rất khó tin tưởng, nhưng đây là cái thế giới này quy tắc vận chuyển quyết định. Gỗ Vẩn nhìn xem bà xạ xì ạ con mắt, nếu như ngươi cảm giác khó mà tiếp nhận, có lẽ đổi cái thuyết pháp có thể cho những cái kia vẫn kính sợ cũng thân cận thần linh người càng dễ chịu hơn một chút. Này loại mất khống chế điên cuồng khuynh hướng kỳ thật cũng không phải là thần linh bản ý. Ta mới vừa nói, đây là thế giới quy tắc vận chuyển quyết định, mà những cái kia thần linh cũng là những quy tắc này người bị hại. Xem ra đối với chuyện này ngài còn có thật nhiều tri thức có thể cùng chúng ta chia sẻ, bà xạ xì ạ như có điều suy nghĩ nói ra. Gỗ Vẩn nguyên lai tưởng rằng phản ứng của nàng sẽ càng kịch liệt một chút, nhưng vị này Bạch Ngân Nữ Hoàng lại từ đầu đến cuối duy trì lấy bình tĩnh thái độ lạnh nhạt, phảng phất mặc dù trực diện thần linh bí mật cũng không cách nào dao động lý trí của nàng. Về sau ta sẽ hướng ngài kỹ càng hiểu rõ tất cả những thứ này. Về phần hiện tại, nếu ngài đối Bạch Ngân Đế Quốc chúng thần tín ngưỡng cảm thấy hứng thú, ta liền cùng ngài nói đơn giản nói, theo về mặt thân phận, Bạch Ngân Nữ Hoàng kiêm nhiệm lấy giờ ỷ giáo phái cao nhất nữ tế ti. Phương diện này sự tình ngài cũng xác thực hẳn là hướng ta nghe ngóng. Như rất nhiều người biết như thế, Bạch Ngân Đế Quốc đã từng quốc giáo là giờ ỷ giáo phái, mà giờ ỷ giáo phái tín ngưỡng thần linh thì là tự nhiên chi thần, cự lộc hẹn bật ta mặn, mãi đến 3.000 năm trước, này một tín ngưỡng đều là Bạch Ngân tinh linh hạch tâm tín ngưỡng, thậm chí tới một mức độ nào đó chống đỡ lấy tinh linh đế quốc vận hành, nhưng 3.000 năm trước Bạch Tinh vẫn lạc về sau, hết thể đều cải biến. Tự nhiên chi thần phản hồi tàn biến, tự nhiên thần thuật đoạn tuyệt. Giờ y giáo phái tại nhất đoạn cực kỳ hỗn loạn lại dài đằng đằng truyền hình bên trong phân chia thành 10 cái to to nhỏ nhỏ lưu phái, mà ngoại trừ hậu kỳ rơi vào hắc ám thánh linh học phái bên ngoài, mặt khác từng cái giờ y giáo phái đều chậm rãi biến thành nghiên cứu ma pháp cùng tự nhiên huyền bí học thuật tính tổ chức, chỉ bất quá những tổ chức này vẫn bảo lưu lấy giáo phái danh nghĩa, mà ta cái này cao nhất nữ tế ti chính là ngày xưa giờ y giáo hội còn sót lại đến nay, số ít còn có thể cùng tự nhiên chi thần tín ngưỡng có chỗ liên hệ nhân vật một trong. Phương diện này sự tình ta ít nhiều biết một chút, Gỗ Vẩn gật gật đầu, ta tò mò chính là tại Bạch Tinh vẫn lạc về sau dòng dã trong 3.000 năm, các tinh linh một mực tại đếm thử theo cái khác biểu tượng mục tiêu bên trong trùng kiến liên quan tới tự nhiên chi thần tín ngưỡng, thậm chí không thiếu một chút đem mạnh mẽ động vật chi linh, rừng núi chi linh thị làm thần linh cũng tăng thêm sùng bái giờ ỷ tổ chức. Nay chút quần thể bên trong liền không có một cái nào thành công cùng một cái nào đó thần linh thành lập liên hệ, tái hiện thần thuật kỳ tích sao? Bà xạ xì ạ lẳng lặng mà nhìn xem gỗ vành, trong lúc nhất thời không có trả lời vấn đề này, nàng phảng phất là tại xem kỹ cùng cân nhắc, mãi đến hiện trường lần nữa tràn ngập lên làm người rất cảm thấy áp lực bầu không khí, nàng mới đột nhiên nâng lên ánh mắt, nhìn về phía đứng ở một bên Sơn Nhĩ ạ, cao giai người mang tin tức, mời về tránh. Sơn Nhĩ ạ trên mặt toát ra trong nháy mắt ngoài ý muốn, nhưng một giây sau liền cấp tốc kịp phản ứng, nàng lập tức cúi đầu xuống, lặng yên không một tiếng động rời đi hoa viên, mà tại nàng rời đi đồng thời, nguyên bản đứng tại bà xạ xì ạ sau lưng hai tên cao giai thị nữ cũng lặng yên không một tiếng động tan biến trong không khí. Khí tức rất nhanh liền cách xa. Gỗ Văn lập tức ý thức được cái gì, trong lòng mơ hồ có suy đoán, bà xạ xì ạ thì không để cho hắn chờ quá lâu, tại trong hoa viên chỉ còn lại có hai người về sau, vị này bạch ngân nữ hoàng lộ ra một vệt mỉm cười. Hiện tại nơi này chỉ còn chúng ta, trở lại vừa rồi vấn đề. Tại dài đến 3000 năm thời gian bên trong, to to nhỏ nhỏ giờ ỷ bí giáo tầng tầng lớp lớp, luôn có người nếm thử dùng đủ loại phương pháp tới một lần nữa hướng tự nhiên cầu nguyện, mong mỏi có thể thức tỉnh trong lòng bọn họ bên trong tự nhiên chi thần. Ngài hỏi ta bên trong là có phải có một cái nào đó may mắn giáo đoàn thật thành công câu thông đến một cái nào đó thần linh. Đúng vậy, dĩ nhiên. Có bí giáo thành công trao đổi thần linh, tái hiện giống ngày xưa tự nhiên thần thuật kỳ tích, chẳng những có, mà lại không chỉ một. Gỗ Văn vô ý thức hít vào một hơi, chuyện này hắn chưa hề biết. Bất luận cái gì người cũng không biết. Hắn vốn chỉ là thuận miệng hỏi thăm sự tình, vậy mà đạt được một cái lệnh người bất ngờ mà kinh ngạc kết quả. Sau đó thì sao? Hắn lập tức hỏi tới, những cái kêu bí giáo đoàn sau này thế nào? Bị xem như dị đoàn, tiêu diệt. Bà xạ xì ạ hời hợt nói ra. Trước 1075, chưa từng ghi lại lịch sử. Trong hoa viên trong nháy mắt an tĩnh lại. Hiện tại Gỗ Văn biết vì cái gì bà xạ xì ạ muốn đem nhân viên không quan hệ lui. Ngài thật bất ngờ, Bạch Ngân Nữ Hoàng nhìn xem ngồi tại chính mình đối diện Gỗ Văn, xem ra đó cũng không phải ngài nghĩ nghe được đáp án. Không, đáp án này từ một loại ý nghĩa nào đó kỳ thật thậm chí tính một tin tức tốt, nhưng ta xác thực 10 phần ngoài ý muốn. Gỗ Văn nhẹ thở nhẹ một cái. Tại bình phục suy nghĩ đồng thời tự hỏi bà xạ xì ạ đáp án này sau lưng đủ loại ý nghĩa, có thể kỹ càng nói cho ta một chút sao? Những cái kêu bi giáo đoàn thể chuyển động chi tiết, bọn hắn đến cùng trao đổi như thế nào thần linh, đã dẫn phát như thế nào hiện tượng. Dĩ nhiên có khả năng, bà xạ xì ạ lộ ra vẻ mỉm cười, sau đó phảng phất là lâm vào xa xưa trong hồi ức, một bên suy tư một bên dùng trầm thanh âm chậm rãi nói, hết thảy theo Bạch Tinh Vẫn Lạc bắt đầu. Tựa như ngài biết đến như thế, tại Bạch Tinh Vẫn Lạc bên trong, giờ y nhóm mất đi bọn hắn đời đời tín ngưỡng thần, vốn có giáo hội đoàn thể dần dần lộ sắc thành đủ loại học thuật cơ cấu cùng siêu phàm giả mật hội, tại sách lịch sử bên trên, đoạn này thuế biến quá trình bị đơn giản tổng kết làm chật vật truyền hình. Nhưng trên thực tế các tinh linh đang tiếp thụ sự thật này quá trình bên trong trải qua dãy rủa muốn xa so với trên sử sách hời hợt một câu gian khó hơn nhiều. Nhân loại chờ tuổi thọ hơi ngắn chủng tộc hẳn là không thể nào hiểu được tất cả những thứ này, Gỗ Văn thúc thúc, ta chẳng qua là ăn ngay nói thật, bởi vì đối với nhân loại mà nói, lại gian nan chuyện đau khổ cũng chỉ cần một chút thời gian liền có thể quên cùng thói quen, có đôi khi chỉ cần một hai đời người, có đôi khi thậm chí liền một thế hệ đều không dùng đến, nhưng đối tinh linh mà nói, cuộc đời của chúng ta dài đến 2000, 3000 năm thậm chí càng lâu, cho nên thậm chí cho tới bây giờ vẫn có Bạch Tinh Vẫn Lạc thời kỳ giờ ỷ còn sống ở thế, lâu dài tuổi thọ để cho chúng ta lâu dài nhớ kỹ những cái kia chật vật sự tình, mà đối với một chút thành tín người hầu hạ. Mặc dù tuế nguyệt trôi qua mấy cái thế kỷ, bọn hắn cũng không thể nào tiếp thu được thần ly. Nhờ ngã xuống sự thật, một chút ngoan cố giờ ỷ bí giáo liền là dưới loại tình huống này sinh ra, thế nhân tổng cho rằng lúc trước thánh linh giáo phái giờ ỷ liền là nhất kiên định nguyên thủy chủ nghĩa tín ngưỡng người, nhưng trên thực tế những cái kia không bị lịch sử thừa nhận giờ ỷ bí giáo mới là. Bọn hắn phần lớn là thần đời thời kỳ cao giai thần quan cùng khổ tu sĩ đoàn thể. Đối thần linh tín ngưỡng đã trở thành bọn hắn cơ bản phương thức tư duy cùng sinh mệnh ý nghĩa chỗ. Tại Bạch Tinh Vẫn Lạc về sau, nguyên thủy tự nhiên chi thần giáo sẽ lâm vào một mảnh hỗn loạn, đứng trước đã định trước lớn phân liệt, bộ phận này cực đoan thành kính người xuất phát từ thần hộ mệnh thánh di sản mục đích mang đi hàng loạt thần thánh điển tịch cũng phân tán trốn vào rừng rậm chỗ sâu, mà tê. Ại về sau mấy cái thế kỷ bên trong, bọn hắn liền tạo thành mấy cái chủ yếu bí giáo đoàn thể. Nghe đến đó, Gỗ Văn nhịn không được chen lời lời, ngay lúc đó Tinh Linh Vương Đỉnh đang làm cái gì? Tại ứng giao trình chúng ta hỗn loạn, bà xạ xỉ ạ nói nói. Ngài đại khái không cách nào tưởng tượng hơn 3000 năm trước tự nhiên chi thần tín ngưỡng đối tinh linh xã hội ảnh hưởng sâu bao nhiêu, đó là một cái so với nhân loại chúng thần càng sâu vũng bùn, bởi vậy khi nó đột nhiên tan biến về sau, đưa tới hỗn loạn lập tức liền chiếm hết tinh linh vương đỉnh tất cả tinh lực, mà những giờ ỷ đó bí giáo liền tại cơ hồ không người quản khống tình huống dưới tại núi sâu trong rừng rậm cắm rễ. Xuống, đồng thời, bắt đầu nếm thử dùng đủ loại phương pháp khôi phục bọn hắn ngày xưa rực rỡ. Lúc ấy cứ việc rất nhiều giờ ỷ đều tại huyễn tượng bên trong thấy được Bạch Tinh Vẫn Lạc cảnh tượng, cũng không ít người suy đoán ý vị này tự nhiên chi thần tử vong. Nhưng vẫn có tín ngưỡng kiên định người cho rằng tự nhiên chi thần chỉ là tạm thời cắt đứt cùng phàm nhân liên hệ, cho rằng đây là thần linh hạ xuống một loại nào đó khảo nghiệm, thậm chí cho rằng đây là một loại mới thần khải. Bọn hắn dùng đủ loại lý do để giải thích tuyệt vọng cục diện, đồng thời cũng là tại những lý do này điều khiển những cái kêu bi giáo đoàn thể không ngừng lục lọi mới nghi thức cầu khẩn, xây dựng mới tín ngưỡng hệ thống, thậm chí sửa đổi ngày xưa giáo hội kinh điển để giải thích tình huống trước mắt. Loại chuyện này kéo dài mấy cái thế kỷ lâu, tại tối sơ mấy trăm năm bên trong, bọn hắn cũng chỉ là trò đùa trẻ con. Thậm chí bởi vì quá điệu thấp mà không có dẫn tới vương đình cảnh giác, chúng ta chỉ khi bọn hắn là bởi vì chịu không được thần linh rời đi đả kích mà ẩn cư rừng rậm ẩn sĩ đoàn thể, nhưng theo thời gian chuyển rời, tình huống dần dần phát sinh biến hóa. Một chút bí giáo đoàn thể bởi vì khó mà một mình chống đỡ mà một lần nữa dung hợp lại cùng nhau, tạo thành so sánh đại quy mô mật lâm giáo phái, mà bọn hắn tại bí giáo nghi thức bên trên thăm dò cũng càng thấu triệt cùng nguy hiểm. Cuối cùng, trong rừng rậm bắt đầu xuất hiện làm người bất an dị tượng, bắt đầu có tinh linh báo cáo tại ẩn sĩ khu quần cư phụ cận thấy làm lòng người trí mê loạn ảo ảnh, nghe được trong đầu vang lên nói nhỏ, thậm chí thấy to lớn, trong thế giới hiện thực chưa bao giờ xuất hiện qua sinh vật theo trong rừng rậm đi ra. Tối sơ dẫn tới tinh linh vương đỉnh cảnh giác, là một phần tới theo năm đó tuần lâm người hồi báo. Một tên tuần lâm thợ săn ngộ nhập bí giáo giờ ỷ cứ điểm, hắn ở nơi đó thấy mấy ngàn người tụ tập lại cử hành nghi thức, trong đó không thiếu phụ cận trong thôn lạc cư dân thậm chí trên đường mất tích lữ nhân. Hắn thấy những cái kia bí giáo giờ y đem một loại nào đó to lớn động vật khắc ở trên vách tường xem như thần tượng sùng bái, cũng đem hắn coi là tự nhiên chi thần mới hóa thân. Tại làm người bất an thời gian dài nghi thức về sau, tuần lâm thợ săn thấy trên vách đá cái kia động vật theo trên tảng đá đi xuống, bắt đầu tiếp nhận các tín đồ cung phụng cùng cầu nguyện. Gô Văn ngưng thở, một chữ không sót nghe đến đó, cuối cùng nhịn không được hỏi, sau đó. Ngay lúc đó tinh linh vương đình phá hủy cái này bí giáo tổ chức. Đúng vậy, mà lại chuyện này chưa có người biết, bà xạ xì a bình tĩnh nói, đó là không hề nghi ngờ dị đoan giáo phái, bọn hắn chỗ câu thông, triệu hoán thần linh thì là nguy hiểm không chứng tỏ tại, vương đình không có khả năng cho phép nguy hiểm như vậy nhân tố tiếp tục phát triển, cho nên lúc đó nữ hoàng, cũng chính là tổ mẫu của ta trước tiên ra lệnh, bí giáo thành viên chủ yếu bị toàn bộ bắt được, cạn các tín đồ thì đi tứ tán, tại dài đằng đang thẩm vấn về sau, vương đình phát hiện, những cái kia hoạch tâm thành viên đã hoàn toàn bị cuồng nhiệt lại vặn vẹo tự nhiên chi thần tín ngưỡng ảnh hưởng. Thậm chí nếm thử đang phụ trách tạm giam binh sĩ ở giữa truyền giáo, cho nên bọn họ bị xử tử, một tên cũng không để lại. Khiến người ta bất an là, tại phá hủy cái này bí giáo tổ chức về sau, Vương Đình từng phái ra mấy lần nhân thủ đi tìm tòi bọn hắn ngày xưa cứ điểm, nếm thử tìm tới cái kia thần linh hạ lạc, lại chỉ tìm tới đã phá toái đổ sụp phù điêu bích họa cùng với rất nhiều vô phương giải thích cho tàn, cái kia thần linh biến mất, không có cái gì lưu lại. Tại đây về sau, những chuyện tương tự lại phát sinh mấy lần, theo ta tổ mẫu mãi cho đến ta phụ hoàng, lại đến ta thế hệ này. Năm cái thế kỷ trước, ta tự mình hạ lệnh phá hủy cái cuối cùng bí giáo đoàn thể, từ đó về sau liền lại không có mới bí giáo cùng thần linh xuất hiện, rừng rậm khôi phục bình tĩnh, nhưng ta vẫn không dám xác định loại nguy hiểm này tổ chức có hay không thật đã bị triệt để lại vĩnh cửu tiêu diệt. Bọn hắn tựa hồ luôn có cho tàn lại cháy bản sự, mà lại luôn có thể tại rộng lớn trong rừng tìm tới mới ẩn náu chỗ. Bà xạ xì ạ giảng giải có một kết thúc, nàng dùng bình tĩnh ánh mắt nhìn gỗ vẩn trong lòng thì suy nghĩ chập trùng. Hắn tiêu hóa lấy bạch ngân nữ hoàng nói với chính mình kinh người tin tức, đồng thời không nhịn được nghĩ đến rất nhiều chuyện. Hắn cái thứ nhất nghĩ tới là theo bí giáo đoàn thể bị tiêu diệt mà tan biến những cái kia thần linh, những cái kia bởi vì tập thể sùng bái cùng khắc nghiệt nghi thức mà ra đời tâm tư sản phẩm như ảo mộng tiêu tán, cái này khiến hắn không nhịn được nghĩ đến cự lộc hẹt bật ạ mặn đã từng tiết lộ cho chính mình một đầu tình báo. Tối sơ đạn sinh thần là cực kỳ nhỏ yếu, có lẽ mấy cây cũng đủ lớn côn bổng cùng sắc bén trường mâu là có thể đem hắn tiêu diệt. Mà hắn kiện thứ hai nghĩ tới sự tình thì là hẹt bật ạ mặn giả chết 3000 năm quyết định quả nhiên hết sức chính xác, tinh linh dài đằng đẵng tuổi thọ quả nhiên đưa đến bọn hắn cùng nhân loại khác biệt chấp nhất, mười mấy cái thế kỷ thời gian dài đi qua, đối với tự nhiên chi thần hồi ức vậy mà vẫn chưa ngừng tuyệt, điều này thực là một kiện kinh người sự tình. Nếu hẹn bật ạ mặn không có lựa chọn giả chết, cái kia nói không chừng hắn thật sẽ bị những cái kia trung thành tín đồ nhóm cho cưỡng ép một lần nữa thành lập kết nối. Trừ cái đó ra, bà xạ xỉ ạ mang tới tình báo cũng cùng ngẫu nghịch kế hoạch rất nhiều kết quả xuất hiện xác minh, gỗ vấn liên quan tới thần linh cơ chế không ít phỏng đoán cũng được chứng minh, tất cả những thứ này đều là vô cùng thu hoạch khổng lồ. Xem ra ngài còn có rất nhiều lời muốn hỏi ta, bạch ngân nữ hoàng mỉm cười, mặc dù này đã vượt ra khỏi chúng ta vấn đáp trao đổi, nhưng ta vẫn vui lòng tiếp tục trả lời. Gô Văn lập tức hỏi, tại cùng những cái kia bí giáo đoàn thể đánh qua nhiều lần như vậy quan hệ về sau, tinh linh vương đỉnh phương diện vẫn là dùng đơn thuần dị đoan tà giáo tới định nghĩa những cái kia bí giáo sao? Dĩ nhiên, bọn hắn là không hề nghi ngờ dị đoan. Bạch ngân nữ hoàng ngự khí rất bình tĩnh trả lời, thỉnh không nên quên, ta là giờ ỷ chính giáo cao nhất nữ tế ti, cho nên trong mắt ta những cái kia cố gắng thành lập mới tự nhiên chi thần tín ngưỡng bí giáo liền tất nhiên là dị đoan. Gô Văn nhìn xem ánh mắt của đối phương, cùng lúc đó ngươi vẫn là bạch ngân nữ hoàng, một cái đế quốc kẻ thống trị. Cho nên những cái kia bí giáo không chỉ tất nhiên là dị đoan, cũng nhất định phải là dị đoan. Bạch ngân nữ hoàng ngơ ngác một chút, khẽ thở dài một cái, gồ vần thúc thúc, đã nhiều năm như vậy, ngài nói chuyện vẫn là như thế không nể mặt mũi à. Ta hơn 700 năm đều đang ngủ, đối ta mà nói thời gian trôi qua cũng không có quá lâu, mà lại mặc dù 700 năm qua đi, cái thế giới này quy tắc vận chuyển cũng không có quá đại biến hóa, gồ vần nói xong, lắc đầu, những cái kia bí giáo đoàn thể làm sự tình không thể nghi ngờ là to lớn uy hiếp, không những đối với mặt khác giờ ỷ phe phái là uy hiếp, đối đế quốc trật tự cũng là uy hiếp. Ta đối với cái này đã thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Mà đối với thân thể Bạch Ngân Đế quốc, này loại uy hiếp càng thêm chí mạng, tự nhiên chi thần vẫn lạc, mất đi thần linh chống đỡ hoàng gia dĩ nhiên không có khả năng ngồi nhìn một đám không bị khống chế giờ ỷ thật tái tạo cái tân thần ra tới. Bạch Ngân nữ hoàng nhẹ nhàng nhíu mày, cho nên, bọn hắn tạo nên quả nhiên là thần linh sao? Nếu như ta biết lý luận mô hình không sai, cái kia hẳn là một loại nào đó hình thức ban đầu, hoặc là càng lúc đầu hơn, do quần thể tâm tư chế tạo ra tâm lý học ảo ảnh, đang đứng ở hướng thế giới hiện thực chuyển hóa quá trình bên trong. Nhưng bởi vì tín đồ số lượng quá ít cùng với thời gian ngắn ngủi, quá trình này bị thật to kéo dài, cái này cũng liền cho các ngươi đem hắn cắt đứt cơ hội, gỗ vẫn gật đầu nói, ngay sau đó hơi nghi hoặc một chút, các ngươi thủy chung không có ý thức được. Những cái kia thật chính là thần linh sao? Cũng không có tiến hành qua chính thức nghiên cứu. Có suy đoán, nhưng mà không người dám có kết luận, Bạch Ngân Nữ Hoàng thản nhiên nói nói, tại tiếp xúc cái thứ nhất bí giáo về sau, Tinh Linh Vương đỉnh liền mơ hồ ý thức được chuyện này nguy hiểm cùng mất cảm, cho nên mấy ngàn năm qua chỉ có thành viên hoàng thất mới biết được liên quan tới những cái kia bí giáo hoàn chỉnh tình báo, tương quan nghiên cứu cũng là tại nghiêm ngặt bảo mật tình huống dưới che giấu tiến hành, người ngoài chỉ biết là Vương đỉnh đã từng mấy lần xuất binh tiêu diệt trong rừng rậm tà giáo đoàn thể, nhưng không có ai biết chúng ta còn đồng thời tiêu diệt đồ vật gì, dù vậy, chúng ta cũng chỉ là đem những cái kia thần bí tồn tại xem như giống tà thần hoặc vi phạm linh thể đến đối đãi, tương quan nghiên cứu cũng là tại cơ sở này bên trên đi. N hành mà lại bởi vì những cái kia linh luôn là rất nhanh tiêu tán, nội bộ của chúng ta nghiên cứu cũng cơ hồ không có gì tiến triển, gần nhất mấy cái thế kỷ càng là gần như không. Gô Vân có chút đờ đẫn, hắn không khỏi cảm giác được tiếc nuối, bởi vì Bạch Ngân Đế quốc đã cách chân tướng là gần như thế, bọn hắn thậm chí so gọn đờ đế quốc càng sớm hơn tiếp xúc đến thần linh sau lưng đáng sợ chân tướng, nhưng cuối cùng bọn hắn lại tại chân tướng dịa bồi hồi, thủy chung đều không có vượt qua cái kia nói ngẫu nghịch điểm giới hạn, nếu như bọn hắn to gan hơn một điểm, nếu như bọn hắn không nên đem những bí mật này giấu như thế sâu cùng lâu như thế, nếu như bọn hắn tại gọn đờ thời kỳ liền tham dự vào nhân loại ngẫu nghịch trong kế hoạch, cái thế giới này bây giờ cục diện sẽ hay không có chỗ khác biệt. Nhưng rất nhanh hắn liền bỏ đi này chút cũng không có ý nghĩa giả thiết, bởi vì tất cả những thứ này là không thể nào, dù cho đảo ngược thời gian cũng khó có thể thực hiện. Bạch Ngân Đế quốc là cái bốn quốc gia, cho dù là bọn họ vốn có quốc giáo tín ngưỡng đã chỉ còn trên danh nghĩa, hắn kẻ thống trị thân phận đặc thù cùng với phức tạp nan giải chính trị kết cấu cũng quyết định bọn hắn không có khả năng ở trên con đường này đi quá xa, mà lại mặc dù không cân nhắc điểm này. Dưới tình huống bình thường, nếu như không phải có cơ hội theo thần linh nơi đó chính miệng đạt được rất nhiều tình báo, lại có ai có thể lăng không tưởng tượng đến thần linh lại là theo tâm tư bên trong đản sinh đâu? Các tinh linh chỉ có thể nắm những cái kia bí giáo đoàn thể làm ra linh xem như tà thần hoặc chính thể không rõ vi phạm linh thể đối đãi. Nghĩ tới đây, Gô Văn lại đột nhiên lại toát ra mới nghi vấn, ta đột nhiên có chút tò mò, đã nhiều năm như vậy, Tinh Linh Vương đỉnh cùng những cái kia bí giáo đánh nhiều lần như vậy quan hệ, dù cho tương quan nghiên cứu tiến triển thông thả, nhưng chính các ngươi liền không có suy nghĩ qua. Cũng giống như bọn họ tạo cái thần, hoặc là nếm thử đi câu thông tự nhiên chi thần sao? Bạch Ngân Nữ Hoàng cùng Bạch Ngân Hoàng Đế thân phận là giờ ỷ chính giáo cao nhất tế tự, cho nên tại theo một ý nghĩa nào đó, thần quyền cũng ảnh hưởng các ngươi chính thống tính, nếu như các ngươi sau lưng đứng cái chân chính thần. Chúng ta không có làm như thế, nguyên nhân rất đơn giản, Bạch Ngân Nữ Hoàng không đợi Gỗ Vân nói xong liền cười lắc đầu, tại thần linh rời đi về sau, chúng ta mới đột nhiên phát hiện, nguyên lai sau lưng không có đứng đấy thần, chúng ta cũng có thể là chính thống. Ta hiểu được. Gỗ Vân ngơ ngác một chút, lập tức trầm giọng nói ra. Ngay sau đó hắn nhịn không được bật cười, ai có thể nghĩ tới chứ, làm giờ ỷ nhóm cao nhất nữ tế ti, Bạch Ngân Nữ Hoàng kỳ thật ngược lại là nhất không hy vọng tự nhiên chi thần trở về cái kia. Ngài sai, Bạch Ngân Nữ Hoàng lắc đầu, kỳ thật nhất không hy vọng tự nhiên chi thần trở về người cũng không phải là ta, mà là những cái kia thật triệu hoán ra thần linh, lại phát hiện những cái kia thần linh cũng không là tự nhiên chi thần bí giáo các thủ lĩnh. Bọn hắn tại bất cứ lúc nào đều biểu hiện cuồng nhiệt mà thành kính, còn đem chính mình triệu hồi ra thần linh gọi tự nhiên chi thần hẹt bật ạ mằn mới hóa thần, sau khi chúng ta đem bọn hắn đưa đến hẹt bật ạ mằn trong thánh điện chấp hành phán quyết lúc, bọn hắn cuối cùng đều sẽ tràn ngập khẩn trương cùng cảm giác sợ hãi, này thảm thương và mẹo, chỉ cần gặp một lần liền cả đời khó quên. Gô Văn tinh tế nhai nuốt lấy lời nói của đối phương, đang trầm mặc bên trong lâm vào suy tư, mà ngồi đối diện hắn Bạch Ngân Nữ Hoàng thì lộ ra nụ cười, nhẹ nhàng đem Gô Văn trước mặt hồng trà đẩy về phía trước một điểm. Gô Văn thúc thúc, trà nguội lạnh. Chương 1076, phát giác. Gô Văn bưng chén trà lên, nhưng chậm chạp không có tiến đến bên miệng, đang suy tư bên trong hắn dần dần chỉnh làm rõ Bạch Ngân Đế quốc tại tự nhiên chi thần sau khi ngã xuống cái kia đoạn dài đằng đẵng mà không muốn người biết lịch sử. Tinh linh tuổi thọ quá mức dài đằng đẵng, cho nên bọn hắn trong lịch sử mật tân liền xa so với nhân loại tưởng tượng còn muốn thần bí xa xăm, hơn 3000 năm thời gian khoảng cách, mặc dù đặt ở cực thịnh một thời gòn đờ đế quốc, cũng vượt qua sách sử chuẩn. Sắc ghi chép cực hạn. Mà như thế dài đằng đẵng lịch sử, đối một ít giờ ỷ bí giáo mà nói thậm chí đủ để dùng tới chế tạo mấy cái thần linh. Đương nhiên, theo bà xạ sĩ Á miêu tả đến xem, những giờ ỷ đó bí giáo chỗ chế tạo ra còn xa còn lâu mới được xưng là thần linh. Cùng vạn vật trung vong hội có ý thức chế tạo ra ngụy thần thân thể cùng với số một sa tương vừa ý bên ngoài thai ngén ra thượng tầng tự sự người đều không thể so sánh nổi, những cái kia nhiều lắm là xem như quần thể tâm tư chế tạo ra tâm lý học hình chiếu, khoảng cách tiến vào thế giới hiện thực còn cách một đoạn. Nghĩ tới đây, Gô Văn đột nhiên nhịn không được có chút cảm khái, luận tìm đường chết, quả nhiên vẫn là nhân loại càng hơn một bậc, đám kia tinh linh dở ỉ dày vỏ 3000 năm kết quả cộng lại còn không có cái kia hai cái tà giáo đoàn làm ra sự tình lớn đây. Nhưng cái này cũng thực sự không phải cái gì đáng đến khoe công tích. Ngài lại lâm vào trầm tư. Bạch Ngân Nữ Hoàng tựa hồ một mực hết sức chuyên chú quan sát đến Gỗ Vân biểu tình biến hóa, thanh âm của nàng đem Gỗ Vân theo trong suy tư giật mình tỉnh lại, bất quá cái này cũng như thường, ta mới vừa nói sự tình có thể cho bất luận cái gì người lâm vào thật sâu suy tư. Ta chẳng qua là đang tự hỏi, đã nhiều năm như vậy, các ngươi đến cùng theo những cái kia bí giáo đoàn thể đếm thử bên trong tổng kết ra nhiều ít nội dung, Gỗ Vân đặt chén trà xuống, một bên suy tư vừa nói, ngươi vừa rồi nâng lên, mặc dù các ngươi không thể khẳng định những cái kia bí giáo tổ chức triệu hoán ra rốt cuộc là thứ gì, nhưng các ngươi đối với cái này đã có nhất định suy đoán. Ta nghĩ này suy đoán cũng không có đơn giản như vậy a. Bạch Ngân Nữ Hoàng trầm mặc vài giây đồng hồ, tùy theo phát ra khẽ than thở một tiếng, thẳng thắn nói, từ khi Bạch Tinh vẫn lạc về sau, chúng ta vẫn tại nếm thử vạch trần sau lưng nó chân tướng, cái kia chung quy là một trận cải biến đế quốc cách cục sự kiện lớn, hắn lực ảnh hưởng thậm chí lan đến gần toàn bộ thế giới, không có người không đối với hắn sau lưng chân tướng thấy tò mò. Như ngài biết, Bạch Ngân Đế quốc là một cái hoàng quyền cùng thần quyền thống nhất quốc gia, Tinh Linh Hoàng thất đồng thời cũng là giờ ỷ giáo phái tông giáo lãnh tụ, bởi vậy giờ ỷ giáo phái kiệt xuất nhất các học giả cũng đều hiệu chung với Tinh Linh Vương đỉnh. Tại Bạch Tinh vẫn lạc về sau, Tinh Linh Vương đỉnh tổ chức quy mô khổng lồ, hao tổn lúc dài đằng đẵng điều tra hành động, cái này điều tra hành động thậm chí một mực kéo dài đến ta phụ hoàng mang theo Kim Mặc Vương miệng. Có thể là mặc dù tổ chức lên kiệt xuất nhất học giả, hao phí thời gian khá dài như vậy, chúng ta cũng không có thể tra ra Bạch Tinh vẫn lạc chân tướng, càng không thể trùng kiến cùng tự nhiên chi thần liên hệ, cho nên chúng ta chỉ có thể đạt được một cái hệ bại kết luận, tự nhiên chi thần vẫn lạc, bất luận là nguyên nhân gì, nó đã vĩnh viễn rời đi cái thế giới này. Mà liên là ở trong tình hình này, những cái kia bí giáo xuất hiện, đồng thời thoạt nhìn cùng một loại nào đó thần bí tồn tại thành lập nên liên hệ, mà những cái kia thần bí tồn tại lại ở một mức độ nào đó biểu hiện ra giống thượng cổ ghi chép bên trong thần linh một chút đặc thù. Đây đối với lúc ấy còn đang khổ cực điều tra Bạch Tinh vẫn lạc chân tướng hoàng thất mà nói, tạo thành trùng kích là cực kỳ to lớn, chúng ta cũng không là chỉ độn bộ tộc, chúng ta có thể liên tưởng đến này sau lưng khả năng chân tướng, này chân tướng cơ hồ lật đổ thế giới của chúng ta xem. Tổ mẫu của ta, nàng là người đầu tiên hạ lệnh phá hủy những cái kia bí giáo đoàn tinh linh, có rất ít người biết, nàng tại qua đời trước một đêm đổi lại nữ tế ti áo bào, trắng đêm cầu nguyện cùng sám hối, cuối cùng đang sợ hãi cùng trong thống khổ rời đi, nhưng dù cho như thế, nàng cũng đến chết không có thay đổi lúc trước xuống mệnh lệnh. Ta phụ hoàng, hắn thi hành tổ mẫu lưu ra lệnh, tại gần 2000 năm chấp chính kiếp sống bên trong, hắn phá hủy hắn phát hiện mỗi một cái bí giáo tổ chức, cũng gián tiếp phá hủy những cái kia bí giáo tổ chức chỗ triệu hoán ra mỗi một cái thần linh, hắn cẩn thận qua những cái kia bí giáo thành viên viết tại phiến đá cùng diệp văn trên giấy hết thảy tư liệu, thậm chí bao gồm tầm thường nhất đôi câu vài lời, trên thực tế hắn mới thật sự là bí giáo chuyên gia, nếu như hắn nguyện ý, hắn có thể xuất hiện lại bất kỳ một cái nào bí giáo đoàn chỗ chấp hành qua bất kỳ một cái nào nghi thức, nhưng hắn từ đầu đến cuối không có làm như thế, hắn nắm hết thảy đều dẫn tới trong phần mộ. Đến ta thế hệ này, ta cùng ta đại bộ phận đỉnh thần đã triệt để thích ứng không có có thần minh giờ ỷ chính giáo, thậm chí nói câu ngẫu nghịch, chúng ta cho rằng dạng này mới là tốt hơn. Nhưng chúng ta vẫn dùng giờ ỷ giáo phái danh nghĩa quản lý rừng rậm cùng đại địa, chúng ta dùng 3000 năm trước tự nhiên ngữ điệu đơn giản hóa tới tinh linh chữ cái xem như quan phương chữ viết, chúng ta trong lời nói rất nhiều đặc thù từ ngữ đều cùng 3000 năm trước tín ngưỡng chuyển động có quan hệ. Thần xa cách ta nhóm, nhưng văn hóa bên trên là cấn đã cùng chúng ta truyền thống chặt chẽ không thể tách rời. Cho nên trở lại vừa rồi vấn đề, chúng ta suy đoán đến cái gì? Chúng ta kỳ thật cái gì đều đoán được, nhưng chúng ta chưa bao giờ thừa nhận qua, chúng ta không có khả năng thừa nhận. Thừa nhận cái gì đâu? Thừa nhận thế gian hết thể giờ ỷ chính thống lãnh tụ, tự nhiên chi thần thế gian đại hành giả, Bạch Ngân Đế quốc kẻ thống trị, dùng 3 đời người thời gian giết chết 7 cái tân sinh tự nhiên chi thần. Bạch Ngân nữ hoàng giảng giải đã qua một đoạn thời gian, nàng bưng lên trước mặt hồng trà, nhẹ khẽ nhấp một miếng, sau đó đối gỗ vẫn lộ ra vẻ tươi cười, ta giống như có chút lạc đề. Không, không có, gỗ vẫn một bên bất động thanh sắc bình phục nỗi lòng, một bên ngữ khí trầm thấp nói ra, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bà xạ xì ạ con mắt, cố gắng từ nơi này vị đã thành thục đế quốc kẻ thống trị trong mắt thấy một chút chân thực cảm xúc, lại thất bại, cặp mắt kia vô cùng thâm thúy, chỗ có tình cảm tựa hồ cũng đã tại mấy trăm năm chấp chính kiếp sống bên trong bị phong tỏa tại tâm trí chỗ sâu, hắn đành phải lắc đầu, cho nên, các ngươi đối thần linh cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả, vừa vặn tương phản, các ngươi biết rất nhiều, xa so với nhân loại muốn nhiều, chẳng qua là tất cả bí mật đều chôn sâu ở hoàng thất ghi chép chỗ sâu, mà lại tất cả nghiên cứu đều dừng ở lướt qua. Bạch Ngân nữ hoàng nhẹ gật đầu, có khả năng nói như vậy. Vậy ngươi đối với ta ở trên một phong tín hàm bên trong nói cho ngươi sự tình lại là như thế nào xem? Gô Văn hỏi nói, liên quan tới nhân loại tại trong nghiên cứu phát hiện thần linh sau lưng đến ngược, cùng với chúng ta cố gắng tìm kiếm tự cứu chi pháp kế hoạch. Đây là chúng ta chưa từng phát hiện lĩnh vực, trước mặt hắn tóc vàng nữ sĩ vẻ mặt nghiêm túc, chúng ta phát hiện thần linh sinh ra, lại chưa bao giờ có người ý thức được cái kia đáng sợ đến ngược tồn tại, tại thu đến ngài tin về sau, ta chỉ cảm thấy to lớn vui mừng ba chúng ta đợi tinh linh thủy chung làm ra quyết định chính xác, không để cho sự tình phát triển đến không thể vãn hồi cục diện. Mà về phần cái kia tự cứu chi pháp, ngài ở trong thư không có nói rõ chi tiết, nhưng nếu như ngài là nghiêm túc, ta đây cảm thấy rất hứng thú. Ta đương nhiên là nghiêm túc, Gô Văn thản nhiên nói, nếu không phải như thế, ta cũng không cần thiết như thế tận sức tại cải biến toàn bộ lộ rèn đại lục thế cục, thần linh điên cuồng đếm ngược là một thanh treo ở hết thảy phàm nhân đỉnh đầu lợi kiếm, bất luận có nguyện ý hay không thừa nhận, trôi này lợi kiếm là bất kỳ một cái nào đơn độc quốc gia đều không thể đối kháng. Nếu thần linh quy tắc vận hành xây dựng ở chúng sinh tâm tư trên cơ sở, như vậy phá cục then chốt liền nhất định là chúng sinh. Ta không xác định cái này chúng sinh điểm giới hạn ở đâu, nhưng khẳng định vượt qua một nước, một bộ tộc, cho nên ta cần đem tận khả năng nhiều quốc gia cùng chủng tộc đặt vào đến trong kế hoạch. Nói đến đây, hắn mười phần nghiêm túc nhìn đối diện tóc vàng nữ tính liếc mắt, kỳ thật ta một lần lo lắng nhất chính là Bạch Ngân Đế quốc thái độ đối với chuyện này, tại Lô Dẹn đại lục chư quốc bên trong, chỉ có Bạch Ngân Đế quốc hoàng thất đồng thời gồm cả lấy giáo hội lãnh tụ thân phận, cứ việc giờ y nhóm tín ngưỡng thần linh đã rời đi cái thế giới này nhiều năm, nhưng này thân phận vẫn ảnh hưởng các ngươi làm việc, bất quá bây giờ nhìn tới, này lớn nhất lo lắng ngược lại không là vấn đề. Bạch Ngân nữ hoàng tầm mắt tại gỗ vằn trên thân dừng lại một đoạn thời gian ngắn, đột nhiên nở nụ cười, nhìn ra được, ngài đúng là nghiêm túc, như vậy ta rất tình nguyện trở thành ủng hộ của ngài người. Gỗ Văn biểu lộ không có quá đại biến hóa, chẳng qua là trong lòng nhẹ nhàng thở ra, hắn hiện tại đã hoàn toàn vô phương đem trước mắt vị này thành thục lại làm người rất có áp lực nữ tính cùng trong trí nhớ cái vị kia tiểu công chúa liên hệ, biến hóa của đối phương thực sự quá lớn, đến mức Gỗ Văn sẽ xì lưu lại trí nhớ cơ hồ không thể phát huy được tác dụng, hắn có thể làm chỉ có tùy cơ ứng biến. Sau đó hắn hơi suy tư, chuẩn bị đưa ra hạ một vấn đề, nhưng ở hắn mở miệng trước đó, Bạch Ngân nữ hoàng lại trước một bước nói ra, ngài đã hỏi rất nhiều, hiện tại có phải hay không giờ đến phiên nữ sĩ đặt câu hỏi rồi. Gỗ Văn khẽ giật mình, lập tức gật đầu, dĩ nhiên, ngươi hỏi đi. Đối phương mỉm cười, nàng nhìn chăm chú lấy Gỗ Văn con mắt, không nhanh không chậm nói ra, ngài kỳ thật không phải chân chính Gỗ Văn thúc thúc, đúng không? Gỗ Văn. Yên lặng chỉ có trong ngay mắt, Gỗ Văn cảm giác lòng của mình nhảy đột nhiên tăng nhanh nửa nhịp, nhưng bền bỉ tâm trí phát huy tác dụng, hắn bề ngoài không có biểu hiện ra cái gì dị thường, thậm chí liền hô hấp tiết tấu đều không có xáo trộn, hắn chẳng qua là lộ ra có chút kỳ lạ cùng ngoài ý muốn biểu lộ, chỉ chính mình, nhìn xem trước mặt tóc vàng nữ tính, tại sao nói như thế? Ta còn có thể là giả hay sao? Bạch Ngân nữ hoàng bình tĩnh nhìn xem Gỗ Văn, thật lâu mới nhẹ nói ra, ta cũng không có lừa dối ngài, ta biết ngài không phải hắn, ít nhất không hoàn toàn là hắn. Ta nhìn ra được. Trong hoa viên trong lúc nhất thời an tĩnh lại, ngưng trệ không khí phảng phất dần dần hóa thành cố thể làm người rất cảm thấy đè nén, Gỗ Văn cùng Bạch Ngân nữ hoàng lặng lặng rằng có lấy, hắn quan sát đến ánh mắt của đối phương, đồng thời trong lòng đã ấp ủ tốt vô số thích hợp trước mắt loại cục diện này lý do thoái thác cùng bản thân chứng minh biện pháp, nhưng cuối cùng hắn vẫn là cười lắc đầu, này làm sao một cái hai cái cuối cùng đều phát hiện. Đều. Nghe được này đồng đẳng với ngầm thừa nhận đáp lại, Bạch Ngân nữ hoàng biểu lộ nhưng không có quá đại biến hóa, chẳng qua là chú ý tới Gỗ Văn trong lời nói chữ mấu chốt mắt, trong giọng nói của nàng nhiều một tia tò mò, còn có ai phát hiện? Gỗ Văn lắc đầu, bờ éo lệ ổ chủ tủ, sẽ lẽ nạ Taylor, ngươi hẳn còn nhớ các nàng, năm đó ngươi thường xuyên đi các nàng bên người quấy rối, ngươi thậm chí nắm sẽ lẽ nạ đốt đèn vụn trộm giấu đi qua, nhưng lại không biết đó là một chén nhỏ đèn ma pháp, nó đem ngươi giấu đèn quá trình hoàn hoàn chỉnh chỉnh ghi xuống. Bờ éo lệ cùng sẽ lẽ nạ, thật sự là rất lâu không có nghe được hai cái danh tự này. Bạch Ngân nữ hoàng toát ra một tia hồi ức vẻ mặt, các nàng lại còn tại nhân thế. Theo một ý nghĩa nào đó đi, Gỗ Văn nói, phát sinh rất nhiều chuyện, giải thích chỉ sợ cần cả ngày. Nếu có cơ hội, ta có khả năng dẫn ngươi đi gặp nàng một chút nhóm, dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là các nàng cũng nguyện ý cùng ngươi ôn chuyện. Nói đến đây hắn lắc đầu, này chút tạm thời không nói, ngươi lại là thế nào phán đoán ta không phải Gỗ Văn thúc thúc. Mặc dù nói như vậy có chút khoe khoang, nhưng ta nhận làm biểu hiện của chính mình không có bất kỳ cái gì dị thường, theo phương thức nói chuyện đến theo thói quen tiểu động tác, ta đều cùng 700 năm trước Gỗ Văn sẽ xỉ không sai chút nào. Đúng vậy a, không sai chút nào. Sao có thể không sai chút nào đâu? Bạch Ngân nữ hoàng bình tĩnh nhìn chăm chú lấy Gỗ Văn con mắt, nếu như ngài thật chính là Gỗ Văn thúc thúc, ngài làm sao còn có thể cùng 700 năm trước không sai chút nào đâu? Gỗ Văn nhíu mày lại, cảm giác có chút hoang mang, Gỗ Văn sẽ si ngủ say 700 năm, nếu này 700 năm đều là ngủ say tới, như vậy trên thực tế hiện tại ta cùng lúc trước tử vong lúc kỳ thật chỉ có thời gian mấy năm kém mà thôi, không quan trọng mấy năm, lẽ ra nên. Nếu như ngài là chân chính Gỗ Văn thúc thúc, như vậy ngài đã trải qua sinh tử, không phải sao? Bạch Ngân nữ hoàng cắt ngang Gỗ Văn, mỗi chữ mỗi câu trần thuật, ngài đã trải qua sinh tử, đã trải qua thời đại trong nháy mắt biến hóa, đã trải qua tất cả cảnh còn người mất, ngài tại một cái hoàn toàn xa lạ thời đại tỉnh lại, đồng thời tại đây cái xa lạ thời đại làm nhiều như vậy chuyện kinh thiên động địa, cùng với trọng yếu nhất, trước mặt ngài còn có một cái gần như hoàn toàn xa lạ ta. Ngài xác thực không có trải qua cái kia 700 năm, nhưng ngài trải qua chính là so 700 năm nhân sinh càng biến hóa cực lớn, cho nên ngài làm sao lại không bị ảnh hưởng chút nào duy trì lấy ta trong trí nhớ cái kia bộ dáng đâu? Nàng dừng lại, nhìn chăm chú lấy Gỗ Văn con mắt, thật lâu mới nhẹ nói ra, ngài quá giống ta trong trí nhớ Gỗ Văn thúc thúc, cơ hồ 100% một dạng, vậy liền không thể nào là thật. Chủ quan, Gỗ Văn trầm mặc vài giây đồng hồ, đột nhiên vô cái chán thở dài nói, nhưng cũng chỉ có những nguyên nhân này sao? Nếu như chỉ có những nguyên nhân này, ta đại khái sẽ chỉ hoài nghi, Bạch Ngân nữ hoàng nói, nhưng ta còn biết một chuyện khác, ta biết liên quan tới vực ngoại người du đang truyền ngôn. Tại cái tiền đề này dưới, ta liền không chỉ là hoài nghi. Gỗ Văn nhịn được mong muốn khẽ động khỏe miệng xúc động, tinh linh dấu chân trải rộng toàn bộ đại lục. Thế nhân đều xưng Bạch Ngân nữ hoàng là trên cái thế giới này tình báo linh thông nhất kẻ thống trị. Hiện tại ta khắc sâu lĩnh hội tới. Hắn thở dài, nói tiếp, có thể đã ngươi phát hiện ta không phải thật sự, vậy tại sao còn muốn nói với ta nhiều như vậy? Thậm chí nguyện ý duy trì kế hoạch của ta. Ngươi không cho rằng ta là nguy hiểm trộm hồn giả, hoặc là mô cái mục đích không rõ buông xuống người sao? Trước mặt hắn tóc vàng nữ tính nở nụ cười, ngài vừa rồi cũng đã nói, Bạch Ngân nữ hoàng là trên cái thế giới này tình báo linh thông nhất kẻ thống trị. Ý của ngươi là, Đại Lục Phương Bắc cùng Bạch Ngân đế quốc liên lạc không khoái? Nhưng này cũng chỉ là so ra mà nói, trên thực tế liên quan tới ngài tình báo chất đầy bản của ta án, theo ngài tại Hắc Ám Sơn mạch thành lập khai thác lãnh địa, đến Sệ Xì gia tộc phục hưng, theo ngài thành lập được ngài đế quốc, lại đến trận kia thí thần chiến tranh. Ta hiểu rõ ngài mang cho cái thế giới này hết thảy, thậm chí bao gồm tháng này đệ nhị kỳ Sệ Xì báo tuần thiên thứ ba báo đạo tiêu để dùng dạng gì tiểu chữ. Bạch Ngân nữ hoàng mỉm cười, tại biết được tất cả những thứ này về sau, ta còn cần biết càng cỡ nào hơn. Đến mức ta nói với ngài nhiều như vậy một nguyên nhân khác. Kỳ thật rất đơn giản. Ngài đã đánh bại thần linh mà lại không chỉ một. Chương 1077, nửa cái Gỗ Văn thúc thúc. Trong hoa viên lại một lần nữa an tĩnh lại, đang trầm mặc bên trong, Gỗ Văn nhìn chằm chằm Bạch Ngân nữ hoàng nhìn thật lâu, hắn suy đoán đối phương giờ phút này ý đồ chân thật, mặc dù hắn cảm giác mình đã đại khái đoán được, nhưng hắn lại luôn cảm giác mình không để ý đến cái gì. Bạch Ngân Nữ Hoàng cũng đồng dạng đang trầm mặc bên trong quan sát đến gỗ vặn, cặp kia trắng con mắt vàng kim thâm thúy như nước, không có ai biết nàng giờ khắc này từ trên người gỗ vặn nhìn thấy cái gì, cũng không có người biết rõ nàng nghĩ muốn thấy cái gì. Tại dài đến mười mấy giây đồng hồ sau khi trầm mặc, nàng nhẹ nói ra, đứng tại Bạch Ngân Nữ Hoàng góc độ, ta cũng không cần xác nhận ngài đến cùng phải hay không gỗ vặn thúc thúc, ta chẳng qua là tại cùng Đại Lục Phương Bắc mới quật khởi nhân loại đế quốc kẻ thống trị liên hệ, cho nên ta chỉ cần biết rằng ngài là một cái như thế nào đồng minh liền đầy đủ. Gỗ Vân nhìn xem Bạch Ngân Nữ Hoàng con mắt, nhưng ngươi mới vừa nói những cái kia đều có thể là giả tượng. Mỗi một cái kẻ thống trị làm mỗi một sự kiện đều có thể là giả tượng, trên một điểm này, ngài có phải hay không vượt ngoại người du đãng cũng không có khác nhau. Bạch Ngân Nữ Hoàng từ tốn nói, then chốt ở chỗ phán đoán của ta, nếu như ta phán đoán sai, cái kia tùy theo mà đến đại giới tự nhiên là ta hẳn là gánh chịu. Yên tâm đi, phán đoán của ngươi hết sức chính xác, ta sẽ so với ngươi tưởng tượng càng thêm có thể dựa vào. Gỗ Vân nói ra, ngay sau đó lời nói xoay chuyển, nhưng ta vẫn có chỗ nghi vấn. Ngươi vừa rồi đứng tại Bạch Ngân Nữ Hoàng góc độ bên trên trả lời vấn đề của ta, nhưng làm bạ xạ xì ạ, ngươi tình cảm lại là như thế nào phán đoán? Ta ngồi tại trước mặt của ngươi, bên trong lại là một cái ngươi kẻ không quen biết, bình tĩnh mà xem xét, đổi thành người khác này chỉ sợ cũng không dễ dàng tiếp nhận. Bạ xạ xì ạ hiếm thấy mấp máy môi một cái, tựa hồ mặc dù đối nàng mà nói cần hồi đáp vấn đề này cũng chia việc tăng của bố khó, tại ngắn ngủi lưỡng lự về sau, nàng đánh vỡ yên lặng, cho nên ta rất hiếu kỳ, ngài đến cùng có mấy phần là gỗ vần sexy, ngài đến cùng là dùng như thế nào phương thức tại chiếm cứ lấy cỗ thân thể này, lại là như thế nào đối đãi cỗ thân thể này có hết thảy. Gỗ Văn bưng lên đã triệt để lạnh đi hồng trà, trong chén trà chất lỏng dưới ánh mặt trời hiện ra vụn vặt kim hào quang màu đỏ, hắn nhìn xem bà xạ xì ạ, đột nhiên nói ra, ngươi còn nữa thích tại bữa tối về sau vụng trộm ăn nhiều một phần đồ ngọt sao? Bà xạ xì ạ trên mặt trong nháy mắt xẹt qua hơi khác thường biểu lộ, sau đó từ tốn nói, ta vẫn có cái thói quen này, nhưng đã không phải là trộm ăn trộm. Ta dùng Bạch Ngân Nữ Hoàng thân phận đem này biến thành cung đình thức ăn quý củ. À, vậy ngươi cuối cùng thực hiện chính mình năm đó hùng tâm trang trí? Gỗ Văn ngơ ngác một chút, đột nhiên hết sức cười vui vẻ, ngươi khi đó lôi kéo ta đàm luận tương lai mình thống trị đế quốc ý nghĩ, trong đó trọng yếu nhất một đầu liền là chân chính cầm quyền về sau nhất định phải lập pháp quy định bữa tối về sau nhất định phải có món điểm tâm ngọt, liền cùng nhân loại cung đình mở dạng. Ngài còn biết nhiều ít? Cơ hồ là gỗ vẫn sẽ xì biết toàn bộ, gỗ vẫn chỉ đầu của mình, này chính là ta muốn nói, ngươi nói ta chiếm cứ cỗ thân thể này, nhưng này chỉ sợ cũng không hoàn toàn chính xác, nghiêm ngặt mà nói, là trí nhớ của hắn cùng nhân cách dung nhập ý thức của ta bên trong. Ta có được gỗ vẫn sẽ xì cơ hồ toàn bộ trí nhớ, rõ ràng giống như kinh nghiệm bản thân, ta biết trong đó cùng ngươi có liên quan hết thảy, thậm chí tinh tường nhớ đến lúc ấy tất cả tình cảm ấn tượng. Có đôi khi ta thậm chí chính mình cũng đang hoài nghi, chính mình đến tột cùng bị những ký ức này cùng tình cảm ảnh hưởng tới nhiều ít, ta đến tột cùng là hoàn chỉnh chính mình, vẫn là một cái đi qua dung hợp về sau tái sinh hoàn toàn mới cá thể. Hắn nhìn xem bà xạ xì ạ con mắt, có lẽ từ một loại ý nghĩa nào đó, gỗ vẫn sẽ xì thật đã sống lại, hắn toàn bộ trí nhớ cùng nhân cách đều đã trở lại cái thế giới này, chỉ bất quá những ký ức này cùng nhân cách bây giờ trở thành một cái to lớn hơn ý thức một bộ phận, mà ta chính là cái này to lớn hơn ý thức. Này nghe giống như là số lượng học khái niệm, tập hợp cùng tử tập hợp, bà xạ xì ả nghiêm túc suy tư, sắc mặt nhìn không ra chân thực cảm xúc, nhưng nàng cuối cùng nết lên khoe miệng, cười như không cười nhìn xem gỗ vảnh, ngài nói này chút, là vì an ủi ta, cũng hoặc là tranh thủ ta tiến một bước tín nhiệm sao. Này liền là của ngươi phán đoán, ta thẳng thắn bẩm báo, nhưng giống như lời ngươi nói, mỗi một cái kẻ thống trị làm mỗi một sự kiện đều có thể là giả tượng, thậm chí khuyết trương lớn một chút, người người như thế. Gỗ Vân mở ra tay, như thế nào phán đoán là chuyện của ngươi. Bà xạ xì ạ nhìn kỹ gỗ Vân con mắt, đột nhiên phảng phất rời đi chủ đề. Ngài mới vừa nói ngài chẳng những có gỗ Vân sẽ xì toàn bộ trí nhớ, thậm chí còn bao quát ngay lúc đó tình cảm ấn tượng. Như vậy tại ngài trong trí nhớ, ngài tại năm đó đối ta là cảm giác gì đâu? Đáng yêu mà hoạt bát. Gỗ Vân suy nghĩ một chút, một mặt thẳng thắn nói, còn có thật nhiều thiên mã hành không mạch suy nghĩ. Là như thế này sao? Bà xạ xì ạ nụ cười trên mặt càng đậm. Nếu như cái này là của ngài đáp án, ta đây chỉ sợ muốn một lần nữa ước định ngài thẳng thắn trình độ. Gỗ Vân thở dài, bắt đầu đếm trên đầu ngón tay, được à, ngay lúc đó chủ muốn tìm cách là này hùng hài tử làm sao không trả lại được, này hùng hài tử đến cùng lúc nào chơi chán, này hùng hài tử nhà đại nhân đi đâu thế, nàng làm sao còn chưa ăn no, làm sao còn không có chạy đã mệt, làm sao không trả lại được đi ngủ, vì cái gì còn không đi quấy rối xệ lệ nạ hoặc là ổ chủ tủ toàn ra, nàng lại xuyên đi đâu rồi, đột nhiên an tĩnh như vậy, sợ không phải tại tìm đường chết. Sau khi nói xong hắn lại thở dài, nhìn xem biểu lộ tựa hồ có chút đờ đẫn bạ xạ xì ạ, hai tay một đám, đây là ngươi nhường ta nói. Nhưng phàm Charlie hoặc là Jolene có thể leo ra, bọn hắn nói khẳng định so ta còn tàn nhẫn. Ta là có nghĩ qua, nhưng không nghĩ tới lại. Bà xạ xì ạ trừng mắt nhìn, đột nhiên nở nụ cười, cứ việc nàng phần lớn thời gian một mực mang theo mỉm cười, nhưng mà lần này nụ cười của nàng lại phảng phất cùng trước đó đều không quá đồng dạng, nụ cười kia tại nàng ngũ quan xinh xắn ở giữa hiện ra, phảng phất chiếu đến buổi chiều bầu trời trong xanh, thực sự là đã không nhớ ra được bao nhiêu năm không từng nghe qua đánh giá như vậy. Khi đó ta lo lắng nhất không phải ngươi đột nhiên quấy rối, mà là ngươi đột nhiên an tĩnh. ngươi mỗi một lần an tĩnh bên trong đều nổi lên một trận ít nhất sẽ để cho 100 người gà bay chó chạy to lớn kế hoạch, ta thậm chí một lần hoài nghi Tinh Linh Vương Đỉnh tại lựa chọn người thừa kế lúc phán đoán có phải hay không xảy ra vấn đề, nhưng lệnh người bất ngờ chính là, ngươi tại ký hiệp ước loại nghi thức chính thức trường hợp hạ lại biểu hiện quy củ, thậm chí được xưng tụng hết sức xuất. Sắc, Gô Văn một bên hồi ức vừa nói, có lẽ ngươi khi đó thật liền đã biểu hiện ra làm Bạch Ngân Nữ Hoàng hợp cách thiên phú. Phản khi thấy ngươi bây giờ bộ dáng, ta cảm giác là thật kinh ngạc. Làm Bạch Ngân Nữ Hoàng cùng cao nhất nữ tế ti là 10 phần khô khan sự tình, nhất là đối năm đó ta, bà xạ xì ạ trên mặt lộ ra hồi ức vẻ mặt, ngón tay vô ý thức vuốt ve mạ vàng chén trà rượu, ta tại vương trong đình nhất định phải quy củ, cho nên tại tiếp xúc đến kẻ khai thác doanh địa về sau mới có chút quá bưng lòng. Khi đó các ngươi cho ta 10 phần mới là ấn tượng, ta chưa bao giờ thấy qua giống các ngươi như thế ôn hòa tùy ý, thậm chí có thể dùng thú vị để hình dung lãnh tụ, liền luôn là sụ mặt sờ nào thúc thúc đều sẽ dùng tượng băng ảo thuật tới chế tạo bầu không khí. Rất bình thường, lúc trước kẻ khai thác các lãnh tụ cũng không phải cái gì quy củ xâm nghiêm xuất thân danh môn chính thống quý tộc, chân chính chính thống quý tộc tại đế đô lớn lúc nổ liền chết sạch, Gô Vân nói, đến mức sơ nào. Hắn nguyên vốn cũng không phải là cái gì nghiêm túc cứng nhắc người, hắn chẳng qua là mặt đưa thôi. Lúc này bà xạ xỉ A đột nhiên an tĩnh lại, yên lặng nhìn xem Gô Vân con mắt, như vậy nhìn chăm chú rất nhanh liền nhường Gô Vân có chút khó chịu, làm sao vậy? Ngay tại dùng Gô Vân thúc thúc ngữ khí lúc nói chuyện vô cùng tự nhiên, đây là đã dưỡng thành một loại nào đó thói quen. Vẫn là ngày trước đó nói cái chủng loại kia ảnh hưởng. Nay khó mà nói. Gô Văn ăn ngay nói thật, đây quả thật là đã là thói quen của ta, nhưng ta không biết trong đó có mấy phần là kế thừa những ký ức kia cùng nhân cách về sau sinh ra ảnh hưởng. Bà xạ xì ạ lần nữa an tĩnh vài giây đồng hồ, phảng phất là cẩn thận tự hỏi cái gì, sau đó đột nhiên nói ra, ta đã không phải là cái tiểu hải tử. Gô Văn cố gắng lý giải đối phương câu này không hiểu thấu xuất hiện thâm ý trong lời nói, do dự nói ra, cho nên, ngươi cũng sẽ không bởi vì ta mới vừa nói những nội dung kia liền bị hồ lộ qua, là ý tứ này sao? Không, bà xạ xì ạ lắc đầu, ngón tay rời đi chén trà. Mặc cho trong chén chất lỏng hơi hơi dập dờn, ta nói là, tiểu hài tử lại bởi vì nhận được lễ vật cùng trong tưởng tượng không giống nhau mà tức giận, lại bởi vì sự tình không bằng lý tưởng mình như thế mà xoắn xuýt, lại ở chi tiết cùng vô phương vãn hồi hiện thực bên trên cùng mình hận rồi, nhưng ta không phải là. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía Gỗ Vành, duỗi ra một cái tay tới, ngài không phải Gỗ Vành thúc thúc, nhưng ít ra xem như nửa cái Gỗ Vành thúc thúc, dù như thế nào, hoan nên trở lại cái thế giới này, nơi này vẫn cần ngài. Gỗ Vành có chút sững sờ, nói thật, hắn vẫn cảm giác có chút theo không kịp vị này Bạch Ngân nữ hoàng mạch suy nghĩ. Vị này đã thống trị Tinh Linh Đế quốc 7 cái thế kỷ lâu nữ hoàng, có lẽ là hắn ở cái thế giới này thức tỉnh dùng tới tiếp xúc qua khó nhìn thấu nhất cùng suy nghĩ phàm nhân, những cái kia vô phương theo lẽ thường luận thuật thần linh rõ ràng không có cách nào lấy ra so sánh, nhưng hắn vẫn là vươn tay ra, nhẹ nhàng cầm bàn tay của đối phương. Sau đó bà xạ xỉ a ngồi xuống lại, ánh mắt của nàng rơi vào chính mình cùng gỗ vẫn trước mặt chén trà bên trên, trà nguội lạnh, muốn đổi một chén trà nóng sao? Đế tử cáo Lìn Vương quốc hồng trà chỉ có thức uống nóng mới thích hợp nhất. Dĩ nhiên, tạ ơn. Bà xạ xì ạ giơ ngón tay lên trong không khí nhẹ nhàng vẽ ra một cái phù văn. Bất quá một lát, hai vị cao giai tinh linh thị nữ liền lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại trong hoa viên. Các nàng làm bàn tròn cạnh chủ khách hai người đổi lại trà nóng. Bà xạ xì ạ thì chỉ trong đó một tên tinh linh nói ra, Gô Văn thúc thúc, ngài còn nhớ rõ nàng sao? Gô Văn nhíu nhíu mày, hắn đánh giá vị kia tinh linh, cuối cùng từ trong trí nhớ để lấy ra một chút mơ mơ hồ hồ đường nét. Năm đó cái kia cả ngày cùng ngươi cùng một chỗ khắp nơi quấy rối tiểu nha đầu, ta nhớ được gọi là Hễ Lại Nạ. Là nàng, Hễ Lại Nạ, được à? Xem ra chúng ta năm đó xác thực cho ngài tạo thành phiền toái rất lớn, bà xạ xì ạ có chút bất đắc dĩ nói, 7 cái thế kỷ đi qua, xem ra chúng ta có cần phải một lần nữa thành lập lẫn nhau ở giữa ấn tượng. Ta muốn nói là, hệ lại nạ tại biết ngài phục sinh thời điểm rất vui vẻ, nàng cũng một mực chờ mong có thể cùng ngài gặp mặt. Thật cao hứng có thể tái kiến ngài, vị yêu cao giai thị nữ lộ ra nụ cười, đồng thời lại có một vẻ xấu hổ, thật có lỗi, năm đó. Không sao, ta cũng thật cao hứng có thể tái kiến ngươi, gỗ vẫn cắt ngang đối phương. Có thể thấy một chút khuôn mặt quen thuộc chung quy là chuyện tốt, chuyện năm đó bây giờ nhớ lại ta cũng chẳng qua là cảm thấy thú vị mà thôi. Cao giai thị nữ lần nữa nở nụ cười, Gô Văn thì bưng lên ly trà trước mặt, hắn cuối cùng có khả năng an tâm nhấm nháp một chút này đến từ cáo Lìn Vương quốc trà ngon. Cự nhật tại thời gian chuyển rời bên trong dần dần tới gần thành chân phía tây lưng núi, trong ánh nắng dần dần nhiều hơn một điểm đỏ nhạt, theo tầng mây rìa bị trời chiều chiếu sáng, Gô Văn cũng đến cáo từ rời đi thời điểm. Hắn cùng bà xạ xỉ ạ đàm rất nhiều quan tại chuyện đã qua, tại toàn bộ trà chiều nửa đoạn sau, bọn hắn đều không có lại thảo luận thần linh. Giáo hội cùng với những cái kia có quan hệ đại lục tương lai to lớn kế hoạch, mãi đến Gô Văn đứng dậy, chuẩn bị hướng đi vườn hoa lối ra, bà xạ xì ạ mới đột nhiên nói ra, Gô Văn thúc thúc, liên quan tới có nhiều ít quốc gia nguyện ý gia nhập ngài cấu tứ bên trong cái kia thần quyền ban trị sự, ngài nắm chắc được bao nhiêu phần? Gô Văn bước chân ngừng lại, hơi hơi quay đầu, ta không có nắm chắc, ta chẳng qua là không thể không làm. Vậy ngài hiện tại có khả năng tăng thêm một phần nắm chắc, Bạch Ngân nữ hoàng sau lưng hắn nói, tựa như ta mới vừa nói, Bạch Ngân đế quốc sẽ duy trì ngài, bao quát tại chuyện này lên. Ngươi không lo lắng này sẽ suy yếu Tinh Linh Vương đỉnh đang giáo quyền bên trên lực khống chế sao? Gô Văn mặc dù đang nghe những cái kia liên quan tới giờ ỷ bí giáo sự tình về sau liền đoán được kết quả này, nhưng vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Quyền uy của ta đến từ đế quốc chính trị, kinh tế và quân đội, mà không phải cao nhất nữ tế thì cái này trang trí tính thân phận, Bạch Tinh vẫn lạc đã qua 3000 năm. Bạch Ngân Nữ Hoàng nói ra. Cho tới nay, tinh linh đều đối với mình chỗ đối kháng uy hiếp quyết thiếu hoàn chỉnh hiểu rõ, mà bây giờ Gộ Vân có thể mang tới một cái hệ thống tính phương án, cơ hội như vậy nàng rõ ràng không có ý định bỏ lỡ. Gộ Vân mình đương nhiên cũng có thể nghĩ đến điểm này, cho nên hắn chẳng qua là khẽ gật đầu một cái, đã như vậy, ta đây cũng yên lòng. Trời chiều đã buông xuống, số 112 tinh linh cứ điểm đang từ từ bao phủ tại một tầng đạm mạc màu vỏ quýt bên trong, Gộ Vân đi tới hoặc chi bên ngoài phòng trên đường lớn, ảm bợ thân ảnh thì dần dần theo bên cạnh hắn trong không khí nổi lên. Ai, ai, ngươi nói nàng có phát hiện hay không ta? Vừa mới nhảy đến trên mặt đất, ạ bỡ liền lại gần nhỏ giọng thầm thì lấy, ta luôn cảm thấy ở giữa có đến vài lần nàng đều để mắt thần nhìn ta. Gộ Văn nhìn cái này vội vã cuống cuồng tình báo đầu lĩnh liếc mắt, ngươi đối chính ngươi ám ảnh năng lực còn không có riêng biệt năm sao? Được à, cái kia ta cảm thấy nàng không có phát hiện, ạ bỡ suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, ta đều thử qua, ngoại trừ ngươi dạng này chuyển kỳ bên ngoài, cũng chỉ có số rất ít năng lực đặc thù cao giai siêu phàm giả có thể tại ta đã tiến vào ám ảnh giới hạn trạng thái phát hiện ta, cái kia Bạch Ngân Nữ Hoàng thực lực khẳng định không có đến chuyển kỳ, nàng nhiều lắm là cao giai. Nghe khẩu khí của ngươi ngược lại tốt giống cảm thấy cao giai không tính là gì giống như, Gộ Văn nhịn không được nói, là một tên tinh lực có hạn lãnh tụ, có thể có cao giai thực lực đã rất khủng bố được chứ. Ngươi cho rằng trên thế giới này mỗi cái quốc vương cùng hoàng đế đều là truyền kỳ sao? Điều này cũng đúng, ảm bờ suy nghĩ một chút, không thể không gật gật đầu, ngay sau đó nàng lại phảng phất đột nhiên nhớ tới cái gì, con mắt đều thả lên ánh sáng đến, à, đúng à. Ngươi như thế cái truyền kỳ đặt ở một đống quốc gia lĩnh trong tay háo hẳn là phần độc nhất, vậy các ngươi lúc họp thậm chí đều không cần tại phía bên ngoài cửa sổ an bài 500 cái bạch kỵ sĩ. Ngươi trong lồng ngực của mình ước lượng cái quả cà là có thể đem bọn hắn đều cho dương. Gộ Vân. Chương 1078, cháu hỏi. À bờ suy nghĩ lung tung dĩ nhiên chỉ có thể là suy nghĩ lung tung, chờ cái này bán tinh linh miệng đầy xe lửa chạy xong sau Gộ Vân mới nhàn nhạt nhìn cái này vạn vật sỉ nhục liếc mắt, nói một chút đi, ngươi đối với mình hôm nay nghe được sự tình có ý nghĩ gì sao? Hôm nay nghe được sự tình. À bờ lập tức thẻ lưỡi, rụt cổ lại ở một bên đích nói thầm, ta cũng cảm giác hôm nay nghe được đều là muốn mạng đồ vật. Tuy tiện đổi lại trường hợp cùng thân phận đều sẽ bị người đứng khắp diệt khẩu loại kia. Gộ Vân tiếp tục bảo trì cười như không cười biểu lộ nhìn xem cái này bán tinh linh, mãi đến nét mặt của nàng càng xấu hổ, loại kia giả ngu bộ dáng rốt cuộc duy trì không đi xuống, mãi đến nàng không thể không nhỏ giọng mở miệng, kỳ thật ta đã sớm phát hiện, vượt ngoại người du đãng cái thân phận này không hoàn toàn là do người. Ta biết ngươi có phát giác, Gộ Vân miệng rất tiểu, ngươi đương nhiên sẽ có phát giác. Ả bờ yên lặng nhìn xem Gộ Vân, vài giây sau nét mặt của nàng trầm tĩnh lại, thường ngày loại kia không tim không phổi bộ dáng lại lần nữa trở lại trên người nàng, nàng lộ ra nụ cười, mang theo dương dương đắc ý, dĩ nhiên ta có thể là toàn bộ phương Bắc Đại Lục tin tức linh thông nhất người. Nếu như tình báo của ta bộ trưởng đều không thể theo các mặt trong tình báo chấp vá ra chân tướng, như vậy đế quốc hệ thống tình báo rõ ràng tao ngộ đại quy mô nhất mối nguy. Gộ Vân nhẹ thở nhẹ một cái, phảng phất trong lòng có chút sự tình đột nhiên buông xuống, hắn thấy một chút dễ dàng, đồng thời lại có chút hiếu kỳ. Bất quá, ngươi cảm thấy hở tỷ cùng dễ bẹ ý cả các nàng đối với cái này có phát giác sao? Ả bờ sai lệch một thoáng đầu, sau đó ngẩng đầu, hướng phương xa trời chiều, nhường những cái kia màu vàng nhạt tầng mây phản chiếu tại chính mình màu hổ phách trong mắt, ta đoán. Theo ngươi đi ra phần mộ vào cái ngày đó lên, các nàng liền không có để ý qua ngươi đến cùng phải hay không Gộ Vân Sệ Si. Mà cho tới bây giờ, vấn đề này liền càng thêm không có ý nghĩa. Gộ Vân có chút ngoài ý muốn nhìn xem cái này bán tinh linh, hắn biết đối phương cậu thả bề ngoài hạ kỳ thật có 10 phần quần sáng đầu não, nhưng hắn theo không nghĩ tới nàng thậm chí đã suy nghĩ qua cấp độ này vấn đề, ảm bở trả lời lại phảng phất là nhắc nhở hắn cái gì, hắn lộ ra như có điều suy nghĩ bộ dáng, cũng cuối cùng đem hết thể suy nghĩ thay đổi cười một tiếng. Gộ Vân Sệ Si quen thuộc hết thảy đều đã đi xa. Có thể trải qua 700 năm tuế nguyệt tồn tại đến nay, giải rác mấy người mà thôi, mà đối với những chuyện lặt vặt kia vọt ở thời đại này người, bọn hắn chỉ cần nhận biết hôm nay Gộ Vân là được rồi. Vấn đề này xác thực không có ý nghĩa gì. Nói đến, ngươi không cùng cái kia nữ hoàng nhắc lên tự nhiên chi thần sự tình a? À bờ nhìn xem Gộ Vân biểu tình biến hóa, đột nhiên ở bên cạnh nhắc nhở một câu, không có ý định nói sao? Nếu như tinh linh muốn gia nhập thần quyền ban trị sự, cái kia chuyện này là không sớm thì muộn sẽ cầm lên mặt đài, ít nhất đối với Bạch Ngân nữ hoàng dạng này thần quyền quân quyền song trọng lãnh tụ, nàng không sớm thì muộn muốn tiếp xúc đến ngỗ nghịch kế hoạch hạch tâm bộ phận, cũng chậm sớm sẽ biết hẹn bật ạ măn tồn tại. Đúng vậy, không sớm thì muộn, nhưng bây giờ còn không phải lúc, Gộ Vân nhẹ gật đầu, ít nhất tại tinh linh chính thức gia nhập kế hoạch của chúng ta trước đó, tại xác nhận bà xạ xỉ ạ có khả năng thống sát nhập khống chế lại tinh linh đế quốc hết thảy thượng tầng ý chí trước đó, chuyện này còn không thể lấy ra. Tinh linh cùng tình huống của chúng ta không giống nhau, bọn hắn thống trị hệ thống đã kéo dài vận chuyển trên vạn năm, vua của bọn hắn đỉnh sớm đã phát triển thành một ngoại nhân khó mà hoàn toàn lý giải quái vật khổng lồ, mặc dù cường thế Bạch Ngân nữ hoàng cũng không nhất định có thể toàn bộ khống chế tất cả những thứ này. Nói đến đây, hắn dừng một chút, thanh âm trầm trầm nói, ta không là không tin bạ xạ xỉ ạ, nhưng chuyện này dính đến thần linh, mà tinh linh. Bọn hắn tại đi qua trong 3000 năm có thể là không ít thử qua nắm thần linh kéo về đến cái thế giới này. Đúng vậy à, cự lộc hẹt bật a măn tồn tại nếu như lưu truyền đến Bạch Ngân Đế quốc dân chúng bình thường bên trong, nói không chừng muốn ra cái gì nhiễu loạn lớn. Ảm bờ suy nghĩ một chút, có chút tán đồng thở dài, tìm không thấy đầu mối thời điểm bọn hắn đều có thể hợp với làm ra mấy cái thần linh hình thức ban đầu. Hiện tại có manh mối sợ không phải trong một năm liền cho ngươi làm cái tổ thần phục hồi ra tới, thậm chí có thể sẽ có những cái kia vẫn còn sống ở thế đám lao già này bằng. Và hy vọng cuốn theo chú ý, vượt hoàng thất đón về chân thần. Chuyện này Bạch Ngân Nữ Hoàng không nhất định chịu nổi. Ta lo lắng chính là cái này, Gô Văn gật đầu nói, dù sao bà xạ xỉ ạ nói qua, năm cái thế kỷ trước nàng còn từng tiêu diệt qua một cái cố gắng triệu hoán thần linh bí giáo đoàn thể, đối với nhân loại mà nói dài đằng đẵng năm cái thế kỷ, đối tinh linh mà nói nhưng chính là không quan trọng 500 năm mà thôi. Ảm bở há to miệng, nghĩ muốn nói thêm gì nữa, nhưng đột nhiên lại ngậm miệng lại, nàng nhìn về phía đường đi một góc, cao giai người mang tin tức sợ nhị ạ đang từ nơi đó hướng bên này đi tới. Xem ra ngài đã cùng bệ hạ của chúng ta nói xong rồi, sợ nhị ạ đi vào gỗ vẫn trước mặt, hơi hơi cúi đầu thăm hỏi nói ra, nàng dĩ nhiên hết sức để ý tại đi qua này trong vòng nửa ngày đối phương cùng Bạch Ngân Nữ Hoàng trong lúc nói chuyện với nhau cho, nhưng nàng đối với cái này không có biểu hiện ra cái gì tò mò cùng hỏi thăm thái độ, tiếp xuống cần ta mang ngài tiếp tục tham quan thành trấn còn lại bộ phận sao? Không cần, ngươi đi dễ bẻ ý cả nơi đó liền tốt, nàng so ta càng cần hơn có người nhìn xem, Gô Vân nói xong, ánh mắt nhìn về phía thành trấn bên trong một cái hướng khác, đến mức ta vẫn phải đi gặp những bằng hữu khác. Yên tâm, Sô Ấu Dìn cũng tại nhân viên hộ vệ bên trong, hắn tại đây bên trong cũng là không sai dẫn đường. Sunny A nhìn một chút Gỗ Văn cùng một bên Amber, trên mặt không có bất kỳ cái gì nghi vấn, chẳng qua là lui lại nửa bước, đã như vậy, ta đây liền nên rời đi trước. Cao giai người mang tin tức thân ảnh dần dần từng bước đi đến, mà trước đó tại phụ cận chờ lệnh người hầu cùng bọn hộ vệ cũng thu vào ám bờ tín hiệu, hai chiếc ma đạo xe nhẹ nhàng linh hoạt linh mẫn đi vào Gỗ Văn bên cạnh, trong đó một cỗ cửa xe mở ra về sau, Sô Ấu Dìn theo vị trí kế bên tài xế chui ra, mang theo nụ cười nhìn về phía Gỗ Văn, cùng nữ hoàng bệ hạ thương lượng còn thuận lợi sao? Cùng dự đoán không giống nhau lắm, nhưng cùng dự đoán một dạng thuận lợi, Gỗ Văn mỉm cười gật đầu. Đồng thời theo khẩu hỏi nói, tài phòn người cũng đã đến đi. Đúng vậy, vừa rồi sứ đoàn chú phương diện phát tới tin tức, một tên tài phòn sứ giả mang theo ổ chủ tủ hoàng thất ấn ký bái phòng, dầu sẽ tở tạ ổ chủ tủ mời ngài tại phỉ thúy giải sảnh số 7 phòng họ gặp mặt. Ừm, đây là chúng ta sớm kênh mương thông qua, Gô Văn đối với cái này sớm có sở liệu, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Amber, lên xe đi, chúng ta mấy ngày nay chỉ sợ đều thanh nhàn không xuống. Tại ma pháp khu động hạ vừa đúng gió nhẹ thổi qua nam quốc hoa cỏ, mang đến thoải mái dễ chịu hợp lòng người mùi thơm ngát, đang lúc hoàng hôn đạm mạc hào quang nghiêng nghiêng vung tiến vào đình viện. Từ đằng xa tường cao lỗ hổng một đường quét vào đường mòn cạnh trong bụi cỏ, lưu lại một đầu phảng phất ánh sáng đúc đường dây, có côn trùng có cánh tại cái kia quỹ tích bên trong lướt qua, lóe lên một cái rồi biến mất thân ảnh hạ tựa hồ có từng điểm ánh sáng bụi vung vãi. Tất cả những thứ này đều để tiểu hoa viên lộ ra so bất cứ lúc nào đều muốn tĩnh mịch. Nước trà trên bàn lại một lần nữa nguội đi, bà xạ xỉ ạ nhưng không có nhường thị nữ thay đổi trà mới, nàng chẳng qua là dùng trà thìa tùy ý khuấy động những cái kia dưới ánh mặt trời hiện ra kim chất lỏng màu đỏ, theo miệng hỏi, bọn hắn hướng phương hướng nào đi? Phỉ thúy dài sảnh phương hướng. Cao giai thị nữ hễ lại nạ không người nói, mặt khác, tài phòn người xe cũng đứng ở phỉ thúy dài sảnh phía sau đất trống bên trên, bọn hắn hẳn là dự định tại chính thức trước hội nghị tiến hành một lần đóng cửa đàm phán. Thật sao? Bà xạ xì ạ tựa hồ có chút hứng hở, cũng không biết bọn hắn dự định nói những gì. Cần tìm hiểu một thoáng sao? Một tên khác cao giai thị nữ cúi người, cẩn thận dò hỏi. Không, bà xạ xì ạ không chút do dự nói, chúng ta không cần dạng này tiểu động tác, này không có gì tốt chỗ, tăng thêm nguy hiểm thôi. Bất luận sẽ xỉ cùng tài phòn đem lần này đàm phán bên trong đạt thành như thế nào chung nhận thức. Kết quả của nó cuối cùng cũng sẽ ở gần đây hiện ra. Vâng, bệ hạ. Trong hoa viên lần nữa an tĩnh lại, trong chén hồng trà đang thong thả xoay tròn bên trong lần nữa khôi phục bình tĩnh, bà xạ xì ạ tựa hồ là hưởng thụ lấy này khó được thanh nhàn cùng yên tĩnh, mãi đến mấy phút đồng hồ sau nàng mới đột nhiên đánh vỡ yên lặng, "Hễ Lại Nạ, liên quan tới gỗ vẫn thúc thúc. Lần nữa nhìn thấy hắn về sau ngươi có cảm giác gì?" Tên là Hễ Lại Nạ cao giai thị nữ suy nghĩ một chút, túi đầu đáp, hết thảy như trong trí nhớ một dạng, "Ta thật cao hứng thấy hắn hiện tại mười phần khỏe mạnh." "Bệ hạ, ngài phát hiện cái gì không ổn sao?" Bà xạ xì ạ mở mắt ra, nhưng ở nàng mở miệng trước đó, một hồi tiếng bước chân đột nhiên theo vườn hoa cửa vào phương hướng chuyển đến, một tên người hầu xuất hiện tại đường mòn phần cuối, trong tay đối phương bưng lấy một cái đẹp đẽ hộp gỗ. Khi lấy được đồng ý về sau, người hầu đi vào bà xạ xì ạ trước mặt, đem hộp gỗ đặt ở màu trắng trên cái bàn tròn. "Bệ hạ, sệ xì sứ giả vừa mới đưa tới một phần lễ vật, là gỗ vẫn sệ xì bệ hạ cho ngài." Hễ Lại Nạ tiến lên một bước, đem hộp gỗ mở ra, bên trong lại cũng không là cái gì chân quý kỳ chân dị bảo, mà chẳng qua là một hộp đủ loại điểm tâm. Bà xạ xì ạ lẳng lặng mà nhìn xem trong hộp xanh xanh đỏ đỏ bánh ngọt, trầm tĩnh như nước, vẻ mặt cuối cùng nổi lên một điểm nụ cười, nàng khe khẽ thở dài, phảng phất nói một mình nói ra, "Không, có gì không ổn, Hễ Lại Nạ." Làm đất chết biên giới tinh linh chạm gác bên trong tụ tập càng ngày càng nhiều các quốc gia sứ giả, toàn bộ thế giới người phàm ánh mắt tiêu điểm đều tập trung ở hành vị chi tường đông bắc phương hướng, tại phía xa Hắc Ám Sơn mạch dưới chân đế quốc đều nội thành, xệ xỉ cung trong lộ ra so dị vãng quẳng cu é không ít. Đế quốc chủ nhân cùng trong cung điện nhất nháo đằng công chúa điện hạ đều rời đi. Hở ti đại chấp chính quan thì một nửa thời gian đều tại chính vụ trong sảnh bận rộn, tại chủ nhân rời đi thời kỳ, cũng sẽ không có cái gì khách tới tham lại tới đây bái phòng, lớn như vậy trong phòng lập tức giảm đi 7-8 phần động tĩnh, này để trong này mỗi một đầu hành lang, mỗi một cái phòng tựa hồ cũng ít đi rất nhiều sức sống. Nhưng mẹ tỷ cũng không đáng ghét an tĩnh như vậy tháng ngày, dĩ nhiên, nàng cũng không mâu thuẫn trong ngày thường náo nhiệt. Gót giày gõ đánh lấy đá cẩm thạch mặt đất, phát ra một chuỗi thanh thúy tiếng vang, mẹ tỷ bước chân nhẹ nhàng đi qua rộng lớn hành lang, có người hầu cùng nữ buộc theo nàng bên cạnh đi qua, bọn hắn đều sẽ dừng bước lại. Cung cung kính kính hướng nữ bộ trưởng gửi lời chào vân an, bệ tỷ thì luôn là lễ phép đáp lại mỗi người, mà lại phần lớn thời điểm, nàng còn có khả năng kêu lên những người này tên. Những năm này đọc sách học tập nhường đầu óc của nàng biến tốt hơn nhiều. Tại những người hầu kia cùng đám nữ buộc rời đi thời điểm, Bệ Tỷ có khả năng nghe được bọn hắn vụn vặt thấp giọng nói chuyện với nhau, trong đó một ít chữ câu thỉnh thoảng sẽ tung bay lọt vào trong tai. Đại đa số người đều đang bàn luận bệ hạ lần này ra ngoài, hoặc là thảo luận báo chí bên trong tin tức, thảo luận ở ngoài ngàn dặm trận kia hội nghị. Bọn hắn rõ ràng phần lớn thời gian đều thủ ở trong căn phòng lớn này, nhưng bàn luận trên trời dưới biển dâng lên thời điểm lại phảng phất tự mình bồi tiếp bệ hạ chinh chiến tại đàm phán trên trận. Bệ Tỷ là theo không kịp ý nghĩ của bọn hắn, nhưng xem đến mọi người đều như thế tinh thần, nàng vẫn là cảm giác tâm tình càng ngày càng khá hơn. Hoàn thành thường ngày thông lệ dò xét về sau, vị này rất chịu hoàng đế tin cậy nữ bộc trưởng hơi hơi thở phào một cái, nàng ngẩng đầu, thấy mình đã đi đến mô đầu cuối hành lang, một cái khảm nạm lấy đồng thau phủ văn cửa lớn lập ở trước mắt, hai tên võ trang đầy đủ hoàng gia vệ binh thì tại tận chức tận trách đứng gác. Nàng hướng về kia cánh cửa lớn đi đến, hai tên vệ binh liền cúi đầu xuống, cười cùng nàng chào hỏi, "Bệ Tỷ tiểu thư, chào buổi tối." "Chào buổi tối." Bệ Tỷ rất lễ phép mà đáp lại, thăm dò nhìn về phía cái kia cánh cửa lớn, bên trong không có động tĩnh gì à? Một tên vệ binh lập tức đứng thẳng người, "Không có, hết thảy như thường." "Ừm, ta muốn vào xem một chút, nên kiểm tra." Dĩ nhiên, vệ binh lập tức tránh ra, đồng thời mở ra cửa lớn, "Mời ngài vào." Bệ Tỷ gật gật đầu, nói tiếng cảm ơn, liền vượt qua vệ binh, đi vào cái kia phiến khảm nạm lấy đồng thau phủ văn dày nặng cửa lớn. Cửa lớn sau lưng là một gian rộng rãi sáng ngời gian phòng, cơ hồ không có bất kỳ cái gì bày biện, lại có đếm không hết thật chỉnh tề phù văn cơ tấm trải tại mặt đất cùng với trung quanh trên vách tường, những cái kia phù văn phát ra hơi hơi ánh sáng, đến mức cả phòng đều phảng phất nổi lơ lửng một tầng sương mù vàng sáng. Gian phòng nóc nhà thì còn có khả năng thấy độc lập thông gió đường hầm, sạch sẽ nhiệt độ ổn định khí lưu theo bên trong quét ra tới, nhường cả phòng đều duy trì lấy vô cùng thoải mái lại ấm áp nhiệt độ. Dây nặng cửa lớn tại sau lưng đóng lại, Bệ Tỷ thì dương mắt lên nhìn về phía gian phòng trung ương, nơi đó có một cái đặc thù mang theo lô khảm bình đài, mà một viên cao khoảng 2 mét, mặt ngoài hiện ra nhàn nhạt kim quang khối cầu đang lặng lặng đứng ở trên bình đài. Đây là bệ hạ cố ý giao phó phải chiếu cố kỹ lưỡng các nhân. Bệ Tỷ lấy lại bình tĩnh, vòng quanh cái kia viên to lớn trứng xoay chuyển 2 vòng, dùng xác nhận nó vẫn hoàn hảo. Sau đó nàng lại kiểm tra một chút phụ cận một chỗ hình chiếu 3D bên trên bảy biện ra chữ viết cùng ký hiệu, để xác định trong phòng nhiệt độ ổn định cùng bổ sung năng lượng trang bị đều tại vận chuyển bình thường. Nàng kỳ thật cũng không hiểu được này chút phức tạp trước vào thiết bị nên làm sao vận hành, nhưng nàng đã hoàn thành thông suốt tri thức trong học viện hết thảy chương trình học, thậm chí còn có đế quốc học viện một phần nhỏ tiến giai chương trình học, muốn nhìn hiểu những cái kia hình chiếu 3D bên trong tham số báo cáo đối nàng mà nói vẫn là dư sức có thừa. Tại hoàn thành hết thể này chút thường quy kiểm tra hạng mục về sau, nữ bộc tiểu thư mới thở ra một hơi, sau đó nàng lại trở lại trứng lớn bên cạnh, trong tay chẳng biết lúc nào đã nhiều hơn một khối màu trắng vải mềm, nàng hướng cái kia trứng lớn mặt ngoài một nơi nào đó hà hơi, bắt đầu dùng vải mềm nghiêm túc tẩy nó vào trứng. Vải vóc tại bóng loáng vỏ trứng mặt ngoài ma sát phát ra chít xoay thanh âm tùy theo trong phòng hồi trở lại vang lên. Rất nhanh, quả trứng này liền bị Bệ Tỷ xoa càng ngày càng trơn bóng sáng ngời, mặt ngoài thậm chí mơ hồ đều có thể soi sáng ra bóng người tới. Nữ bộc tiểu thư rõ ràng đối công tác của mình kết quả hết sức hài lòng, nàng lui lại một bước, quan sát tỉ mỉ lấy kiệt tác của mình, còn cười hi hi gật gật đầu, tiếp lấy rồi lại nhíu mày, phảng phất nghiêm túc suy nghĩ nổi lên vấn đề. Nghe nói này là một cái trứng, nhưng giống như lại không chỉ là một viên trứng, dễ Bệ ỷ ca điện hạ nói đây là khách nhân trọng yếu, vậy hạ cũng cố ý bàn giao vị này khách nhân cần phải thật tốt chăm sóc. Nếu đây là khách nhân, vậy có phải hay không chào hỏi tương đối tốt? Bệ Tỷ nghiêm túc suy tư, cuối cùng hạ quyết định, nàng sửa sang lại một chút nữ bộ phục mép váy cùng nếp vốn, sau đó 10 phần nghiêm túc đối cái kia trứng lớn túi người, "Ngươi tốt, ta gọi Bệ Tỷ." "Ngươi tốt, ta gọi Enni ạ." Trứng lớn lễ phép hồi đáp. Chương 1079, Bệ Tỷ cùng Enni ạ. Trong phòng an tĩnh một đoạn thời gian rất dài. Mãi đến mấy phút đồng hồ sau, Bệ Tỷ nhẹ mảnh tiếng kinh hô mới đột nhiên vang lên, "Oa." Nàng tựa hồ giật nảy mình, trừng trong mắt nhìn trước mắt quả trứng lớn màu vàng nóng, nhìn qua chân tay luống cuống. Nhưng rõ ràng nàng lại biết lúc này phải nói chút gì đó tới đánh vỡ này xấu hổ quỷ dị cục diện, thế là nhẫn nhịn rất lâu lại suy tư rất lâu, nàng mới nhỏ giọng nói ra, "Ngài khỏe chứ, Enni ạ?" "Nữ sĩ, ngươi tốt, Bệ Tỷ tiểu thư." Trứng lớn lần nữa phát ra lễ phép thanh âm, mang theo một tia từ tính trầm giọng nữ nghe vào dễ nghe êm tai. "Ngài, nguyên lai ngài biết nói chuyện sao?" Bệ Tỷ cái kia không quá quần sáng đầu cuối cùng một chút kịp phản ứng, cũng không biết phải chăng là bởi vì bản thân phản ứng liền chậm, đối mặt quỷ dị như vậy cục diện, nàng lại ngược lại hết sức thuận lợi tiếp nhận trứng lớn biết nói chuyện hiện thực, thậm chí bắt đầu cùng cái kia màu vàng nhạt trứng nói chuyện với nhau. "Vậy ngài cũng có thể thấy ta sao?" "Dĩ nhiên, nhưng ta xem có thể cùng ngươi lý giải xem không phải một cái khái niệm." Tự xưng ẻn nì ạ trứng trong giọng nói tựa hồ mang theo ý cười, "Ta một mực tại nhìn xem ngươi, tiểu cô nương, theo vài ngày trước, theo ngươi lần thứ nhất tại đây bên trong chiếu cố ta bắt đầu." Bệ Tỷ sửng sốt một chút nghe, vừa sợ ngạc nhiên lại hoang mang, "A, nguyên lai là dạng này sao? Vậy ngài trước đó tại sao không có nói chuyện a?" "Bởi vì ta cho tới hôm nay có thể nói chuyện." Quả trứng lớn màu vàng nóng ngựa khi ôn hòa nói, "Mà ta đại khái còn muốn thời gian dài hơn mới có thể làm đến sự tình khác. Ta đang ở theo trong ngủ mê một chút tỉnh lại, đây là một cái quá trình tiến lên tuần tự." Bệ Tỷ suy nghĩ một chút, hết sức thành thật lắc đầu, nghe không hiểu nhiều. "Ha ha, này rất bình thường, bởi vì ngươi cũng không biết ta là ai, đại khái cũng không biết kinh nghiệm của ta." Trứng lớn lần này ngựa khí là thật nở nụ cười, tiếng cười kia nghe thập phần vui vẻ, thật là một cái thú vị cô nương. Ngươi thật giống như có chút sợ hãi. Ta lần thứ nhất thấy biết nói chuyện trứng. Bệ tỷ cẩn thận từng ly từng tí nhẹ gật đầu, cẩn thận cùng trứng lớn vẫn duy trì một khoảng cách, nàng quả thật có chút khẩn trương, nhưng nàng cũng không biết mình này có tính không sợ hãi, nếu đối phương nói là, cái kia chính là đi, hơn nữa còn lớn như vậy, cơ hồ cùng dị tật tiên sinh hoặc là chủ nhân một dạng cao. Chủ nhân để cho ta tới chăm sóc ngài thời điểm có thể chưa nói qua ngài là biết nói chuyện. Chủ nhân của ngươi. Quả trứng lớn màu vàng nóng tựa hồ là đang suy tư, cũng có thể là đang ngủ say quá trình bên trong trở nên hỗn loạn suy nghĩ trì trệ, thanh âm của nàng nghe vào tình cờ có chút phiêu hốt và chậm chậm, chủ nhân của ngươi người nào? Nơi này là địa phương nào? Bệ tỷ suy nghĩ một chút, cho rằng nếu đối phương là quý khách, cái kia vấn đề này liền không có cần thiết giấu giếm, thế là gật gật đầu nói, chủ nhân của ta gỗ vẫn sẽ si bệ hạ, nơi này là hắn cung điện, ta là bệ tỷ, là nơi này nữ bộ trưởng. Gỗ vần xe xì. Nói như vậy, ta đi tới thế giới nhân loại. Đây thật là. Quả trứng lớn màu vàng nóng thanh âm dừng lại một chút, tựa hồ hết sức kinh ngạc. Ngay sau đó thanh âm kêu bên trong liền nhiều một chút bất đắc dĩ cùng giật mình ý cười. Nguyên lai bọn hắn nắm ta cũng cùng nhau đưa tới sao? Lệnh người bất ngờ, nhưng có lẽ cũng là không sai quyết định. Bệ tỷ nháy mắt, nghe một khỏa to lớn vô cùng trứng ở nơi đó nói nhỏ nói một mình, nàng vẫn không có thể hiểu được chuyện phát sinh trước mắt, càng nghe không hiểu đối phương tại nói nhỏ những thứ gì, nhưng nàng ít nhất nghe hiểu đối phương tới chỗ này tựa hồ là cái ngoài ý muốn. Đồng thời cũng đột nhiên nghĩ đến chính mình nên làm cái gì, à, ta đây đi thông chi hở tỷ điện hạ. Nói cho nàng ấp thời gian chứng tỉnh. Nói xong nàng liền quay người dự định chạy ra ngoài cửa, nhưng vừa muốn cất bước liền bị trứng lớn gọi lại, không, chờ một chút, tạm thời vẫn là trước đừng nói cho những người khác. À, bệ tỷ hoang mang ngừng lại, không nói cho những người khác sao. Không cần vội vã như thế, trứng lớn ôn hòa nói, ta đã quá lâu không có hưởng thụ qua an tĩnh như thế thời gian, cho nên trước không muốn để người ta biết ta đã tỉnh. Ta muốn tiếp tục an tĩnh một quãng thời gian. Cái kia. Bệ tỷ cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem cái kia màu vàng nhạt vỏ trứng, phảng phất có thể theo cái kia vỏ trứng bên trên nhìn ra vị này ẻn nì ạ nữ sĩ biểu lộ đến, vậy cần ta ra ngoài sao? Ngài có khả năng chính mình đợi một lại. Nay cũng là không cần, trứng lớn bên trong truyền đến ý cười càng thêm rõ ràng thanh âm, ngươi cũng không ổn nào, mà lại có một cái nói chuyện đối tượng cũng không tính hỏng bét. Chẳng qua là tạm thời không cần nói cho những người khác thôi. Hả? Bệ tỷ cái hiểu cái không gật đầu, sau đó nhịn không được nhìn từ trên xuống dưới đạm quả trứng lớn màu vàng nóng mặt ngoài. Phảng phất tại suy nghĩ đến cùng ở đâu là đối phương phát ra tiếng khí quan, một phiên dò xét về sau nàng cuối cùng khắc chế không được trong lòng mình hoang mang, cái kia, Enni à nữ sĩ, ngài là ở tại nơi này quả trứng trong vỏ mà sao? Ngài muốn ra tới hít thở không khí sao? Quả trứng lớn màu vàng nóng thanh âm trong lúc nhất thời lâm vào yên lặng, cứ việc vỏ trứng bên trên xem không đến bất luận cái gì biểu lộ, nhưng một loại mãnh liệt ta hết sức hoang mang, ngươi không thích hợp cảm xúc lại phảng phất có thể theo cái kia vỏ trứng mặt ngoài rất nhỏ hoa văn bên trong thẩm thấu ra, mãi đến vài giây đồng hồ xấu hổ an tĩnh về sau, nàng mới rốt cục mở miệng, ra. Tới. Không, ta ra không được, tiểu cô nương, này liền là bộ dáng của ta bây giờ, có lẽ ngươi cho rằng đây là một quả trứng, nhưng nó nhưng thật ra là nhân tính tụ tập thể, là có ý nghĩa tượng trưng một cái vật chất vật dẫn, ta cần dùng này loại hình dáng tới kiên cố cũng dần dần chuyển hóa tính người của chính mình, dùng thực hiện. Không, được rồi, ngươi hẳn là nghe không hiểu. Tóm lại, này chính là ta hiện tại bộ dáng. Bệ tỷ sững sờ nghe một quả trứng cùng chính mình nói rõ lý do này chút khó có thể lý giải được khái niệm, tại phí rất lớn sức lực tiến hành tin tức tổ hợp về sau nàng cuối cùng có chính mình lý giải. Thế là dùng sức chút gật đầu, ta hiểu được, ngài còn không có ấp ra tới. Nhìn thấy trứng nửa ngày không có lên tiếng, bệ tỷ lập tức khẩn trương lên, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Enni ạ nữ sĩ, không có gì, ta chỉ là có chút, không biết nên làm sao đáp lại. Có lẽ theo phương diện nào đó xem, ngươi tổng kết cũng không tệ, bất quá." "Được rồi," quả trứng lớn màu vàng nóng ngựa khí bất đắc dĩ nói ra, mặt ngoài chạy xuôi nhàn nhạt kim quang cũng theo chậm chạp dần dần khôi phục như thường, "Đúng rồi, chủ nhân của ngươi hiện tại ở nơi nào?" Ta tựa hồ một mực không có cảm giác được khí tức của hắn. Bệ hạ ra cửa. Bệ tỷ nói muốn đi làm chuyện rất trọng yếu, đi cùng một vài đại nhân vật thảo luận cái thế giới này tương lai. Thảo luận cái thế giới này tương lai sao? Quả trứng lớn màu vàng nóng thanh âm nghe vào mang theo cảm khái, thoạt nhìn, cái thế giới này cuối cùng có tương lai. Là chuyện tốt. Vừa nói, nàng tựa hồ đột nhiên nhớ tới cái gì, tò mò dò hỏi, tiểu cô nương, ta vừa rồi liền muốn hỏi, những cái kia ở chung quanh lấp lánh phủ văn là dùng làm gì? Chúng nó tựa hồ một mực tại duy trì một cái ổn định năng lượng tràng, đây là một loại nào đó phong ấn sao? Nhưng ta tựa hồ cũng không có cảm giác được nó phong tỏa hiệu quả. Bệ tỷ nhìn một chút chung quanh những cái kia lập lòe phát sáng phù văn, trên mặt lộ ra có chút thần sắc cao hứng, đây là ấp dùng phù văn tổ a. Ấp vân vân, ngươi vừa rồi giống như liền để đến nơi đây là ấp ở giữa. Quả trứng lớn màu vàng nóng tựa hồ cuối cùng kịp phản ứng, trong giọng nói dương bên trong mang theo kinh ngạc cùng dở khóc dở cười, chẳng lẽ các ngươi tại nếm thử nắm ta cho ấp ra tới. Đúng vậy a, bệ tỷ vù vù gật đầu, đã ấp trứng đã mấy ngày, mà lại rất có hiệu quả a, ngài hiện tại cũng biết nói chuyện. Trong phòng lập tức lần nữa trở nên 10 phần an tĩnh, cái kia quả trứng lớn màu vàng nóng lâm vào cực kỳ quỷ dị trong trầm mặc, mãi đến liền bệ tỷ trễ như vậy cùng cô nương cũng bắt đầu bất an thời điểm, một hồi đột nhiên xuất hiện, phảng phất vui vẻ đến cực hạn, thậm chí có chút phát tiết thức tiếng cười to mới đột nhiên theo trứng lớn bên trong bạo phát đi ra, ha ha ha ha ha ha. Tiếng cười kia kéo dài thời gian thật dài, mà một quả trứng hiển nhiên là không cần đổi tức giận, bởi vậy tiếng cười của nàng cũng không có chút nào ngừng, mãi đến mấy phút đồng hồ sau, tiếng cười kia mới rốt cục dần dần dừng xuống tới, có chút bị hù dọa bệ tỷ cũng cuối cùng có cơ sẽ cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, "Ân, Enny à nữ sĩ, ngài không có sao chứ?" "Không, ta không sao, ta chẳng qua là bây giờ không có nghĩ đến ý nghĩ của các ngươi." "Nghe, tiểu cô nương, ta có thể nói chuyện cũng không phải là bởi vì nhanh ấp ra tới, mà lại các ngươi dạng này cũng là không có cách nào nắm ta ấp ra, trên thực tế ta căn bản không cần gì ấp, ta chỉ cần tự động chuyển hóa, ngươi..." "Được rồi." Quả trứng lớn màu vàng nóng nửa trước đoạn còn có chút nhịn không được ý cười, nửa đoạn sau thanh âm lại trở nên phá lệ bất đắc dĩ, nếu như nàng giờ phút này có tay lời có lẽ đã đè xuống trán của mình, có thể nàng hiện tại không có tay, thậm chí cũng không có trán, cho nên nàng chỉ có thể nỗ lực bất đắc dĩ, "Ta cảm thấy cùng ngươi hoàn toàn nói rõ lý do không rõ ràng." "A, các ngươi vậy mà định đem ta ấp ra đến, đây thật là..." Nàng tựa hồ lại muốn cười ha hả, nhưng lần này tốt xấu nhịn được, mẹ tỷ thì ở một bên nhịn không được nhẹ nhàng vô vô ngực, buông lỏng một hơi nói, "Ngài vừa rồi có chút dọa ta, Enny ạ nữ sĩ, ngài vừa rồi cười thật là lợi hại, ta thậm chí lo lắng ngài biết cười đáp tán vàng." Quả trứng lớn màu vàng nóng. Một giây sau, khó mà ức chế tiếng cười to lần nữa trong phòng quanh quần dâng lên. Thế nhưng cũng may lần này tiếng cười cũng không có kéo dài thời gian dài như vậy, không đến một phút đồng hồ sau Enny ạ liền ngừng lại, nàng tựa hồ thu hoạch được khó có thể tưởng tượng vui sướng, hoặc là nói tại như thế tháng năm dài đằng đẵng về sau, nàng lần thứ nhất dùng tự do ý chí cảm nhận được vui sướng. Sau đó nàng lần nữa nắm lực chú ý thả tại cái kia giống như có chút ngốc ngốc nữ bộc trên thân, lại phát hiện đối phương đã lần nữa khẩn trương lên, nàng nắm lấy nữ bộc váy hai phía, một mặt bối rối, "Enny ạ nữ sĩ, ta có phải hay không nói sai? Ta luôn là nói nhầm." "Không, ngươi không nói gì sai, ta là hẳn là chú ý một chút tâm tình của mình, dù sao hiện tại nó đã không hề bị đến tâm tư đốt thúc. Mặc dù này cùng tán vàng không có quan hệ gì." Enny ạ ý cười chưa tiêu nói, "Ngươi thật rất thú vị, hài tử, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám dạng này nói chuyện với ta, nhưng này thật rất thú vị. Này loại kỳ diệu phương thức tư duy cũng là chịu ngươi vị kia đồng dạng thú vị chủ nhân ảnh hưởng sao?" "Ta không rõ lắm ý của ngài." Bệ tỷ gãi đầu một cái phát, "nhưng chủ nhân xác thực dạy ta rất nhiều thứ." "Hắn đều dạy ngươi cái gì rồi?" Enny ạ có phần cảm thấy hứng thú hỏi. "Viết, toán học, lịch sử, một chút xã hội vận chuyển thường thức. Mặc dù bộ phận này ta nghe không hiểu nhiều, à, còn có thần bí học cùng tư duy logic, người người đều cần tư duy logic, chủ nhân là nói như vậy." "Xem ra đây quả thật là vô cùng thú vị." Enny ạ ngữ khí tựa hồ phát sinh một chút biến hóa, "có thể cùng ta nói một chút sao? Liên quan tới ngươi chủ nhân bình thường dạy bảo chuyện của ngươi." "Dĩ nhiên, nếu như ngươi thời gian ở không còn nhiều, ta cũng hy vọng ngươi có thể cùng ta nói một chút cái thế giới này tình huống hiện tại, nói một chút ngươi chỗ nhận biết vạn vật là bộ dạng gì." "Dĩ nhiên có khả năng à, ta hôm nay công tác đã hoàn thành, đang không biết buổi tối thời gian nhàn hạ nên làm những gì đâu." Bệ tỷ hết sức cao hứng nói ra, ngay sau đó lại phảng phất nhớ tới cái gì, vội vàng hướng cổng hướng đi đến, "à, nếu muốn nói chuyện phiếm, cái kia nhất định phải chuẩn bị trà bánh mới được, ngài chờ một chút nha." Lần này Enny ạ hoàn toàn không kịp gọi lại cái này hung hăng lại có chút toàn cơ bắp cô nương, bệ tỷ tại tiếng nói vừa ra trước đó liền đã chạy chậm rời đi này tòa ấp ở giữa, chỉ để lại quả trứng lớn màu vàng nóng lẳng lặng lưu trong phòng nền móng lên. "Thật thú vị." Trong phòng vang lên lầm bầm lầu bầu thanh âm. Cũng may là một tên đã kỹ nghệ thành thạo nữ bộc trưởng, bệ tỷ cũng không có dùng đi thời gian quá dài. Nàng hung hăng chạy ra gian phòng, hung hăng chuẩn bị xong trà bánh, rất nhanh liền bưng một cái cỡ lớn khay lại hung hăng chạy trở về. Tại bên ngoài phòng đứng gác hai tên lính hoang mang không thôi mà nhìn xem nữ bộc trưởng tiểu thư này không hiểu thấu một chuỗi hành động, mong muốn hỏi thăm nhưng căn bản tìm không thấy cơ hội mở miệng, chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, bệ tỷ đã bưng lớn khay lại chạy vào dậy nặng trong cửa lớn gian phòng kia, đồng thời còn không quên thuận tay đóng cửa. Lại, ngoài cửa hai tên lính hai mặt nhìn nhau, trong môn bệ tỷ cùng Enny ạ đứng đối mặt nhau. Ấp thời gian không có thường ngày sử dụng ở không bày biện, bệ tỷ trực tiếp nắm lớn khay đặt ở bên cạnh trên mặt đất, nàng nâng lên chính mình bình thường yêu thích cái kia lớn ấm trà, nháy mắt nhìn trước mắt quả trứng lớn màu vàng nóng. Đột nhiên cảm giác có chút bao la mờ mịt, tương tự bao la mờ mịt trước kia giống như cũng đã gặp qua. Không có miệng, Enny ạ cũng lâm vào cùng bệ tỷ không sai biệt lắm bao la mờ mịt, mà lại làm người trong cuộc, nàng trong ngượng ngùng càng đục vào rất nhiều dở khóc dở cười xấu hổ, chẳng qua là này phần xấu hổ cũng không có để cho nàng cảm thấy không vui, vừa vặn tương phản, này một chuỗi hoang đường lại lệnh người không biết làm sao tình huống ngược lại cho nàng mang đến cực lớn sung sướng cùng vui sướng. "Ngài giống như không thể uống trà a?" Bệ tỷ nghiêng đầu một chút, nàng cũng không biết Enny ạ đang suy nghĩ gì, giống như chứng tiên sinh. "Ồ, nơi này cũng có một cái cùng ta tương tự người sao?" Enny ạ có chút ngoài ý muốn nói ra, ngay sau đó lại có chút tiếc nuối, mặc kệ như thế nào, xem bộ dáng là muốn lãng phí ngươi có hảo ý. "Trứng tiên sinh cũng là trứng, nhưng hắn là kim loại, mà lại có khả năng bay tới bay lui." Bệ tỷ vừa nói một bên nỗ lực suy nghĩ, sau đó do dự để cái đề nghị, "có muốn không, ta đảo một chút cho ngài thử một chút." Enny ạ vậy mà cảm giác mình thường xuyên theo không kịp tên nhân loại này cô nương mạch suy nghĩ, đảo một chút, liền là trực tiếp ngã vào ngài vỏ trứng lên. Bệ tỷ tựa hồ cũng cảm giác đến ý nghĩ này của mình không thế nào đáng tin cậy, nàng thè lưỡi, "à, ngài coi như ta là nói đùa sao, ngài cũng không phải buồn hoa." "Không, ngươi có khả năng thử một chút." "A, ngươi có khả năng thử một chút?" Enny ạ trong giọng nói mang theo hứng thú nồng hậu, "này nghe vào tựa hồ sẽ rất thú vị, ta hiện tại mười phần vui với nếm thử hết thảy chưa từng thử qua đồ vật." Bệ tỷ kinh ngạc nhìn nghe, nâng lên cái kia trầm trọng lớn ấm trà tiến lên một bước, túi đầu nhìn một chút ấm trà, lại ngẩng đầu nhìn một chút trứng lớn, cái kia, ta thật thử một chút ta. Thử một chút đi, ta cũng rất tò mò mình bây giờ cảm giác thế giới phương thức là như thế nào. Khảm nạm lấy đồng thau phủ văn trầm trọng ngoài cửa lớn, hai tên đứng gác tinh nhuệ vệ binh đang chú ý trong phòng động tĩnh, nhưng mà tầng tầng kết giới cùng cửa lớn bản thân cách âm hiệu quả cắt đứt hết thể nhìn trộm, bọn hắn nghe không được có bất kỳ thanh âm gì truyền đến. Cứ như vậy trải qua thời gian rất lâu, một tên hoàng gia vệ binh cuối cùng nhịn không được phá vỡ yên lặng, ngươi nói, vệ tỷ tiểu thư vừa rồi đột nhiên bưng nước trà cùng điểm tâm đi vào là muốn làm gì? Một tên khác vệ binh thuận miệng nói ra, có lẽ chẳng qua là đói bụng, nghĩ ở bên trong ăn chút bữa ăn khuya đi. Ta cảm thấy không giống, vệ tỷ tiểu thư ban đêm hết sức tự hạn chế, mặc dù tình cờ nghĩ ăn cái gì cũng sẽ đi phòng bếp. Ta đây cũng không biết, nàng là nữ bộ trưởng, nội đình cao nhất nữ quan, loại chuyện này lại không cần hướng chúng ta báo cáo, vệ binh nhún nhún vai, cũng không thể là cho cái kia to lớn trứng tới nước a. Nói cũng đúng. Ngoài cửa lớn trầm mặt xuống. Nửa phút đồng hồ sau, hai tên vệ binh đột nhiên chăm miệng một lời nói thầm lấy, ta thế nào cảm giác không nhất định đâu. Chương 1081, chạm gác. Dầu sẽ tở tạ vấn đề đi thẳng vào vấn đề, mà gộ vẫn đối với cái này mảy may không cảm giác ngoài ý muốn, ngồi tại trong phòng này mỗi người đều rất rõ ràng, bọn hắn hôm nay tới nơi này chính là vì đảm cái vấn đề này. Tài phòn cùng sẽ xỉ ở giữa chiến tranh đã kết thúc, đông bảo trên chiến trường ký kết hiệp nghị đình chiến đã có hiệu lực một quãng thời gian, nhưng đối hai nước những quân nhân mà nói, chuyện này còn không có triệt để kết thúc. Cho đến ngày nay, đông bảo phòng tuyến trùng kiến công trình còn đang kéo dài, mà đông lang bảo thì vẫn ở vào sẽ xỉ quân đoàn trong khống chế, mặc dù căn cứ thực hiện hiệp nghị đình chiến lúc thành khẩn thái độ, gộ vẫn đã hạ lệnh rút đi đông lang bảo địa khu một nửa quân đội, nhưng tất cả mọi người biết, nền lam kim văn kiếm cùng cày cờ xí vẫn tung bay tại tòa kia tài phòn cứ điểm vùng trời, mà lại khổng lồ thiết vương tọa bọc thép đoàn tàu vẫn dừng lại tại hai nước đường biên giới lên. Chuyện này sớm muộn là cần chính diện giải quyết. Gô Văn biểu lộ tự nhiên nghe rồi sẽ tở tạ nói hết lời, hắn biết rõ, tại thế cục hôm nay hạ đóng giữ Đông Lang Bảo sẽ xỉ quân đội kỳ thật đã không có tiếp tục chiếm cứ tòa kia cứ điểm lý do, trừ phi hắn định đem trận này đã kết thúc chiến tranh một lần nữa thăng cấp làm xâm lược chiến, hắn chân chính quan tâm cho tới bây giờ đều không phải là Đông Lang Bảo đầu kia phòng tuyến, nhưng ở đạt thành mục đích thực sự trước đó, Đông Lang Bảo quân đội vẫn là một tấm không sai bài. Ta hiểu các ngươi đối với cái này lo lắng, bất quá các ngươi cứ yên tâm đi, sẽ xỉ luôn luôn vô ý xâm chiếm nước láng giềng đất này, Gô Văn chậm rãi nói. Chúng ta đối Đông Lang Bảo chiếm lĩnh mới đầu là bởi vì thế cục bức bách, ngươi cũng biết, lúc ấy tài phòn quân đội ở vào trạng thái mất khống chế, chỉ huy của các ngươi hệ thống lâm vào hỗn loạn, mà chúng ta nhất định phải tránh cho chiến hỏa lan tràn đến đất đai của mình bên trên, cho nên mới không thể không đem chiến tuyến đẩy về phía trước tiến vào, nhưng bây giờ chiến tranh đã kết thúc, bản là thuộc về tài phòn đất đai đương nhiên là cần phải trả, chỉ bất quá, chúng ta cũng có chính mình khó khăn. Đông Bảo tiền tuyến một trận chiến, tổn thất nặng nề không ngừng tài phòn. Sẽ xi bọc thép quân đoàn khi tiến vào chiến thần đã kích phạm vi về sau cũng nhận công kích mãnh liệt, chúng ta tổn thất hai nhóm hạng nhẹ bọc thép đoàn tàu cùng một hàng chủ lực bọc thép đoàn tàu, các loại chủ lực chiến xa tổn thất càng là không thể tính toán, ngoài ra còn có trên chiến trường tê liệt hạng nặng hỏa pháo cùng với đếm không hết thương binh. Chúng ta không thể đem tất cả những thứ này đều vứt bỏ trên chiến trường. Chúng ta muốn đem vũ khí hạng nặng trở về trong nước, nhưng thông hướng trường phong cứ điểm đường dây xe lửa đã bị toàn bộ nổ đoạn, muốn đem hắn chữa trị cần thời gian không ngắn, những người bị thương kia cũng cần chăm sóc, trong bọn họ rất nhiều người thương thế nghiêm trọng. Không thể thừa nhận đường dài sóc này, lại thêm đường dây xe lửa gián đoạn, bọn hắn cũng không thể không ngưng lại tại Đông Lang Bảo bên trong. Nói thật, ta so ngươi càng cuống cùng dẫn bọn hắn về nhà, nhưng ta cũng không thể nhường bị thương người đi bộ trở lại trường phong cứ điểm. Dầu sẽ tở tạ cao mày, hắn dĩ nhiên biết gộ vần nói đều là mượn cớ, những lời này có lẽ mỗi một câu đều là thật, nhưng chân thực bên trong có thể trộn lẫn hàng loạt chứa nước, bất quá hắn vẫn là theo cái phương hướng này hỏi một câu, như vậy ý của ngươi là, chờ chúng ta chữa trị chủ yếu đường dây xe lửa, chờ đến thương binh nhóm có khả năng hướng phía sau chuyển gì? Quân đội của ta liền sẽ lập tức rút khỏi đồng sói địa khu, Gô Vân nói, trên thực tế ngươi hẳn phải biết, ta đã nhường nơi đó bộ đội rút lui hơn phân nửa, những cái kia có thể chuyển di đơn vị đều đã rời đi, còn lại, thực sự không phải một sớm một chiều liền có thể rút lui hoàn tất. Như vậy quá trình này cần phải bao lâu? Mặt Thiệu đã nhìn xem Gô Vân, một tháng, vẫn là một năm, vẫn là càng lâu. Ta chỉ có thể nói mau sớm, Gô Vân mở ra tay, nhưng rất nhiều nhân tố không phải ta có thể khống chế. Dầu sẽ tờ ta nhìn chăm chú lấy Gô Vân con mắt, một mực nhìn thật lâu mới đột nhiên đánh vỡ yên lặng. Chúng ta kỳ thật căn bản không cần thiết tại đây chất nước điểm cực chuyện đại sự bên trên có kẻ mặc cả quá lâu, không phải sao? Chúng ta hôm nay không phải tới rèn luyện môi lưới. Hắn vừa nói, một bên điều chỉnh một thoáng chính mình tư thế ngồi, dùng càng thêm trịnh trọng thái độ nhìn xem Gô Vành. Chúng ta riêng phần mình thống trị một cái đế quốc cường đại, nếu không phải tình huống đặc thù, chúng ta thậm chí căn bản không cần tự mình gặp mặt. Nếu như chỉ là vì tranh luận một tòa cứ điểm thuộc về, chúng ta quan ngoại giao là có thể hoàn thành hết thảy đàm phán. Nhưng bây giờ người ta đích thân đến, mặt đối mặt ngồi ở chỗ này, ta hy vọng chúng ta có khả năng càng thành thật với nhau nói chuyện. Không cân nhắc cái gì ngôn ngữ ngoại giao, không cân nhắc cái gì ám chỉ ẩn dụ, thẳng thắn, trực tiếp nói đi, trong chuyện này tài phòn đạo nghĩa có thua thiệt, cho nên ngươi có khả năng để điều kiện của ngươi, ngươi muốn cái gì? Cho đến lúc này, Gô Văn mới rốt cục lộ ra chân chính nụ cười, sau đó hắn thở dài, để cho mình ngồi thoải mái hơn một chút, cho nên ngươi hẳn là sớm nói như vậy, mà không phải trước tiên đem Đông Lang Bảo sự tình lấy ra làm thăm dò. Như là đã nói đến một bước này, ta đây liền nói một chút ta ý nghĩ, Ảm bờ. Hắn vừa dứt lời, một bên Ảm bờ liền đã tiện tay móc ra một phần xếp lại địa đồ, tại đem tấm bản đồ kia đặt ở trên bàn trà cũng mở ra về sau, lộ rèn đại lục đông bắc khu vực cục bộ tranh cảnh liền hiện ra tại tất cả mọi người trước mắt. Khi nhìn đến cái kia địa đồ trong ngay mắt, dầu sệ tợ tạ con ngươi rõ ràng có rút lại một chút, nhưng mà hắn chú ý tới kỳ thật cũng không phải là trên bản đồ bất luận cái gì tiêu chí, mà là này địa đồ làm người kinh ngạc độ chuẩn xác cùng với liên quan tới vùng duyên hải hàng loạt hòn đảo, bờ biển cụ thể miêu tả, nhất là người sau bốn chút căn bản không người biết được duyên hải đảo nhỏ cùng với nơi đó cư dân đều không nhất định rõ ràng không người đường ven biển đều bị minh xác vẽ ra, những chi tiết này bên trong tiết lộ ra ngoài tin tức đủ để cho hắn cảnh giác lên. Tại dù sẽ tở tạ lực chú ý bị địa đồ hấp dẫn đồng thời, gồ và ngón tay đã chỉ hướng Tài Phòn cùng sẽ xỉ quốc cảnh tương liên một cái nào đó địa điểm. Hoán Long Hạp Vịnh, theo ta được biết Tài Phòn cũng là như thế xưng hô chỗ này, tay của hắn chỉ ép tại trên địa đồ, tầm mắt thì nhìn về phía trước mắt Tài Phòn hoàng đế, ta sẽ tại chỗ này kiến thiết một tòa bến cảng, dùng cho sung làm vòng đại lục đường tuyến đông bắc bộ tiết điểm, trừ cái đó ra, vì đối Hoán Long Hạp Vịnh cung cấp cần thiết trên biển phòng hộ cùng nước chảy xiết báo nguy trước, ta còn cần tại bến cảng ngoại hải khu vực thiết trí một chút cứ điểm. Nói ngắn gọn, ta muốn này chút đảo. Trong phòng an tĩnh lại, dầu sệ thở tạ ổ chủ tủ biểu lộ như đầm sâu trầm tĩnh, một bên mặt thiệu đạ thì nhẹ khẽ hít một cái khí. Tại thời khắc này, phản phất có một cố lạnh leo gió lạnh thổi qua không gian chung quanh, hiện trường không khí thậm chí đều như có thực chất mà trở nên ngưng trệ xuống tới, mà cùng lúc đó, dầu sệ thở tạ cùng mặt thiệu đạ trong lòng cũng đồng thời nổi lên một cái tên. Trời đông giá rét hảo. Cái kia chiếc uy lực kinh khủng sắt thép chiến hạm, đến nay còn tại đông bảo đông bộ gần biển khu vực Ngân Á, nó đã ở nơi đó dừng lại thời gian rất lâu, mà lại không có chút nào trở về địa điểm xuất phát dấu hiệu, giống như một cây đinh gắt gao đóng ở tại phòn đế quốc đường ven biển rìa. Thì ra là thế. Gỗ Vân không có lên tiếng, kiên nhẫn chờ đợi Dỗ Sệ Tở Tạ đáp án, nét mặt của hắn thủy chung không có thay đổi gì, đến mức người bên ngoài căn bản không thể phân biệt hắn giờ phút này là tính trước kỹ càng vẫn là đắc chí vừa lòng, mà trong phòng yên lặng liền tại đây loại tình trạng rằng có hạ kéo dài thời gian rất lâu, mãi đến Dỗ Sệ Tở Tạ đột nhiên ngẩng đầu lên, cặp kia hám sâu con mắt màu đen bên trong ngưng kết lấy phảng phất băng cứng ý chí, tại phòn không thể tiếp nhận. Ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, Gỗ Vân trên mặt không có chút nào ngoài ý muốn, hắn chẳng qua là rất có kiên nhẫn lại bình tĩnh nói xong. Ta cũng không có yêu cầu các ngươi đường ven biển, không có yêu cầu bất luận cái gì đất đai, thậm chí không có yêu cầu các ngươi gần biển vùng biển, ta yêu cầu là Hoán Long Hạp Vịnh Nam bộ ngoại hải quần đảo nhỏ, nơi đó đã tới gần bị phong bạo nước chảy xiết chúa tể khu vực, cũng không ở đây ngươi nhóm lãnh thổ trong phạm vi. Tài Phòn có khả năng vĩnh cửu từ bỏ đối Hoán Long Hạp Vịnh lãnh thổ chủ trương, nơi đó là tranh luận khu vực, nhưng chúng ta có khả năng thừa nhận nó thuộc về CC, có thể là những cái kia đảo. Chúng nó ngay tại Tài Phòn bên này, dầu sẽ thở tạ chém đinh chặt sắt nói, này cùng có hay không ở vào gần biển vùng biển không quan hệ. Cho dù là đi sâu đến cuồng bạo hải dương những cái kia hòn đảo, chúng nó cũng là tại phòn bản đồ bên trên. Vô tận hải dương rộng lớn cuối cùng, tại phòn người không thể đem khống chế của mình khu hướng về biển cả vô hạn lan tràn, những cái kia đảo không có thuộc về, đây là sự thật tính, cũng sẽ không bởi vì các ngươi đem bọn nó vẽ tại trên địa đồ liền có thay đổi, gồ vẫn một bước cũng không nhường nói, chúng ta có thể cho những cái kia hòn đảo phát huy tác dụng vốn có, này dù sao cũng so để chúng nó tiếp tục trên mặt biển tiếp nhận mưa gió ăn mòn muốn tốt. Nhưng vào lúc này, ngồi ở một bên mặt tiểu đa đột nhiên nói ra, nếu như những cái kia hòn đảo có thuộc về đâu? Gỗ Vân chân mày cau lại, ngươi chỉ cái gì? Ta nghĩ, các ngươi hẳn là có biện pháp tùy thời liên lạc với cái kia tàu chiến hạm a. Mặt Thiệu Đa nhìn xem Gỗ Vân con mắt, sao không tận mắt xác nhận một phiên? Gỗ Vân đã mơ hồ ý thức được cái gì, hắn thật sâu nhìn rồi sẽ tở tạ cùng Mặt Thiệu Đa liếc mắt, trầm giọng nói ra, xem ra có một số việc chúng ta muốn ngày mai mới có thể tiếp tục nói chuyện. Vô biên vô tận trong hải dương, một chiếc nguy nga khổng lồ sắt thép chiến hạm đang lặng lặng phiêu phù ở trong màn đêm trên mặt biển, sóng biển ở chung quanh không ngừng rung động, đến từ đông nam phương hướng gió biển vỗ chiến hạm mặt bên sắt thép miếng bảo hộ. Nhưng mà chiếc này từ trước tới nay cường đại nhất chiến hạm lại chẳng qua là chợt có nhẹ nhàng lay động, trầm ổn như là một toàn núi nhỏ. Bị rồng đứng phía trước bong thuyền một chỗ trên đài cao, có chút nhàm chán ngắm nhìn phương xa mặt biển, nhưng ngoại trừ ở gần chập trùng bất định, tại tinh huy hạ hơi hơi lóe ánh sáng sóng biển bên ngoài, hắn kỳ thật cái gì cũng nhìn không thấy. Trời đông giá rét hào đã rời đi lục địa rất xa, tại khoảng cách này bên trên, dù cho ban ngày đều không nhìn thấy đồ vật gì, càng không nói đến ban đêm. Chiếc thuyền này đã ở trên biển trôi nổi thời gian rất lâu, các tướng sĩ cũng đi theo ở trên biển sinh sống thời gian rất lâu. Đây đại khái là lần thứ hai khai thác dùng tới nhân loại ở trên biển thời gian hoạt động dài nhất một lần trải nghiệm, một vị nào đó chuyển kỳ nhà thám hiểm ở trên biển phiêu lưu trải qua không tính. Tại đã trải qua tối sơ thích ứng kỳ về sau, trên biển sinh hoạt liền trở nên buồn tẻ không thú vị dâng lên, thậm chí liền bị rồng cũng bắt đầu hơi nhớ nhung trên lục địa tháng ngày, nhưng Nghiêm Minh quân kỳ vẫn trên thuyền phát huy tác dụng, nghiêm chỉnh huấn luyện các thủy binh như tại trên bờ quy hoạch lấy chính mình ngay ngắn rõ ràng sinh hoạt, đồng thời tại đi qua trong khoảng thời gian này không ngừng tích lũy lấy kinh nghiệm quý báu. Liên quan tới chấp hành thời gian dài viễn dương nhiệm vụ kinh nghiệm, liên quan tới ở trên biển bảo trì thuyền cơ giới kinh nghiệm, liên quan tới trên biển hoàn cảnh cùng với phương án ứng đối kinh nghiệm. Những vật này đều là cực kỳ quý giá kỹ thuật tích lũy, cũng là ngày sau tiến một bước kiến thiết hải quân, huấn luyện binh sĩ cho ác không thể thiếu trực tiếp tư liệu. Cứ việc tại nhiệm vụ lần này trước đó, bị rồng liền dẫn theo binh lính của mình nhóm tại gần biển khu vực chấp hành qua rất nhiều mô phỏng diễn luyện, nhưng bất luận như thế nào đi nữa chân thực mô phỏng diễn luyện, chung quy là không có thực tế kinh nghiệm tới chân thực đáng tin. Mà đang thu thập, tích lũy này chút quý giá tư liệu đồng thời, bị rồng cũng thi hành giao phó cho mình nhiệm vụ trọng yếu, giám sát tài phòn người đường ven biển, tùy thời chờ đợi phía sau truyền đến mệnh lệnh. Trên chiếc thuyền này các tướng sĩ đều rất rõ ràng làm như thế ý nghĩa, làm một tòa trôi nổi ở trên biển sắt thép cứ điểm, trời đông giá rét hào chỉ cần nổi tại đây bên trong, liền có thể đối tài phòn nhân tạo thành đầy đủ uy hiếp. Đúng lúc này, một hồi tiếng bước chân đột nhiên theo phía sau truyền đến, bị rồng quay đầu đi, thấy một tên hạ cấp sĩ quan đang đi đến bình đài. Tướng quân, tiếp vào mật lệnh, sĩ quan bước nhanh đi vào bị rồng bên cạnh, hành lễ về sau một mặt nghiêm túc nói nói, thượng cấp ra lệnh cho chúng ta lập tức hướng về phía đông nam di chuyển, điều tra H6, H9, H12 ba tòa các đảo tình huống. Nương theo lấy nhẹ nhàng tiếng ông ông, một chiếc chuyên vì điều tra nhiệm vụ cải tiến qua nhẹ định lượng long kỵ binh máy phi hành theo trời đông giá rét hào phần đuôi hình tròn trên bình đài bay lên trời, tại trong màn đêm bay về phương xa. Chập trung mặt biển cùng tầng trời thấp sương mù tại trong tầm mắt phi tốc lui lại, tại có nhìn ban đêm cùng mắt ứng phụ ma quan sát thấu kính phụ trợ dưới, phương xa cảnh tượng rõ ràng hiện ra trên không trung điều tra thành viên trước mắt, vị này tuổi trẻ lính trinh sát hai mắt nhìn chằm chằm trên mặt biển tình huống, đang kéo dài phi hành sau một khoảng thời gian, trong tầm mắt của hắn cuối cùng xuất hiện một chút có khác với nước biển sự vật, cùng với một điểm nhỏ phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bị dập tắt nguồn sáng. Nơi đó là hắn phụ trách điều tra tòa thứ nhất các đảo bốn mảnh chuỗi lùi tảng đá ngâm tại băng lãnh thấu xương trong nước biển. Này hoang tàn vắng vẻ nhỏ đảo bên trên thậm chí liền vài cọng cỏ dại đều hiếm thấy, nhưng mà một điểm ngoan cường ánh lửa lại tại trên đảo nhỏ dâng lên, chiếu sáng cả tòa các đảo cùng với ở gần mặt biển. Một tòa đơn sơ lều vải đứng lặng tại lạnh lẽo trong gió biển, có hai tên cầm trong tay ngắn pháp trượng lính gác thì đứng tại đơn sơ trước lều, bọn hắn tỉnh táo mà nhìn chằm chằm vào xa xa mặt biển, mà tại lính gác sau lưng, trên lều phương, tại phò đế quốc cờ sĩ đang trong bóng đêm đón gió tung bay. Phương xa mặt biển bên trên, một chút chiều dương phát sáng đã dọc theo chập trùng sóng biển thong thả ngất nhiễm ra. Trời đông giá rét hào bên trong chiến hạm, bị rồng đang sụ mặt ngồi tại hạm trưởng trên ghế, lính truyền tin thì ở một bên mặt online đầu cuối trước hồi báo lính trinh sát gửi tới tình báo. H6, H9 cùng H12 hào các đảo bên trên đồng đều phát hiện tại phòn người lính gác cùng cờ sĩ, những cái kia nhìn qua đều là gần nhất vừa mới thiết trí. Phu cận cũng không phát hiện tại phòn người chiến hạm. Tướng quân, một tên sĩ quan đứng tại bị rồng bên cạnh, có chút do dự túi đầu nói nói, những cái kia chạm gác đều rất yếu đuối, nhưng chúng ta chỉ sợ không thể. Không phải chỉ sợ, là tuyệt đối, bị rồng thở dài, chúng ta tuyệt đối không thể công kích, dù cho những cái kia lều vải cùng cờ sĩ vừa đầy liền đổ. Hắn lắc đầu, nâng lên ánh mắt của hắn vượt qua cầu tàu một bên cửa sổ, nhìn hướng ra phía ngoài rộng lớn bong thuyền, to lớn hồng quang máy phát như cự thú nút tại bong thuyền, lại có to to nhỏ nhỏ pháo phụ bảo vệ tại cái kia uy lực kinh khủng chủ pháo bên cạnh, chiến hạm ma năng cánh tấm từ một bên kéo dài vươn đi ra, tại đã dần dần bắt đầu biến mất dưới ánh sao, cánh trên bảng phù văn trận liệt mặt ngoài du tàu ảm đạm ánh sáng. Chiếc thuyền này có thể phá hủy kiên cố cứ điểm, có thể đánh chìm thời đại trước quân hạm, có thể quét ngang trên bờ biển công sự cùng lô cốt, thậm chí có khả năng xử quyết hư nhược chân thần. Nhưng nó đánh không xong những cái kia chỉ có 2-3 cái lính gác cùng một lều vải chạm gác. Hướng lên hồi báo đi, bị rồng lại thở dài, chuyện này giao cho bệ hạ phán đoán. Nói xong, hắn lại nhịn không được lẩm bẩm dâng lên, đáng chết, những tài phòn đó người lúc nào kịp phản ứng. Chương 1082, Gô Văn mong muốn. Tại lúc sáng sớm, Gô Văn liền thu vào theo trời đông giá rét hào gửi tới khẩn cấp liên lạc, mà tại nửa giờ sau, càng thêm tỉ mỉ xác thực phần thứ 2 tình báo cũng đưa đến trên tay của hắn. Mặt trời mới mọc chiếu sáng số 112 tinh linh cứ điểm, nay tòa sừng sững tại trong sơn cốc thành trấn tại ấm dần gió xuân bên trong một chút tỉnh lại, ánh nắng xuyên thấu qua gian phòng một bên thủy tinh cửa sổ, tại giàu có tinh linh phong cách tinh mỹ thảm treo tường bên trên bỏ ra một đạo rõ ràng quang ngân, Gô Văn ngồi tại bên bàn đọc sách, ạm bờ sao chép tới tình báo liền đặt ở bên tay hắn, những chữ kia mẹ dưới ánh mặt trời lộ ra phá lệ rõ ràng sắc bén. Ạm bờ đứng tại bên cạnh hắn, cái này bán tinh linh biểu lộ hiếm thấy có chút nghiêm túc. Tiến một bước điều tra biểu hiện, tại phòn người ít nhất tại 14 tòa đảo hoặc cỡ lớn trên đá ngầm xây dựng chạm gác, trên cơ bản chỉ cần là sóng gió còn có thể tiếp nhận địa phương, đều có thể thấy tung bay màu đen cờ xí, khoảng cách lục địa xa nhất một tòa trạm canh gác điểm thậm chí đã đến vô tự nước chảy xiết nguy hiểm khu rịa. Tất cả trạm gác quy mô đều rất nhỏ, lớn cũng bất quá là một tòa tấm ván gỗ phòng, nhỏ thậm chí chẳng qua là một lều vải, có thể nhìn ra được chúng nó đều là trong khoảng thời gian ngắn đoạt sửa, cân nhắc đến công trình pháp sư tồn tại, những vật kia thậm chí có thể là trong 1-2 ngày xuất hiện, dù sao trời đông dê. IAZ Hào cũng không phải không có điều tra qua những cái kia hòn đảo tình huống. Gô Văn ngón tay vô ý thức nhẹ nhàng đập một bên mặt bàn, ngữ khí 10 phần bình thản tự nhiên nói ra, mặc dù quy mô lại nhỏ, đó cũng là thực tế khống chế chứng minh, phía trên kia có nhân viên, có cơ sĩ, càng quan trọng hơn là những cái kia hòn đảo đúng là tại phòn vùng biển, chúng ta liền không thể nói đó là vô chủ hòn đảo, nói cho cùng, trước mắt cũng không có một loại quốc tế thông dụng chứng nhận chuẩn tắc tới quy định những cái kia rời xa lục địa hải đảo phải làm thế nào phân chia. Thuộc về, dù sao nhân loại đã rời đi hải dương quá nhiều năm. Có lẽ chúng ta có khả năng nếm thử nắm những cái kia chẳng gác. Gô Văn lắc đầu, chúng ta bây giờ chỗ chọn lựa bất luận cái gì hành động, đều là tại cho chính chúng ta chế tạo quốc tế trật tự đặt vững cơ sở, thậm chí nghĩ càng sâu một tầng, một bộ phận tài phòn người chỉ sợ đang chờ chúng ta làm một chút vi phạm cử động, dù sao cũng không là hết thảy tài phòn người đều vui với nhìn thấy liên minh hình thành, càng không phải là hết thảy tài phòn người đều hy vọng thấy sẽ xỉ tiếp tục thu hoạch được càng ngày càng cao danh vọng, hiện tại bọn hắn đã không có năng lực chính diện cùng chúng ta đối lập, chờ lấy chính chúng ta phạm sai lầm liền thành bọn hắn cuối cùng hy vọng. Ả bờ không nhịn được nói thầm, nhưng tài phòn đó người là thế nào tại trời đông giá rét hào dưới mí mắt làm những chuyện này? Hơn nữa còn là quy mô lớn như vậy. Trời đông giá rét hảo chẳng qua là một chiếc thuyền, mà lại là một chiếc thí nghiệm tính chất viễn dương chiến hạm, theo đội thuyền đến thuyền viên lại đến nguyên bộ huấn luyện đều vẫn còn nghiệm chứng giai đoạn, mà bọn hắn phải đối mặt là cực sự rộng lớn vùng biển, hải dương rộng lớn trình độ là ngươi không cách nào tưởng tượng. Gô Văn lắc đầu, bị rồng bản liền không khả năng bằng vào một chiếc thuyền đi phong tỏa tại phòn người lãnh hải, hắn ở nơi đó chẳng qua là cái biểu tượng cùng ký hiệu, cũng là tại phòn người phản ứng sắp thực không chậm. Nói xong lời cuối cùng, trên mặt hắn thậm chí nở một nụ cười, mà loại phản ứng này tự nhiên rơi ở trong mắt Amber. Bán tinh linh tiểu thư hơi kinh ngạc mà nhìn xem Gỗ Vân vẻ mặt, nhịn không được hỏi một câu, nhìn qua, ngươi tựa hồ đã sớm ngờ tới sẽ có loại tình huống này. Ta xác thực liệu đến bọn hắn sẽ tại những cái kia hải đảo vấn đề bên trên một bước cũng không nhường, nhưng ta không nghĩ tới bọn hắn sẽ tu kiến những cái kia chẳng gác. Bọn hắn ứng đối có chút ở ngoài dự liệu, nhưng chỉnh một chuyện hướng đi vẫn còn không sai. Gỗ Vân chậm rãi nói, ngón tay chỉ hướng sao chép tình báo tờ giấy, nhìn xem người sau dưới ánh mặt trời hóa thành một sợi khói xanh, thời gian không sai biệt lắm, lên đường đi, chúng ta lại cùng Rosetta tờ ta nói chuyện. Amber trừng mắt nhìn, nàng cuối cùng có thể xác định, tất cả những thứ này đúng là Gỗ Vân trong dự đoán cục diện, nhưng nàng vẫn có chút không thể nào hiểu được, nàng không rõ vì cái gì Gỗ Vân sẽ như này không thèm để ý Đông Lang Bảo cùng với những cái kia đường ven biển, càng không rõ Gỗ Vân thời khắc này cảm xúc tại sao lại như thế. Vui sướng. Nàng thậm chí có một loại ảo giác, nàng cảm thấy Gỗ Vân đáy mắt nhưng thật ra là mang theo cười, nụ cười kia cơ hồ là một loại nào đó. Vui mừng. Nhưng ở nàng có cơ hội mở miệng hỏi thăm trước đó, Gỗ Vân đã bước nhanh chân rời khỏi phòng, thanh âm của hắn theo cổng hướng đi truyền đến, làm sao còn không bắt kịp. Đến trễ cũng không phải thói quen tốt. Phỉ Thúy dài sảnh lầu hai bên trong phòng tiếp khách, Gỗ Vân cùng Amber lần nữa đi tới rồi sẽ tở tạ ổ chủ tụ trước mặt, mà khi bọn hắn đi tiến gian phòng thời điểm, Mặt Tiểu Đạ đang đứng tại cách đó không xa cửa sổ sắt đất bên cạnh, tựa hồ đang ở xuất thần nhìn qua hướng ngoài cửa sổ. Từ nơi này phiến cửa sổ nhìn ra ngoài, trong tầm mắt nhiều nhất chính là thành trấn bên ngoài hoang vu cằn cỗi sơn cốc cùng với sơn cốc cuối mảng lớn cánh đồng bát ngát, gò đờ đất chết trên phương hướng đất đai không hề giấu chân người, chỉ có dã man sinh trưởng. Tại cường độ thấp ô nhiễm hạ lộ ra đến dù sao cũng hơi hình thù kỳ quái trồng thực bị che kín lấy màu nâu đen mặt đất, mà giờ khắc này ánh nắng đang mọc lên từ phương đông, nghiêng hào quang một đường quét ngang sơn cốc, giải vào thành trấn, cuối cùng chiếu xạ tại ngoài cửa sổ cái kia mảnh cánh đồng bát ngát bên trên. Tại hào quang bên trong, những cái kia nguyên bản hẳn là tượng trưng cho ma năng ô nhiễm tươi tốt thảm thực vật vậy mà cũng có vẻ hơi sinh cơ đột nhiên tới. Hôm nay ánh nắng phi thường tốt, tinh linh tinh thuật sư nói dạng này sáng sủa thời tiết ít nhất sẽ kéo dài thời gian một tuần, này xem ra là dấu hiệu tốt. Dậu sẽ tở tạ đứng dậy đón lấy, đồng thời thuận miệng nói, ta hôm qua lúc đến nơi này cũng đã là hoàng hôn, đến mức căn bản không có thấy rõ ràng cảnh sắc nơi này như thế nào, trong màn đêm đất chết giám sát điểm lộ ra quá âm u, không nghĩ tới nó tại lúc sáng sớm còn có một phen khác bộ dáng. Gô Vân khẽ mỉm cười một cái, hết sức tùy ý ngồi xuống, hôm qua chúng ta lúc gặp mặt màn đêm còn bao phủ toàn bộ thành trấn, hôm nay thời gian này ánh nắng lại rải đầy gian phòng, so sánh mà nói, ta vẫn là càng ưa thích ban ngày, nó để cho lòng người vui sướng. Mặt Tiểu Đạ thuận chuyển thân theo phía trước cửa sổ đi tới. Đang nghe Gỗ Vân lời về sau, nàng tựa hồ hơi sừng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền khôi phục vẻ mặt như thường. Nàng đi vào rồi sẽ tở tạ ổ chủ tu bên cạnh, ngồi xuống đồng thời chỉ trên bàn trà trưng bày một bàn màu đỏ hoa quả. Đây là buổi sáng hôm nay các tinh linh đưa tới, bọn hắn nói đây là ngài vì lần này hội nghị đặc biệt theo sẽ xỉ mang tới lễ vật. Gỗ Vân nhìn thoáng qua cái kia trong mâm màu đỏ tiểu quả thực, cười gật đầu, không sai, đây là ta mang tới. Hội nghị trong lúc đó sẽ cung ứng cho đại biểu các nơi. Cân nhắc đến tài phòn người có tại sáng sớm ăn trái cây thói quen, ta liền để bọn hắn sáng nay hướng nơi này đưa một phần, thế nào? Mùi vị còn thích không? Phi thường tốt, ta tại địa phương khác chưa bao giờ thấy qua thứ này. Mặt Thiệu đã nói, nó tên cứ gọi là gì? Xó lìn cây quả, xó lìn đại thụ trái cây, liên quan tới này gốc đại thụ, các ngươi hẳn là nghe nói qua. Mặt Thiệu đã trong lúc nhất thời tựa hồ còn không có kịp phản ứng, bên cạnh rồi sẽ tở tạ ổ chủ tủ trên mặt lại nhịn không được lộ ra có chút biểu tình cổ quái. Sau đó hắn làm ho hai tiếng, có vẻ hơi tận lực cắt ngang sảng khoái trước chào hỏi, cũng chủ động đem chủ đề dẫn dắt rời đi. Đêm qua nghỉ ngơi được chứ? Phi thường tốt, Gô Văn gật gật đầu, lại hết sức tùy ý nói. Mà lại chúng ta sáng sớm liền thu vào đến từ trời đông giá rét hào tình báo. Trong phòng trong nháy mắt có vẻ hơi an tĩnh, dù sẽ thở tạ tựa hồ có chút ngoài ý muốn Gỗ Vân thái độ vậy mà lại như thế bình thản, ánh mắt của hắn nhịn không được tại Gỗ Vân trên thân dừng lại vài giây đồng hồ, về sau mới trầm giọng nói ra, trời đông giá rét hào đúng là một chiếc vô cùng tân tiến thuyền. Ta có chút hiếu kỳ, Gỗ Vân thân thể hơi hơi nghiêng về đằng trước, vẻ mặt mang theo nghiêm túc, các ngươi dùng bao lâu thời gian để xây dựng những cái kia chẳng gác? Các ngươi lại là theo trường nào thì bắt đầu tu kiến bọn chúng? Dù sẽ thở tạ yên lặng một lát, bình tĩnh nói, tại chú ý tới trời đông giá rét hào tuần tra con đường về sau, chúng ta liền ý thức được tác dụng của nó, sau đó chúng ta dùng hơn nửa tháng tới quan sát nó tuần tra quy luật cùng điều tra khoảng cách, xác định nó đại khái thuyền viên số lượng, cuối cùng tại 12 giờ chụp bánh xe biến tốc gian phòng khu hoàn thành hết thảy trạm gác kiến thiết. 12 giờ. Một bên Ảm Bở khó nén kinh ngạc, các ngươi làm sao làm được? 26.000 tên công trình pháp sư, báo hòa thi công, dầu sẽ tở tạ chậm rãi nói, trong đó tuyệt đại bộ phận phụ trách dựa vào sức người tiếp sức tại mặt biển hoặc đáy biển đông kết ra hàn băng lối đi. Còn lại phụ trách đem vật tư đưa đến trên đảo cũng hoàn thành kiến tạo, cũng tại trời đông giá rét hào tầm mắt điểm mù tan biến phía trước cương vị vào chỗ, có lẽ chúng ta không có các ngươi tân tiến như vậy chiến hạm cùng công trình cơ giới, nhưng này chút hòn đảo phụ cận tình hình biển, chúng ta đã nghiên cứu thật lâu. Gô Văn nhìn chăm chú lấy Rosetta, mãi đến mười mấy giây về sau mới thu hồi tầm mắt, hắn hướng về sau thu về thân thể, nhẹ nói ra, khiến người khâm phục. Ta nghĩ này có thể nói rõ thái độ của chúng ta, cũng có thể chứng minh liên quan tới thực chất khống chế vấn đề. Dỗ Sệ Tự Tạ mở miệng nói ra, hắn thản nhiên đón gỗ vần tầm mắt, trên mặt đã từng hung ác nham hiểm khí tức đã hoàn toàn tan biến, cặp kia hám sâu trong hốc mắt chỉ có thành khẩn. Ta vô ý tại phòn cùng Sệ Xỉ ở giữa bước lên đối kháng cùng tranh chấp, giống như ngươi từng tại quyển sách kia bên trong viết cho ta nhắn lại, chúng ta nhất định phải tiến vào một thời đại mới, mặc kệ là vì ngay lập tức hòa bình hay là vì hậu thế tương lai, cái thế giới này đều cần phồn vinh cùng phát triển. Tại đi qua trong một đoạn thời gian, hai nước ở giữa xuất hiện qua một chút hiểu lầm cùng ma sát, nhưng chúng ta chung quy là đi đến nơi này, không phải sao? Không sai, chúng ta hẳn là hướng về phía trước xem, Gô Văn biểu lộ hết sức trịnh trọng nói, nhưng ta cũng cần cho quốc dân nhóm một cái công đạo, càng cần hơn cho tiền tuyến đám binh sĩ một cái công đạo. Ta có khả năng rút khỏi Đông Lang Bảo, có thể nhường trời đông giá rét hào trở về, có thể vì hai nước hòa bình cùng với khôi phục ngoại giao thái độ bình thường cùng ngươi cùng một chỗ nỗ lực, nhưng đây cũng không có nghĩa là tất cả mọi thứ liền đều xóa bỏ. Ngoại trừ tài phòn đất đai cùng những cái kia hòn đảo, cái khác đều có thể đàm. Dầu Sệ Tự Tạ yên lặng một lát, nghiêm nghị nói ra. Gô Văn suy tư, ngón tay nhẹ nhàng đập một bên ghế salon lan can, qua thật lâu mới chậm rãi nói, được à, ta có khả năng lui thêm bước nữa, những cái kia hòn đảo ta có khả năng không còn quan tâm, nhưng ta nhất định phải giữ lại Hoán Long Hạp Vịnh bến cảng, mặt khác. Ngươi hẳn phải biết, ta một mực tận sức tại khởi động lại đã từng vòng đại lục đường tuyến. Đúng vậy, mà lại tại phòn phương diện cũng tại làm phương diện này nỗ lực. Dầu Sệ Tự Tạ gật gật đầu, chúng ta tại nếm thử từ trên biển khôi phục cùng đại lục Nam Bộ liên hệ, tựa như các ngươi tại phương Bắc làm mở dạng. Không sai, phương Bắc vòng đại lục đường tuyến cùng Nam Phương vòng đại lục đường tuyến, này ở một mức độ nào đó đem mang đến dọc tuyến hết thảy quốc gia phát triển kinh tế, cũng có thể thôi động toàn bộ đại lục trao đổi tiến trình. Nhưng này còn thiếu rất nhiều. Gô Văn vừa nói một bên lắc đầu, đường tuyến chia làm Nam Bắc. Như vậy nó liền xa còn lâu mới được xưng là vòng đại lục đường tuyến, theo khu kinh tế ngăn cách kiên cố, chuyện này chỉ có thể dần dần dẫn đến toàn bộ đại lục biến thành phân biệt rõ ràng Nam Bắc hai cái trao đổi vòng. Cân nhắc đến chúng ta sắp thành lập liên minh, ngươi có thể tưởng tượng tại một cái dùng đoàn kết cùng chung nhau phát triển làm mục tiêu trong liên minh lại còn muốn chia làm Nam Phương liên hợp cùng Phương Dây Bắc liên hợp sao? Ngươi hy vọng đem Nam Bắc vòng đại lục đường tuyến đạt thông. Dầu Sệ Tự Tạ nhìn xem gỗ vẩn con mắt, sau đó hắn lộ ra bộ dáng suy tư, tại một phiên cân nhắc về sau khẽ gật đầu một cái, kỳ thật ta cũng có đoán trước. Ngươi là nhất định sẽ làm như vậy, ngươi tận sức tại cải biến toàn bộ thế giới phát triển quy tích, chắc chắn sẽ không khoan dung trên phiến đại lục này tiếp tục duy trì lẫn nhau cô lập cục diện. Bất luận cái gì có thể thôi động phàm nhân chư quốc liên hợp dâng lên phương án, khẳng định đều tại kế hoạch của ngươi bên trong. Hắn dừng một chút, nói tiếp, chuyện này, ta trên nguyên tắc tán đồng, nhưng chi tiết cụ thể nhóm nhất định phải chậm rãi hiệp thương, tựa như ngươi nhất định phải cho ngươi quốc dân một cái công đạo, ta cũng nhất định phải cân nhắc tới phần người lợi ích. Dầu Sệ Tự Tạ nắm lời nói được hết sức cẩn thận, nhìn ra được, quyết định này của hắn dưới cũng không dễ dàng, thẳng thắn nói, nếu như là tại trước đây không lâu hắn nhất định sẽ cự tuyệt gỗ vẩn, nguyên nhân trong đó rõ ràng, tài phòn bây giờ còn chưa có làm tốt cùng phương Bắc vòng đại lục đường tuyến tiến hành đường biển kết nối chuẩn bị. Tài phòn hải dương thuyền cất bước mặc dù sớm, phát triển thông thả, lại bởi vì ngay từ đầu phương hướng phát triển quá coi trọng trùng kiến những cái kia thuộc địa, dẫn đến hắn trên biển thương lộ kế hoạch bị gác lại một đoạn thời gian rất dài. Ở phương diện này sẽ xì người rõ ràng đi tại đằng trước. Một phương diện khác, tài phòn tại vừa mới kết thúc đối thần trong chiến tranh ở vào chính diện chiến trường, Hàn Quốc lực hao tổn rõ ràng càng lớn, tại ưu trước tiến hành trật tự trùng kiến cùng với khôi phục sản xuất điều kiện tiên quyết, tại phòn hoàng thất căn bản không có dư lực trong khoảng thời gian ngắn chế tạo ra có thể dùng viễn dương thương thuyền, có thể sẽ xỉ quốc lực lại tổn thất có hạn, bọn hắn bây giờ có thể xuất ra mạnh mẽ trời đông giá rét hảo. Cái này mang ý nghĩa bọn hắn rất nhanh liền có thể kéo ra càng nhiều quân hạm cùng nguyên một chi mậu dịch đội tàu. Nói không chừng bọn hắn đã đem mậu dịch đội tàu chuẩn bị xong. Tại cơ sở này bên trên, một khi cởi mở cùng phương Bắc vòng đại lục đường tuyến đường biển kết nối, cho phép sẽ xỉ trên biển mậu dịch lực lượng trực tiếp tham dự vào đại lục Nam Bộ hoạt động thương nghiệp bên trong. Đối tài phòn còn chưa cất bước trên biển mậu dịch mà nói, này mặc dù không phải tai họa ngập đầu, cũng là một trường kiếp nạn. Dầu Sệ Tự Tạ cũng không e ngại đối thủ cường đại, hắn tin tưởng mình lãnh đạo dưới tài phòn có như thế nào nhận tính và tiến lên tinh thần, cho dù là tại cực đoan ác liệt tình huống dưới, tài phòn người cũng là có thể chui ra một con đường sống, nhưng tương lai vì chui ra này đường sống cần phải bỏ ra giá lớn bao nhiêu, hắn lại nhất định phải cẩn thận cân nhắc. Phong tỏa một khi hình thành, mong muốn theo bên trong thoát khỏi có thể không dễ dàng như vậy. Nhưng Dầu Sệ Tự Tạ vô cùng rõ ràng, hắn cũng không có bao nhiêu lựa chọn nào khác. Hắn có thể giữ được trên lục địa lãnh thổ cùng trên biển hòn đảo, nhưng chỉ cần trời đông giá rét hào chiến hạm như vậy tại tài phòn chính mình thuyền trước mặt vẫn có được tính áp đảo lực lượng, hắn liền không khả năng ngăn cản sẽ xì người đội tàu đi tới Nam Phương vùng biển. Trên thực tế bọn hắn thậm chí có khả năng trực tiếp theo đại lục Tây Bộ đi vòng, chỉ bất quá làm như vậy chi phí càng kiêu ngạo hơn thôi. Gô Văn lựa chọn tại đây bên trong cùng hắn đàm chuyện này, đây đã là xuất phát từ đạo nghĩa cùng thể diện. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, Gô Văn nhìn xem Dược Sệ Tự Tạ mặt, thái độ cực kỳ thành khẩn nghiêm túc nói nói, ngươi có lẽ cho rằng này sắp thành làm đơn phương lũng đoạn cùng phong tỏa. Ngươi nhận làm danh nghĩa bên trên vòng đại lục đường tuyến là từ tài phòn cùng sẽ xì chung nhau gắn bó, nhưng mà thực tế toàn bộ đại lục ra biển khẩu đều sẽ bị sẽ xì hạm đội khống chế, toàn bộ vòng đại lục đường tuyến đều sẽ bị ta nắm giữ, mà ta sẽ không cho bất luận cái gì người dùng không gian sinh tồn. Nếu như ngươi là cho là như vậy, vậy ngươi liền hiểu lầm ta. Từ đầu đến cuối, ta đều không hề nghĩ rằng muốn thống trị cái thế giới này, càng không hề nghĩ rằng muốn ngầm chiếm bất luận cái gì ích lợi của quốc gia. Trên thực tế ngoại trừ những cái kia công khai đối địch với ta người bên ngoài, mỗi một cái cùng sẽ xỉ làm ăn đồng bạn cuối cùng đều thu hoạch ích lợi thật lớn cùng lâu dài phát triển. Mục tiêu của ta là nhường tất cả đồng minh đều cường đại lên, mà không là thông qua nghiền ép bọn hắn để duy trì chính mình cái gọi là thống trị địa vị. Cho nên chủ đề trở lại vòng đại lục đường tuyến bên trên, ta sẽ không hy sinh tài phòn lợi ích tới bảo đảm sẽ xỉ tại đây đầu đường tuyến bên trên thống trị địa vị, mặc kệ này lợi ích là trước mắt vẫn là tương lai, hết thảy mậu dịch chuyển động đều sẽ tại công bằng điều kiện tiên quyết tiến hành, sẽ không có bất luận cái gì đơn phương phong tỏa, nghiền ép thậm chí đã kích hành vi phát sinh, điểm này thậm chí có khả năng viết tại chúng ta minh ước bản ghi nhớ bên trong. Dầu sẽ thở tạ nghiêm túc cân nhắc gộ và nói mỗi một câu, ánh mắt của hắn cơ hồ chưa từng di động. Minh ước, viết tại thần linh trước mặt minh ước còn là có thể xuyên tạc cùng phản bội, huống chi hiện tại miệng hứa hẹn, cuối cùng hết thảy vẫn là muốn dùng thực lực nói chuyện, suy yếu đi xuống quốc gia, địa vị cũng tất nhiên sẽ tùy theo rơi xuống, mà cường quốc vĩnh viễn chiếm cứ nhiều quyền phát biểu hơn, hắn trong lòng là rất rõ ràng điểm này. Ta tin tưởng lời hứa của ngươi, cũng tin tưởng chúng ta hai bên đều sẽ trung thực thực hiện minh ước. Dầu sẽ thở ta nhẹ thở nhẹ một cái, trịnh trọng việc nói nói, chúng ta sẽ chung nhau tái hiện vòng đại lục đường tuyến rực rỡ, để nó tiến một bước thôi động toàn bộ thế giới. Gô Văn mỉm cười, dĩ nhiên như thế. Tài phòn kết toán khu một đạo phòng tuyến cuối cùng hướng hắn rộng mở đại môn. Chương 1083, thời đại giao thế thời điểm. Gô Văn biết, mặc dù hắn tại đây bên trong đã cùng dầu sẽ thở ta đã đặt thành chung nhận thức, nhưng liên quan tới tại trùng kiến vòng đại lục đường tuyến quá trình bên trong như thế nào chế định đủ loại quy tắc chi tiết, phân chia như thế nào đường tuyến tiền lời, như thế nào bảo đảm thuyền thông hành an toàn cùng với làm tương lai quốc tế hải dương dự luật đặt vững cơ sở các phương diện vẫn có vô số chi tiết cần phải đi chậm rãi hiệp thương, mà lại ít nhất theo trên giấy này phần hiệp nghị cũng nhất định phải bảo đảm tài phòn cùng với mặt khác quốc gia tại hàng hải kỹ thuật phát triển về sau bình đẳng cơ hội, đến tiếp sau đàm phán quá trình có thể sẽ kéo dài thật lâu, thậm chí dù cho lần này số 112 hội nghị về sau cũng sẽ có nhiều lần giai đoạn tính hội nghị C hờ lợi hai bên cùng với sau này có thể sẽ tham dự vào mặt khác nhiều mặt nhân viên ngoại giao. Này dù sao cũng là một kiện có khả năng cải biến đại lục thế cục lịch sử tính sự kiện, dù cho sẽ xì đem tại vòng đại lục đường tuyến bên trong chiếm cư ưu thế áp đảo quyền nói chuyện, Gô Vân cũng nhất định phải cho đủ mỗi một cái người tham dự đầy đủ tôn trọng cùng mỹ lệ, bằng không này đem cùng hắn cho tới nay chỗ tuyên truyền chính trị chủ trương không hợp. Nhưng mặc kệ hậu kỳ làm sao đàm phán, làm sao điều chỉnh chi tiết, chuyện này đại phương hướng đã định ra, sẽ không còn có bất kỳ thay đổi nào, cái này là đóng cửa hội nghị ý nghĩa. Cuối cùng gật đầu về sau, dầu sẽ tự tạ phảng phất tháo xuống một bộ gánh nặng, cũng hoặc là vượt qua một cái chật vật khiêu chiến. Hắn nhẹ nhẹ thở phào một cái, gương mặt cạnh cơ bắp lỏng xuống. Gô Văn cùng Amber đều cho là hắn sẽ có tối thiểu một lát hề vải cùng thất lạc, nhưng mà để bọn hắn ngoài ý muốn chính là, dầu sẽ thở tạ chỉ là như vậy thở ra một hơi, ánh mắt của hắn vẫn sáng ngời, toàn thân phảng phất tràn đầy vĩnh không tắt tự tin, hắn đã tìm được người tiếp theo có thể vì đó phấn đấu mục tiêu, cái mục tiêu này có lẽ so với hắn ở trong nước đối mặt qua bất kỳ khiêu chiến nào cũng gian nan hơn, lại ngược lại khiến cho hắn ý chí chiến đấu sục sôi dâng lên. Tất cả chúng ta đều sẽ nên tới một cái tốt hơn thời đại, là như thế này sao? Hắn nhìn xem Gô Văn, tầm mắt thâm thúy bên trong lộ ra một tia sáng. Dĩ nhiên, chúng ta ngồi ở chỗ này không phải là vì nhường quốc gia của chúng ta tụt lùi. Gô Văn lộ ra vẻ mỉm cười, hắn theo tay cầm lên trên bàn trà chén rượu, hướng dầu sệ tở tạ nâng chén thăm hỏi, làm chúng ta ngày mai cạn một chén như thế nào? Dầu sệ tở tạ đồng dạng giơ chén rượu lên, tại tiếng va chạm giòn giã bên trong, lộ rèn đại lục tương lai mấy chục năm kinh tế cách cục hoàn thành đặt nền móng cùng sơ bộ phân phối. Mà tại chén rượu buông xuống trước đó, dầu sệ tở tạ còn nói thêm, như vậy nếu chuyện này đã định ra, Đông Lang bảo bên kia đóng giữ sẽ xỉ quân đội. Gô Văn nở nụ cười, các binh sĩ lại ở mùa xuân kết thúc trước đó về nhà, có thật nhiều gia đình cần đoàn viên, ta công trình bộ đội có khả năng nỗ lực một thoáng, nói không chừng hỏa nguyệt đến trước khi đến chúng ta thậm chí có thể khôi phục Đông Lang Bảo một vùng mậu dịch đường. Khởi động lại mậu dịch đường có khả năng kích thích kinh tế địa phương, Đông Lang Bảo Nam Bộ mấy cái thành trấn có lẽ có khả năng trở thành thương nghiệp vun tùng chỗ, dầu sẽ tở tạ từ từ nói lấy, tại đây ấm áp thời kỳ. Chúng ta tại phòn các tướng sĩ có phải hay không cũng nên về nhà. Dĩ nhiên, đồng dạng lại ở mùa xuân kết thúc trước đó. Gô Văn đối với cái này trả lời chắc chắn càng sảng khoái. Kỳ thật hắn căn bản không có ý định cưỡng ép trước mắt đang ở sọ lìn địa khu tính dưỡng An Dê cùng với cùng thời kỳ bị bắt những tài phòn đó tướng sĩ làm con tin, không có ý định dùng này chút thẻ đánh bạc làm cái gì văn chương. Mặc dù hắn một lần mong muốn đánh tài phòn sản xuất hàng loạt siêu phàm giả chủ ý, nhưng theo thần nhân tạo trải qua thường kỹ thuật không ngừng đột phá, theo ở mức kiện máy chủ cùng tứ phục sọ não tại phụ trợ thi pháp phương diện ứng dụng mở rộng, sẽ xỉ tại sản xuất hàng loạt siêu phàm giả phương diện nhược điểm đã tìm được mặt khác điểm đột phá, hắn liền càng không cần cái gì con tin. Loại tình huống này, cùng hắn dùng con tin đi trao đổi một chút đã không trọng yếu nữa lợi ích. Không bằng thuận thế nhờ vào đó cường hóa bản thân tại liên minh bên trong danh dự, tăng cường vận mệnh thể cộng đồng sức thuyết phục, đổi một chút trên quốc tế chính diện hình ảnh. Huống chi, hắn cũng rất chờ mong giờ sẽ tở tạ cam kết thương nghiệp vun tùn chỗ có thể mang đến bao lớn tiền lời. Sau đó, bọn hắn lại quyết định sau chiến tranh rất nhiều sự vụ xử trí phương án, chi tiết phương diện vẫn cần nhân viên ngoại giao cùng hai bên túi khôn đi kỹ càng trao đổi, nhưng lớn phương hướng đã tại phòng tiếp khách này bên trong bị quyết định xuống. Theo thời gian dần dần chuyển rời, nguyên bản sáng sớm mới lên mặt trời cũng dần dần lên tới giữa không trung. Liên quan tới trận chiến tranh này giải quyết tốt hậu quả xử lý chủ đề cũng cuối cùng có một kết thúc. Gô Văn thở ra một hơi, nhìn về phía ngồi tại chính mình đối diện rồi sẽ tở tạ, nhắc lên một chuyện khác, hôm nay ta tới này bên trong, là còn có một chuyện khác phải nói cho ngươi. Một chuyện khác? Dầu sệ tở tạ trên mặt lóe lên một tia nghi vấn, quan tại cái gì? Gỗ Văn theo tay cầm lên một viên sọ lìn cây quả, một bên dưới ánh mặt trời quan sát đến trái cây cái kia bóng loáng màu đỏ mặt ngoài, một bên chậm rãi nói, "Tật, ngươi biết cái tên này sao?" Tật. Dầu sệ tở tạ trên mặt lập tức hiện ra vẻ suy tư, hắn chậm rãi nhẹ gật đầu, tại trước đây không lâu, cái này đối ta vẫn là cái hoàn toàn tên xa lạ, nhưng gần nhất ta nghe nói không ít cùng chi tương quan tình báo, trong đó một nửa đều đến từ các ngươi công khai phát hành báo chí, đó là Cự Long Quốc gia, tại xa xôi phương Bắc, Vĩnh Hằng Phong Bạo đối diện, đúng không? Không sai, Gỗ Văn gật đầu nói, dĩ nhiên, hiện tại Vĩnh Hằng Phong Bạo đã biến mất, ngăn trở tại chúng ta cùng Cự Long Quốc gia ở giữa đã chỉ còn lại có một mảnh rộng lớn biển cả. Long Quốc gia, ta đã từng coi là này chỉ là truyền thuyết, tất cả mọi người cho rằng này chỉ là truyền thuyết, mặc dù chúng ta đều biết Long là chân thật tồn tại, nhưng rất nhiều trong chuyện xưa đều đem bọn hắn miêu tả làm ở tại dị không gian bên trong sinh vật, tựa như những cái kia nguyên tố sinh vật hoặc linh giới sinh vật, dầu sẽ thở tạ trong giọng nói mang theo một tia cảm khái, ai có thể nghĩ tới ngay tại Lộ Rèn đại lục bên ngoài liền tồn tại một cái do Cự Long thành lập văn minh đâu. Gỗ Văn lặng lặng nhìn rồi sẽ tở tạ liếc mắt, hắn tận lực đợi 2 giây, mới không nhanh không chậm đánh vỡ yên lặng, đúng vậy, cái văn minh này chân thực tồn tại, mà lại không chỉ chân thực tồn tại, bọn hắn cũng sắp thành làm liên minh một thành viên. Trong phòng trong nháy mắt an tĩnh lại, cho dù là trầm ổn như rồi sẽ tở tạ dạng này, người cũng tại thời khắc này có chút mà người, ngồi tại bên cạnh hắn mặt tiểu đạ càng không cách nào che giấu chính mình thần sắc kinh ngạc, trừng trong mắt sừng sốt nửa ngày, mãi đến Gỗ Văn lên tiếng đánh vỡ này phần an tĩnh, hai người bọn họ người mới kịp phản ứng. Thoạt nhìn các ngươi hết sức kinh ngạc. Gỗ Văn vừa cười vừa nói, ngươi mới vừa nói cái gì? Dầu sệ tở tạ mở to hai mắt nhìn xem Gỗ Văn, khó nén trong giọng nói kinh ngạc, ngươi nói, ngươi thậm chí tại đây chàng hội nghị bên trong mời Cự Long, những cái kia chân chính Cự Long. Đúng vậy, Gỗ Văn nhẹ gật đầu, mặc dù sệ sĩ phương diện đã tại truyền thông bên trên công khai Cự Long chân thực tồn tại, nhưng quan tại bọn hắn sẽ tham gia liên minh hội nghị một chuyện còn tại giữ bí mật trạng thái, ngươi không biết cũng rất bình thường, tin tức này là ta tận lực không chế. Tóm lại, Cự Long lại ở liên minh trong hội nghị xuất hiện, cũng dùng phàm nhân quốc gia thân phận gia nhập chúng ta. Ta cho rằng đây đối với hội nghị tiến trình sẽ có rất tốt xúc tiến tác dụng. Dầu sệ thở ta này lúc sau đã theo trong kinh ngạc kịp phản ứng, hắn bình phục tâm tình, đồng thời như có điều suy nghĩ. Xác thực, nếu như Cự Long từ trên trời giáng xuống, tuyên bố nguyện vọng gia nhập liên minh, như vậy đối với liên minh ôm lấy hoài nghi cùng dao động các đại biểu nhất định sẽ nhận lớn rung động lớn. Ta nghĩ không ra tại dưới tình huống đó còn ai vào đây ném ra ngoài thanh âm phản đối, bọn hắn thậm chí không nhất định còn có thể giữ vững tỉnh táo suy nghĩ. Đây là một tấm vượt quá tất cả mọi người dự kiến bài. Nói xong, hắn lại nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía Gỗ Văn. Sắc mặt hơi nghi hoặc một chút, chuyện này còn có ai biết? Làm người chứng kiến cùng ghi chép người Bạch Ngân nữ hoàng bạ xạ xì ạ, đến từ phương Bắc Thánh Long công quốc đại sứ, không có, Gỗ Văn nói, người trước xem như hội nghị gánh vác phương, tự nhiên biết hết thảy đại biểu danh sách, người sau cùng Cự Long quan hệ không ít. Long Duệ, ta còn nhớ rõ trước mắt đường chiến báo nói sẽ xỉ không quân bên trong có bầy rồng lúc ta cảm nhận được khiếp sợ, mặc dù sau này chúng ta điều tra đến những cái kia Cự Long nhưng thật ra là đến từ phương Bắc Long Duệ, này loại khiếp sợ cũng không có giảm yếu bao nhiêu, dầu sẽ tở ta biểu lộ phức tạp lắc đầu. Ngự khí mang theo rõ ràng cảm khái, không nghĩ tới, mới qua thời gian ngắn như vậy, ta liền muốn bị chân chính Cự Long khiếp sợ đến. Nhưng ngươi vì sao muốn nắm chuyện này nói cho ta biết? Bởi vì ta hiện tại cần muốn trợ giúp, Gỗ Văn vẻ mặt trịnh trọng nói, mà ta kế hoạch nhờ vào đó thành lập một cái thời gian dài vận hành lương thực ủy viên hội, cũng dùng cái này xác lập liên minh thành viên trong nước bộ canh gác hỗ trợ cơ sở trật tự, vì thế, ta cần càng nhiều mạnh hùng hồn duy trì, mà ta phòn là đại lục nam bộ cùng đông bộ mạnh mẽ nhất thanh âm. Ta cần muốn trợ giúp. Dầu sệ tờ tạ càng cảm giác đề tài này tại hướng về truyền kỳ cố sự phương hướng chạy vội, không sai biệt lắm đã đến chính mình nghe không hiểu trình độ, ngươi nói những truyền thuyết kia bên trong Cự Long, có khả năng đơn độc hủy diệt nhân loại thành bang Cự Long. Bọn hắn đi vào Lộ Rèn đại lục là đi cầu viện binh. Chuyện này nói rất dài dòng, Gỗ Văn khe khẽ thở dài, đầu tiên, xin đừng nên coi bọn họ là thành là gặp gỡ mối nguy về sau liền tới thế giới loài người tìm xin giúp đỡ ti tiện người, phát sinh ở tà luật sự tình so người ta trôi trải qua bất cứ chuyện gì đều muốn bi tráng, mà hết thảy này, muốn theo trọn vẹn 187 vạn năm trước bắt đầu. Dầu sệ tở tạ trầm mặc đứng dậy, cầm lấy trên bàn trà rượu đỏ tự thân vì Gỗ Văn châm bên trên, sau đó lại vì chính mình rót một chén, từ đối phương biểu lộ, hắn đã đánh giá ra chuyện xưa này sợ rằng sẽ rất dài rất dài. Bẹ tí lại tới an trí lấy quả trứng lớn màu vàng nóng gian phòng, cái viên kia tên là Enni ạ trứng rồng vẫn lặng lặng đứng ở mang theo lỗ khảm cái bệ bên trên, lân cận giữa chưa chói lọi sáng lạn chiếu vào, vẩy khắp vách tường cùng mặt đất, cũng làm cho cái kia quả trứng lớn màu vàng nóng chúng quanh vầng sáng nhàn nhạt tựa hồ càng thêm sáng ngời bốn loại hết sức an bình tường hòa bầu không khí quanh quẩn trong phòng. Nhường vốn là tâm tình không tệ nữ buộc tiểu thư càng thêm du mau dậy đi. Buổi sáng tốt, Enni ạ nữ sĩ. Bệ tỷ tràn ngập sức sống bước nhanh đi vào quả trứng lớn màu vàng nóng trước, lễ phép không lưng, vui vẻ chào hỏi. À, ngài đang xem báo sao? Nàng nhìn thấy có một phần báo chí đang phiêu phù ở quả trứng lớn màu vàng nóng trước giữa không trung, cái kia in ấn tinh xảo trang giấy dưới ánh mặt trời hơi hơi hiện ra hào quang, một loại nào đó lực lượng vô hình kéo lên nó, để nó hiện lên góc 45 độ phiêu phù ở trứng lớn trước mặt, mà lúc này báo chí vừa vặn lật qua một trang. Trang giấy trong không khí lật qua lật lại lúc phát ra êm thai tiếng vang. Buổi sáng tốt, Betty, trứng lớn bên trong truyền đến giọng ôn hòa, "Đúng vậy, ta đang xem báo, liền là ngươi sáng sớm vội vàng đưa tới cái kia một phần." "A, sáng sớm ta có chút bệ bội, không có thật tốt cùng ngài nói chuyện phiếm." Bệ tỷ có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái phát, ngay sau đó liền con mắt sáng lên nhìn về phía Enni ạ cùng với cái kia phiêu phù ở giữa không trung báo chí, "Thế nào? Ngài cảm giác trên báo chí đồ vật thú vị sao?" "Vô cùng thú vị, mà lại phi thường hữu dụng." Enni ạ mang theo ý cười nói, "Ta có khả năng theo bên trong hiểu được đến các ngươi cái này quốc gia chuyện đang xảy ra, hiểu rõ đến trong các ngươi rất nhiều người với cái thế giới này cách nhìn cùng phương thức tư duy. Mà lại ta đã nhớ không rõ chính mình có bao nhiêu năm chưa từng nhìn thấy qua dạng này nguyên thủy môi giới, này chút xưa cũ ấn loát phẩm bên trong mang theo sinh cơ bừng bừng cảm giác, ta thích loại cảm giác này." Bệ tỷ suy nghĩ một chút, nhịn không được nói ra, "Ngài luôn là nói này loại nghe vào rất thâm ảo lời a. Ta cảm giác có chút nghe không hiểu." "A, phải không? Thật có lỗi, cho tới nay ta đều quen thuộc này loại phương thức nói chuyện." Enni ạ thanh âm bên trong mang theo ấy nấy, thẳng thắn lại chuẩn xác biểu đạt tình cảm của mình đối ta mà nói là một kiện chuyện vô cùng khó khăn, ở trong quá trình này còn muốn cân nhắc người nghe năng lực tiếp nhận đối ta mà nói càng thêm không dễ, về sau ta sẽ chú ý. Bệ tỷ nghe được nhanh khoát tay áo, "Ngài không cần như thế nói xin lỗi, ta ban đầu lý giải đồ vật liền rất chậm, đã thành thói quen á. Mà lại ta biết ngài hiện tại hết sức vui vẻ là được rồi, ta cũng là vui vẻ á." Vỏ trứng bên trong thanh âm an tĩnh một thoáng, tùy theo có chút hiếu kỳ, "Bệ tỷ, ngươi tựa hồ luôn là thật cao hứng." "Đúng vậy a." Bệ tỷ nở nụ cười, dưới ánh mặt trời hết sức sáng lạ, "Bởi vì luôn là có sự tình tốt phát sinh nha." "Luôn là có sự tình tốt phát sinh sao? Cái kia thật tốt." Enni ạ tựa hồ có chỗ xúc động, nhưng rất nhanh liền phảng phất dứt bỏ cái gì, thanh âm của nàng cũng trở nên nhẹ nhàng, "Có khả năng lại cùng ta nói một chút liên quan tới tòa thành thị này sự tình sao? Ngươi giảng giải tựa hồ so trên báo chí viết càng có ý tứ một chút." "Dĩ nhiên có khả năng." Bệ tỷ thập phần vui vẻ dùng sức nhẹ gật đầu, nhưng ở kể chuyện xưa trước đó nàng đầu tiên theo bên người lấy ra một khối màu trắng vải mềm, sau đó vừa đi về phía trứng lớn vừa nói, "Nhưng ta muốn trước cho ngài lau lau vỏ trứng, ta có thể một bên xoa một lần nói." Enni ạ ngữ khí trong nháy mắt có chút cổ quái. "Kỳ thật ta cảm thấy không xoa cũng được, nhưng nếu như ngươi cho rằng này hết sức có ý tứ, vậy liền xoa đi." Rất nhanh, vải mềm tẩy vỏ trứng lúc chít xoay tiếng liền trong phòng hồi trở lại vang lên, mà nương theo lấy này tẩy thanh âm, Bệ tỷ cũng bắt đầu tràn đầy phấn khởi hướng Enni ạ giảng giải lên sẽ xỉ thành hết thảy. Ở trong mắt nàng, tòa thành thị này từ không tới có trải qua, phát sinh hết thảy. Cùng một thời gian, ngẫu nghịch cứ điểm sâu nhất tầng không gian bên trong, ở vào ưu ảnh giới đình viện bên trong, người khoác màu trắng thánh khiết hào quang cự lộc hẹn bật tạ mặn đang lặng lặng nằm tại do phá toái cự thạch, kim loại xà nhà lớn, mảnh thủy tinh vỡ trở tạo thành trên mặt đất. Này giống như núi nhỏ khổng lồ thánh khiết sinh vật giờ phút này đang trợn tròn mắt, cặp kia giống như thủy tinh chế tạo, bị hào quang màu trắng quán chú hai mắt đang nhìn chằm chằm đặt ở trước mặt hắn cách đó không xa mỗ dạng sự vật, đó là một cái cỡ lớn mặt online đầu cuối trang bị, hắn hợp kim chế thành tinh vi cái bệ bên trên khảm nạm lấy cao chất lượng hình chiếu thủy tinh bên trong thì lưu động ảm đạm ánh sáng nhạt. Cái này trang bị còn chưa kích hoạt, mà đang trang bị phụ cận cách đó không xa, thì có khả năng thấy dùng cho tăng cường cùng chuyển phát tín hiệu ma năng phương tiêm địa, ngoài định mức mặt online cung cấp năng lượng ma trận cùng với mặt khác một chút công năng khác nhau ma đạo vật phẩm. Tại cự lộc hẹn bật ra màn bên cạnh cách đó không xa, còn có một cái khổng lồ bóng mờ, đó là một vị như là gác chuông cao lớn, nửa người dưới do hư ảo ma pháp mây mù tạo thành mỹ lệ nữ sĩ. Vị nữ sĩ này giờ phút này đang ngồi xổm ở một bên, nàng xem cái kia chưa kích hoạt cỡ lớn mặt online đầu cuối, lại nhìn một chút đang không nhúc nhích cự lộc, mấy lần muốn nói lại thôi về sau cuối cùng nhịn không được nói ra, cần giúp một tay không? Không, ngày xưa tự nhiên chi thần lập tức trở về tuyệt, ta mình có thể. Ngươi đã lung tung kỹ thuật đã nửa ngày, trên thực tế muốn cho nó khởi động chỉ cần. Không, ta mình có thể. Chương 1084, đặt thành chung nhận thức. Bị khôn cùng hỗn độn cùng bóng tối bao trùm u ảnh trong đình viện, cự lộc hẹn bật tạ mặn cùng ở vào trạng thái chờ mặt online đầu cuối rằng có lấy. Ta cảm thấy thứ này hỏng, đang chờ mặc thời gian rất lâu về sau ngày xưa tự nhiên chi thần cuối cùng cho ra kết luận của mình, ngươi nhìn nó đưa tới thời điểm đều không sáng. Ta nói qua thật là nhiều lần, mặt online đầu cuối không thể mở ra cơ đưa tới, nó muốn vận chuyển liền nhất định phải đặt tại năng lượng giữa sân, hẹn bật tạ mặn bên cạnh, do mây mù cùng áo số ký hiệu sen lẫn mà thành, như người khổng lồ nữ sĩ có chút bất đắc dĩ thở dài, nàng thở dài tại ưu ảnh giới bên trong tạo thành một mảnh quy mô không lớn không nhỏ áo thuật luồng khí xoáy, khiến cho đình viện khu diện nổi lên vô số lít nha lít nhít tia chớp, trước đó phụ trách lắp đặt người không có nói. Cho ngươi biết thứ này nên dùng như thế nào sao? Là cái kia tên là Cắt Ngư phàm nhân đưa tới, lúc ấy hắn không nói, ta cũng không có hỏi, hẹn bật tạ mặn muộn thanh muộn khí nói, hắn nhìn qua bể bộn nhiều việc, mà lại tựa hồ không nguyện ý ở bên cạnh ta chờ lâu. Có thể tưởng tượng, ta nghe nói qua chuyện của hắn, hắn đối cảm giác của ngươi nhất định hết sức phức tạp, ma pháp nữ thần mẹ ở mìn nạ túi lầu xuống, tràn đầy áo thuật hào quang con mắt tại hẹn bật tạ mặn cùng mặt online đầu cuối ở giữa quét qua, mà lại đổi người khác tới hẳn là cũng gần như, ngươi cuối cùng từng là thần linh. Phàm nhân sao sẽ nghĩ tới ngươi lại còn cần phải có nhân giáo ngươi dùng như thế nào thứ này? Này không trách ta, ta quyền hành là sức mạnh tự nhiên, cũng không phải ma pháp huyền bí, huống chi đã rời đi vật chất thế giới chủ 3000 năm, 3000 năm à, ngươi biết ta này 3000 năm là làm sao qua được sao? Ta ở chỗ này nằm. Mẹ ở mìn nạ không đợi hẹt bật tạ mằn nói xong liền cắt ngang đối phương, cho nên ngươi đến cùng có cần hay không ta hỗ trợ? Hẹt bật tạ mằn không chút do dự trả lời, không, ta mình có thể. Mẹ ở mìn nạ có vẻ hơi chẳng thèm ngó tới, nàng lắc đầu đứng lên, vậy được rồi, đã ngươi không cần hỗ trợ, ta đây liền đi tản bộ. Vừa dứt lời, vị chúa tể này huyền bí cùng ma pháp nữ sĩ liền đã hóa thành một cô mãnh liệt cuốn lên ma lực gió lốc, như cuồng phong lướt qua rộng lớn đá vụn bình nguyên cùng bóng đêm vô tận, cấp tốc tan biến tại hẹt bật dạ mằn trong tầm mắt. Hẹt bật dạ mằn vẫn không nhúc nhích tại cự thạch cùng kim loại kết cấu thể ở giữa nằm yên lấy, nhưng ánh mắt của hắn tựa hồ một mực nhìn lấy mẹ ở mịn nạ tan biến phương hướng, mãi đến đối phương triệt để tại trong bóng tối biến mất, hắn mới phát ra khẽ than thở một tiếng, kỳ thật ngươi muốn giúp đỡ. Trong nháy mắt, một hồi cuồng phong liền từ phương xa cuốn tới, ở giữa xen lẫn mạnh mẽ ma lực gợn sóng cùng với như bóng với hình áo thuật tia chớp, mẹ ở mịn nạ như lúc rời đi lại lần nữa về tới hẹt bật dạ mằn trước mặt. Vị này có ưu nhã dáng người nữ sĩ hơi hơi cúi người, bị sương mù bao trùm trên khuôn mặt tựa hồ mang theo mỉm cười, ngươi xem, ta liền nói ngươi cần muốn giúp đỡ à. Hẹt bật dạ mằn, không cần phải khách khí, cái này đối ta mà nói là tiện tay mà thôi. Mẹ ở mỉn nạ ý cười càng rõ ràng, tại hẹt bật dạ mằn còn kịp cho ra ý kiến phản đối trước đó, nàng đã khom lưng đi xuống, rồi ra ngón tay nhẹ nhàng đụng vào hương cái kia cố định tại một khối trôi nổi trên đá lớn mặt online đầu cuối. Này đầu cuối đã là nội thành công cộng công trình cấp bậc cỡ lớn cơ, nhưng mà ở trước mặt nàng lại giống như một loại nào đó loại sách tay trang bị nhỏ nhắn, ngươi xem, kỳ thật chỉ cần dạng này. Một đám nho nhỏ áo số tia lửa theo trong hư không bắn tung tóe ra tới, mẹ ở mỉn nạ ngón tay cũng không cùng cái kia trang bị tiếp xúc, nhưng ma lực ở giữa cộng minh đã kích hoạt lên này tinh vi thiết bị nội bộ phù văn trận liệt, nương theo lấy một hồi nhẹ nhàng tiếng ông ông cùng thứ tự sáng lên phù văn tổ, mặt online đầu cuối bên trên hình chiếu thủy tinh sáng lên, thủy tinh vùng trời thì nổi lên rõ ràng 3D hình ảnh. Một vị nụ cười ngọt ngào nữ sĩ đang ở trong tấm hình hướng mọi người giới thiệu trong thành thị mới mở thả thần kinh internet phân bố đứng, hình ảnh trong bối cảnh, từng dãy sắp hàng chỉnh tề xuyên vào khoang thuyền đang chờ đợi thị dân trải nghiệm. A, sáng lên. Vài giây sau, Hẹt Bật Dạ Mằn đột nhiên nói ra. Đừng nói chuyện, xem tiết mục. Mẹ ở Mìn Nạ trực tiếp cắt ngang hắn. Cho nên ngươi quả nhiên chỉ là muốn dùng ta mặt online đầu cuối, Hẹt Bật Dạ Mằn lạnh nhạt nói, ngữ khí nghe không ra nhiều ít tâm tình chập chờn, ngươi vì cái gì không tự mình đi tìm nhân loại kia muốn một bộ? Hắn hẳn là cũng không ngại. Ta chú ý ta hiện tại vẫn cần cẩn thận làm việc, ta muốn tránh cho chính mình cùng bất luận cái gì phàm nhân tiếp xúc, bởi vì ta không xác định có hay không lần nào lơ đãng tiếp xúc liền sẽ đem chính mình cùng vật chất thế giới chủ một lần nữa thành lập liên hệ, ta cũng không xác định chính mình là có hay không đã hoàn thành bản thân cách ly tịnh hóa, hơn nữa còn có điểm trọng yếu nhất, ta còn đang quan sát trong miệng ngươi cái kia nhân loại, tại xác nhận hắn thật đáng tin trước đó, ta sẽ không bước lên mặc cho nguy hiểm thế nào. Trong mắt của ta, ngươi kỳ thật cũng không có chính ngươi nói cẩn thận như vậy, nhưng nếu đây là lựa chọn của ngươi, ta cũng không tiện làm thêm đánh giá. Hẹt Bật Dạ Mằn bình tĩnh nói, chỉ là ta muốn nhắc nhở ngươi một câu, thời gian của chúng ta cũng không dư dả. Nay một mùa văn minh đã bình yên sinh tồn thời gian rất lâu, mà trên thế giới này, an bình ôn hòa tháng ngày tổng là không thể lâu dài. Mẹ ở Mìn Nạ yên lặng nhìn bên cạnh cự lộc Hẹt Bật Dạ Mằn liếc mắt, cặp kia tràn đầy áo thuật hào quang con mắt tựa hồ lấp lánh mấy lần, nàng phảng phất tại suy nghĩ cái gì, nhưng cuối cùng không hề nói gì. Hẹt Bật Dạ Mằn cũng trầm mặt xuống, phảng phất đi qua rất nhiều năm một dạng lặng im lấy, nhưng cùng đi qua khác biệt chính là, giờ phút này có vui sướng hoạt bát thanh âm tại bóng tối này hỗn độn trong đình viện quanh quẩn. Cái này thế giới tử khí trầm trầm cũng nhiều hơn một phần sinh cơ. Hai vị tích nhật chi thần lặng lặng hoặc ngồi hoặc nằm tại ngỗ nghịch thành lũy trong đình viện, chung nhau trông coi một đài đối bọn hắn mà nói 10 phần nhỏ nhắn ma pháp máy móc, phàm nhân chủng tộc tại kỷ nguyên này sáng tạo ra được văn minh kết quả bồi bạn bọn hắn, này làm bạn thoạt nhìn không có ý nghĩa, rồi lại phảng phất có thể làm bọn hắn triệt để say mê đi vào, cũng không biết bọn hắn say mê là phàm nhân nhóm sáng tạo ra tiết mục, vẫn là giờ khắc này bình tĩnh an nhàn. Làm sao đổi kênh? Hebert Aman đột nhiên nói ra. Trước đừng đổi, chờ ta xem xong một đoạn này sẽ dạy ngươi. Gỗ Văn chuyện xưa kể xong, tại tóm tắt liên quan tới Cự Long Văn Minh đủ loại rực rỡ miêu tả cùng với hắn và Lộ Rèn Đại Lục không quan hệ nhiều lắm lịch sử về sau, đám Cự Long trăm vạn năm ẩn nhẫn cùng một khắc cuối cùng thoát khốn kỳ thật cũng không cần giảng quá lâu, mà lại cân nhắc đến hiện trường người nghe thế giới quan cùng với khó mà chăn đệm tính kỹ thuật chi tiết, hắn còn tỉnh lược đi cuối cùng ổ mẹ gà cất cánh cùng với đi xa bộ phận, nhưng dù cho như thế, đoạn này kinh tâm động phách. Chuyện xưa vẫn chấn động trước mắt Jose Tở Tạ, cùng với một bên mặt Tiểu Đa. Cái này là ta luận chuyện xưa, Gỗ Văn thở phào một hơi, tổng kết nói, bây giờ bọn hắn đã thu hoạch được tự do, cái này vượt qua chúng ta không cách nào tưởng tượng năm tháng dài đằng đẵng, đã từng rực rỡ đến đỉnh điểm văn minh hiện tại dục hỏa chúng sinh, về tới thế giới người phàm, bọn hắn cũng không là cái gì người ngâm thơ dòng truyền thuyết chuyện xưa, không phải dị không gian bên trong ma vật dị thú, cự long cũng có máu có thịt, là giống như chúng ta phàm nhân giống loài, bọn hắn cũng sẽ gặp phải khó khăn, mà lại hiện tại bọn hắn đã quyết định hướng thế giới người phàm xin giúp đỡ. Thật không dám tưởng tượng, tại chúng ta quen thuộc thế giới bên ngoài, lại còn phát sinh chuyện như vậy, Mặt Tiểu Đa nhịn không được nhẹ nói ra, dung hợp chúng thần, hủy diệt tính thoát khỏi. Ta nguyên cho là chúng ta tại Đông Bảo trên chiến trường trải qua hết thảy đã là hết thảy lịch sử truyền kỳ đỉnh điểm, nhưng hiện tại xem ra, trên cái thế giới này vượt qua chúng ta tưởng tượng đồ vật vẫn rất nhiều rất nhiều. Ngươi vừa rồi nâng lên, Cự Long tại giai đoạn cuối cùng thông qua lao ra chúng ta viên tinh cầu này phương thức triệt để tránh thoát thần linh đối bọn hắn trói buộc. Dầu sẽ tở tạ thì rõ ràng quan tâm đến một cái nào đó càng thêm then chốt tin tức, Long tộc đại sứ đem loại hành vi này miêu tả làm tối trung cực ngỗ nghịch cử chỉ. Đúng vậy, Gô Văn nhẹ gật đầu, dựa theo Long tộc lời giải thích, đây là một loại then chốt nghi thức biểu tượng, là phàm nhân chủng tộc bước ra cái nôi, đón lấy thành niên then chốt cử động. Mà căn cứ ta lý giải, cái này cùng thần linh sinh ra cơ chế có quan hệ, cụ thể chi tiết dính đến vô cùng phức tạp lý luận mô hình, nếu như về sau chúng ta ở phương diện này bày ra kỹ thuật trao đổi, ta có khả năng kỹ càng cùng ngươi thảo luận một chút. Dầu Sệ Tở Tạ nhìn xem gỗ vẫn con mắt, mỗi chữ mỗi câu chậm rãi nói, ngươi chỉ là thần linh đản sinh hết thảy tư tưởng cơ sở đều xây dựng ở phàm nhân chủng tộc đối viên tinh cầu này nhận biết trình độ bên trên, mà vũ trụ tinh không là một cái hoàn toàn vượt qua chúng ta có từ lâu thế giới quan lĩnh vực, phàm nhân hết thảy tôn giáo kinh điển cũng không từng cân nhắc qua giải thích như thế nào quần tinh ở giữa trật tự, bởi vậy một khi tiến vào tinh không, chúng thần liền mất đi bọn hắn tồn tại. Giáo nghĩa cơ sở. Gỗ Văn nhịn không được dừng lại một lát, nhìn về phía Dầu Sệ Tở Tạ tầm mắt trong lúc đó trở nên mười phần sâu lắng, ngươi hiểu được này chút. Ổ chủ tù gia tộc đã từng cùng một cái tự xưng là thần đồ vật cộng sinh hai cái thế kỷ, Dầu Sệ Tở Tạ cười cười, dùng tay chỉ trán của mình, nó có hay không còn có thể được xưng thần linh tạm dừng không nói, nhưng ít ra kiến thức của nó là thật. Nó từ trên người chúng ta hấp thu tinh thần chất dinh dưỡng, chúng ta cũng đang không ngừng vụng trộm từ trên người nó hấp thu cấm kỵ tri thức cùng cổ lao trí nhớ. Các ngươi một mực tại theo cái kia thần chi nhãn trên thân đánh cắp tri thức. Gỗ Văn có chút kinh ngạc nói, các ngươi thông qua loại phương pháp này đạt được nhiều ít? Không tính rất nhiều, cái kia dù sao chẳng qua là cái mảnh vỡ, nhưng cũng không tính rất ít. Mảnh vỡ kia dù sao tầng thuộc về thần linh, Dầu Sệ Tở Tạ tựa hồ cố ý tại cái đề tài này bên trên thiết trí lo lắng. May mắn là cái kia con mắt đã từng sôi nổi tại một cái văn minh phát triển kỷ nguyên, rất nhiều tại chúng ta thời đại này bí ẩn không muốn người biết tại nó niên đại đó cũng không là bí mật gì. Đáng tiếc là những kiến thức này tại trong thời gian rất lâu cũng chỉ là một loại làm phức tạp, tại cái kia con mắt trói buộc dưới, chúng ta đời đời kiếp kiếp đều không thể đem những kiến thức này phát huy được tác dụng. Nói đến đây, Dầu Sệ Tở Tạ đột nhiên dừng một chút, mở ra một cái tay, cho nên ngươi xem, chúng ta xác thực tồn tại tiến một bước tiến hành kỹ thuật trao đổi tất yếu. Gỗ Văn nở nụ cười, lần này nụ cười của hắn phát ra từ phế phủ, đây là thu hoạch được niềm vui ngoài ý muốn nụ cười, xem ra xác thực như thế, thần quyền ban trị sự cần này chút quý giá tư liệu. Hắn bưng chén rượu lên, lần nữa cùng Dầu Sệ Tở Tạ tướng đụng, mà cái sau tại lễ tiết tính nhấp một miếng về sau phảng phất lâm vào suy nghĩ, vị này tài phỏng kẻ thống trị yên lặng một lát, tiếp lấy dương mắt lên nhìn chằm chằm Gỗ Văn nhìn thật lâu. Mãi đến này loại nhìn chăm chú sắp vượt qua lễ tiết thời điểm hắn mới mang theo cực kỳ trịnh trọng biểu lộ đánh vỡ yên lặng, cho nên, ngươi bình thường một mực tại cùng loại chuyện này liên hệ. Gỗ Văn rất nhanh hiểu đối phương trong lời nói hàm nghĩa, hắn lộ ra một tia phức tạp cười, thanh âm nghe vào thế sự xoay vần, nếu như có khả năng, ta cũng không muốn, nhưng làm một cái liền khởi tử hoàn sinh đều trải qua một lần người, ta chỉ sợ nhất định cùng rất nhiều khó có thể tưởng tượng sự tình liên hệ. Thần linh di vật, ma triều, phong thần đếm ngược. Có quá nhiều đồ vật có khả năng hủy đi chúng ta này chút yếu ớt quốc độ. Xác thực có quá nhiều đồ vật có khả năng hủy đi chúng ta này chút yếu ớt quốc gia. Người bình thường may mắn liền ở chỗ bọn hắn đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, chỉ cần tận thế còn chưa tới đến, bọn hắn là có thể tiếp tục hưởng thụ một khắc cuối cùng an bình. Dầu Sệ Tở Tạ lắc đầu, đột nhiên nhìn xem Gỗ Văn mở cái đùa giỡn, mà cái bất hạnh của ngươi ngay tại ở ngươi đối với cái này biết tất cả, thậm chí còn muốn ngày ngày nhìn xem chúng nó càng đến gần càng gần. Hiện tại đây cũng là cái bất hạnh của ngươi. Gỗ Văn nói rất bình tĩnh. Dầu Sệ Tở Tạ bỏ qua Gỗ Văn trong lời nói trêu chọc, hắn chẳng qua là đột nhiên cảm khái một câu. Hiện tại ta càng thêm tin tưởng ngươi về vận mệnh thể cộng đồng quan niệm cùng với ngươi những cái kia thôi động thế giới biến đổi kế hoạch. Gỗ Văn bỗng cảm giác tò mò, vì cái gì đột nhiên nói như vậy? Một cái đứng tại tận thế chân tướng người trước mặt, không có dư thừa tinh lực đi tính toán người khác trong túi bánh mì. Gỗ Văn nhịn không được chọn lấy hạ lông mày, này nghe vào thật sự là cực cao đánh giá, như vậy ngươi lại bởi vậy ủng hộ vô điều kiện sẽ xì sao? Dĩ nhiên sẽ không, ta thậm chí không gặp qua nhiều tín nhiệm ngươi bản thân, Dầu Sệ Tở Tạ không chút do dự nói, ta tin tưởng chẳng qua là ngươi lý niệm cùng kế hoạch. Mà ta càng tin tưởng ngươi sẽ vì cái này lý niệm đi làm một chút không từ thủ đoạn sự tình, tài phỏng có lẽ có khả năng trở thành ngươi hợp tác đồng bạn, nhưng cũng có khả năng bị ngươi làm dùng để chống đỡ tận thế tiêu hao phẩm hoặc là chất dinh dưỡng, không phải sao? Gỗ Văn cười một thoáng, không có trả lời vấn đề này. Tại hai giây sau khi trầm mặc, hắn đem thoại để kéo lại, như vậy, liên quan tới tài luật phương diện tình huống. Dĩ nhiên, trong vấn đề này ta sẽ đứng tại CSC một phương, tài phỏng mặc dù qua chiến dịch này, nhưng chúng ta trong nước nhiều ít vẫn là không thiếu lương. Chúng ta cũng sẽ đối Nam Vương Cảo Lĩnh Vương quốc cùng cái kia chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ nhiệt đới vương quốc phát ra hiệu triệu, cũng hiệp trợ Sệ Sĩ mau sớm hoàn thành lương thực ủy viên hội chủ hoạch kiến lập cùng khởi động. Nói đến đây, Dầu Sệ Tở Tạ nhịn không được lắc đầu, cảm thán, tựa như ngươi vừa rồi nói, trong chuyện này may mắn nhất chính là đám cự long đứng trước đại thai giữ vương văn minh tộc quần danh giới cuối cùng, lựa chọn tích cực tự cứu cùng với hòa bình cầu viện tới vượt qua cửa ải khó, dạng này chúng ta liền không cần tại thần thai về sau lại đối mặt một trận long thai, bất quá trong mắt của ta, thế sự cũng không có tuyệt đối. Ngươi lo lắng vẫn sẽ có long tộc mất đi khống chế, nhảy vọt đại dương đến đây cướp bóc tương đối nhân loại yếu đuối lãnh thổ. Không phải lo lắng, là tuyệt đối sẽ có, Dầu Sệ Tở Tạ gật gật đầu, mặc dù ta cũng không hết sức rõ ràng tà luật tình huống, cũng không có cùng đám cự long tiếp xúc qua, nhưng ta có thể theo sự miêu tả của ngươi bên trong suy đoán ra rất nhiều thứ. Long tộc cũng giống như chúng ta có nhân tính nhược điểm, có năng lực cực hạn, mà bọn hắn tại xã hội sụp đổ về sau tạm thời chính phủ lại có thể khống chế nhiều ít đất chết. Có thể thu lung cũng ước thúc nhiều ít dân chạy nạn. Nhất định sẽ có thoát ly khống chế cự long, mà này chút cự long đã cường đại đến chỉ dựa vào thân thể liền có thể nhảy vọt vô tận hải dương tập kích quấy rối nhân loại biên cảnh trình độ. Gặp gỡ loại tình huống này sợ rằng sẽ rất khó xử lý, chúng ta nên làm sao điều về này loại không phù hát. Về quy củ dân chạy nạn. chớ đừng nói chi là này sẽ còn cực lớn đả kích tham dự lương thực cứu trợ thành viên quốc tính tích cực. Gỗ Văn nhìn xem Giô-sệ Tở Tạ, không nhanh không chậm nói ra, ba lần cảnh cáo sau có thể đánh rơi. Chương 1085, không nữa thần thánh. Nghe được Gỗ Văn, Giô-sệ Tở Tạ ánh mắt hơi hơi sản sinh biến hóa, thân thể của hắn hơi hơi nghiêng về đằng trước, xem ra ngươi đã cùng Tà Luật có hiệp ước. Tà Luật tạm thời bình nghị đoàn làm mục tiêu trước Tà Luật duy nhất hợp pháp thống trị cơ cấu, hắn chỉ hạ Cự Long làm hợp pháp công dân, liên minh chư quốc cùng Cự Long Vương quốc tướng lẫn nhau thừa nhận kể trên tính hợp pháp, trừ cái đó ra, bất luận cái gì không phục tùng bình nghị đoàn quản chế, không tuân thủ liên minh hiệp ước, không theo quy định chấp hành xuất nhập cảnh quy tắc lại phá hư liên minh thành viên lãnh thổ an toàn, Cự Long ngầm thừa nhận không có bất luận cái gì một nước quyền công dân. Gỗ Văn không nhanh không chậm nói nói, mất khống chế Long uy hiếp to lớn, đối với chúng ta có uy hiếp, đối Tà Luật cũng giống như thế. Đáng sợ quyết đoán, Dỗ Sệ Tở Tạ nhịn không được nói nói, Long tộc vậy mà có thể làm ra quyết định như vậy. Đây là một cái chúng ta chưa bao giờ chính thức tiếp xúc qua chủng tộc, bọn hắn có cùng chúng ta khác biệt phương thức tư duy cùng văn hóa lịch sử, theo phương diện nào đó, bọn hắn cùng chúng ta khoảng cách thậm chí vượt xa xa chúng ta cùng tinh linh ở giữa hào rộng. Gỗ Văn nhẹ gật đầu, nói xong chính mình đối Cự Long ấn tượng, Cự Long tại tính kỷ luật, quyết đoán lực cùng với đối khế ước coi trọng trình độ phương diện vượt xa mặt khác phàm nhân chủng tộc, mà bọn hắn tại ứng đối biến hóa, học tập mới sự vật lúc năng lực thì khả năng vừa vặn tương phản, chúng ta phải cần một khoảng thời gian tới chậm rãi hiểu rõ cũng thích ứng những người bạn mới này, bọn hắn cũng giống như vậy. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, hết sức nghiêm túc tiếp tục nói, đây cũng chính là chúng ta tại kiến lập liên minh về sau nhất định phải lúc nào cũng suy tính sự tình. Minh hữu của chúng ta vượt qua quốc gia, vượt qua chủng tộc, thậm chí vượt qua đã từng đã biết văn minh biên giới, tất cả mọi người tại văn hóa khác nhau trong hoàn cảnh trưởng thành, bây giờ là vì ứng đối toàn bộ thế giới sinh tồn áp lực mới nhất định phải đoàn kết tại cùng một chỗ, chúng ta khuyết thiếu đi qua lịch sử khảo nghiệm quá trình dung hợp, bởi vậy khác biệt phương thức tư duy chắc chắn mang đến to to nhỏ nhỏ ma sát thậm chí va chạm, này loại va chạm không phải một cái nào đó đại quốc dùng tuyệt đối vũ lực áp chế liền có thể giải quyết, nó đầu tiên cần những cái kia có cường đê ý mà khu lực hiệu triệu quốc gia chủ động gánh vác lên dẫn đầu tác dụng, mà những quốc gia này bản thân cũng nhất định phải ý kiến nhất trí mới được. Xem ra ngươi xác thực đã đối với chuyện này suy tính thật lâu, tại suy nghĩ sâu xa về sau, Dầu Sệ Tở Tạ cuối cùng gật gật đầu, ta tán đồng quan điểm của ngươi, tài phòn cũng nguyện ý đối với chuyện này gánh chịu chính mình trách nhiệm tương ứng. Gỗ Văn nở nụ cười, ngươi xem, thẳng thắn nói chuyện vẫn rất có tác dụng. Sau đó hắn trực tiếp dẫn hướng hạ một cái đề tài, tiếp xuống. Nếu chúng ta vừa rồi đã nói tới thần linh lĩnh vực, như vậy không ngại đem cái đề tài này kéo dài xuống. Chúng ta vừa mới kết thúc một trận đối thần linh chiến tranh, làm chung nhau chiến thắng quốc lãnh tụ, ta muốn nghe xem ngươi đối cuộc chiến tranh này cái nhìn. Cái nhìn của ta. Dầu Sệ Tở Tạ lộ ra một tia phức tạp không hiểu cười khổ, ta lớn nhất cách nhìn liền là này, loại chiến tranh một lần là đủ rồi. To lớn như vậy đại giới, gian nan như vậy chiến đấu, thắng lợi của chúng ta kết quả lại vẹn vẹn tiêu diệt một cái bị chính chúng ta sáng tạo ra tinh thần ảo ảnh, ngoại trừ những cái kia chỉ có thể sung làm nghiên cứu tài liệu mảnh vỡ bên ngoài, chiến thần chỉ để lại một mảnh nóng rực đất khô cằn, hắn cũng sẽ không nhận gánh cái gì chiến tranh bồi thường. Ngươi vừa rồi nâng lên chiến thắng quốc ba chữ ngược lại càng giống là một loại châm trọng. Long tộc cũng dùng bọn hắn tự mình trải qua đã chứng minh chuyện giống vậy, dùng chính diện thí thần phương pháp tới đạp nát xiềng xích chỉ sợ cũng không là cái biện pháp tốt, cái này đại giới sẽ theo phát triển văn minh mà càng ngày càng trầm trọng, mà chúng ta bây giờ phát triển trình độ thoạt nhìn đã đến đại giới quá mức trầm trọng giai đoạn, cho nên nếu như không phải không có lựa chọn nào khác, chúng ta tốt nhất có thể lựa chọn vững chắc một điểm con đường. Dầu Sệ Tở Tạ nghe vậy hơi hơi mở mắt ra, thần quyền ban trị sự. Chính là nó. Trong khoảng thời gian này ta đã không chỉ một lần nghe được cái tên này, cũng không chỉ một lần đã đoán nó cơ chế cùng tác dụng, ta có thể đoán được ngươi là dự định theo thần linh vận hành cơ chế bên trên động tay chân, lại nghĩ không ra ngươi cụ thể dự định làm sao đi làm. Dầu Sệ Tở Tạ nói nói, ngươi không rõ ràng nâng lên toàn dân xóa nạn mù chữ, giáo hội chính quy hóa cùng với tư tưởng tự do mấy cái khái niệm. Cho nên ta gần nhất một mực tại suy nghĩ, cái gì mới là giữa bọn chúng lớn nhất chung chỗ. Lớn nhất chung chỗ liền là đi thần thánh hóa. Gỗ Văn nhìn xem Dầu Sệ Tở Tạ con mắt, hắn cuối cùng đem cái này từ nói ra, đưa nó cầm lên đài mặt, đặt ở một cái hợp tác đồng minh trước mặt, nhưng hắn kỳ thật chưa bao giờ nghĩ tới người hợp tác này lại là Dầu Sệ Tở Tạ ổ chủ tủ. Giờ khắc này, dù hắn cũng có chút không nhịn được muốn cảm thán vận mệnh kỳ diệu, thế gian vạn vật phát triển luôn là như thế ngoài dự liệu, nếu chúng ta đều biết thần linh là thế nào tới, như vậy làm sơ đẩy ngược, chúng ta cũng có thể làm rõ hắn nhóm là thế nào không có. Đi thần thánh hóa, nghe được cái từ này trong nháy mắt, Dầu Sệ Tở Tạ liền vô ý thức híp mắt lại. Đối với gỗ văn bằng kế hoạch lớn sau lưng chân chính vận hành hạch tâm, hắn tại đi qua trong khoảng thời gian này đã suy tư thật lâu. Hắn lật khắp gỗ vẫn viết liền hết thẻ thư tịch, đọc thuộc lòng qua bên trong mỗi một câu luận thuật, hắn hiểu rõ gỗ vẫn tại đi qua mấy năm bên trong làm mỗi một lần quyết định, cũng kéo dài không ngừng mà theo bên trong tổng kết nguyên lý, liên quan tới thần quyền ban trị sự, hắn kỳ thật cơ hồ đã dòm thấy cái này kế hoạch toàn cảnh, chỉ thiếu thiếu một cái. Then chốt chữ, một cái nhắc nhở tính chìa khóa. Hiện tại, hắn rốt cuộc biết cái chìa khóa này là cái gì? Này sẽ hữu hiệu sao? Hắn dùng trước nay chưa có trịnh trọng thái độ nhìn chăm chú lấy gỗ vẫn, vẹn vẹn dựa vào một cái đi thần thánh hóa. Dĩ nhiên không chỉ là dựa vào như thế một cái biện pháp, nhưng này chính là trong đó ảnh hưởng lớn nhất nhân tố. Gỗ Văn nói rõ lý do nói, tại phân tích thần linh tạo ra nguyên lý cùng vận chuyển cơ chế về sau, chúng ta đã xác định là hàng loạt tín đồ tâm tư tại tạo nên cũng thời gian dài ảnh hưởng thần linh, mà này loại tâm tư cơ sở liền là đem hết thể quy về thần, chính là bởi vì mọi người tin tưởng vững chắc chuyện nào đó là thần quyền hành, mới có thể dẫn đến đối ứng quyền hành, trở thành trong hiện thực tồn tại thần linh, như vậy ngăn chặn quá trình này liền là then chốt. Mù quáng cùng vô tri đưa đến loại này tâm tư sinh ra, dầu sẽ tở tạ chủ động tiếp lời để tiếp tục nói, bởi vì mọi người không biết chuyện nào đó chân tướng, lại hoàn toàn không từng nghe nói qua bất luận một loại nào xây dựng ở logic trên cơ sở, nói rõ lý do không biết sự vật phương pháp, cho nên bọn hắn liền sẽ một cách tự nhiên nắm đáp án đạo hướng cái nào đó hoàn toàn không cần giải thích tồn tại. Đúng vậy, then chốt ở chỗ suy nghĩ, chủ động suy nghĩ, gồ vần gật gật đầu, chỉ có làm suy nghĩ thành làm một chủng tập quán, mọi người mới có thể tại gặp được không biết lĩnh vực thời điểm đầu tiên nghĩ đến sau lưng nó logic, mà không phải đem tất cả những thứ này quy về một cái nào đó thần thánh mà toàn năng tồn tại, mà này loại suy nghĩ nhất định phải xây dựng ở trình độ nhất định giáo dục phổ cập trên cơ sở, đồng thời còn cần đối giáo hội lực ảnh hưởng tiến hành khống chế. Nhưng trí giả vĩnh viễn là số ít, dầu sẽ thở tạ thử nghiệm tìm kiếm bộ này lý luận bên trong không thể thực hiện chỗ, căn bản không tồn tại người người có thể lý trí suy nghĩ hoàn mỹ trạng thái, người cũng không cách nào cam đoan giáo dục phổ cập về sau đối mỗi người hiệu quả đều như vậy lý tưởng, càng khả năng lớn là sẽ xuất hiện vô số kiến thức nửa với ngu phu cùng vô số ba hoa trích trẻ tiểu quán học giả, bọn hắn suy nghĩ cùng chân lý không hề quan hệ, chân chính tri thức cùng bọn hắn đầu nào ở giữa khoảng cách khả năng so vô tận đại dương mênh mông còn rộng rãi hơn. Loại người này, dầu sệ tờ tạ lộ ra vi diệu vẻ mặt, rõ ràng hắn không chỉ là tại thôi diễn những kết quả này, mà là thật đối nó sâu hiểu rõ. Gộ vẩn thì trước tiên nghĩ đến vì cái gì dầu sệ tờ tạ đối với mấy cái này hiện tượng miêu tả sẽ như này chuẩn xác, bởi vì tài phòn giáo dục phổ cập công trình trên thực tế thậm chí so sệ sỉ còn sớm rất nhiều năm, mặc dù bị giới hạn đi một chút đường quanh co dẫn đến bọn hắn đối với chuyện này làm cũng không như sệ sỉ như vậy thành công, nhưng thời gian dài tích lũy đã đủ để cho dầu sệ tờ tạ thấy rất nhiều giáo dục phổ cập về sau ngoài ý muốn hiệu quả. Gộ vẩn nở nụ cười, ngón tay nhẹ nhàng đập một bên ghế salon lan can, tiểu quán học giả, miệng chuyên gia, dân gian đại học sĩ, mặt giấy triết học gia, một chén rượu có thể cùng ngươi thảo luận phù văn, hai chén rượu có thể cùng ngươi thảo luận toán học, ba chén rượu vào trong bụng bọn hắn liền có tự tin hướng ngươi nói rõ lý do chúng ta cái thế giới này cơ bản phát tác, thậm chí có can đảm nghi vấn thế gian hết thảy quyền uy. Đây là ta nghe qua đặc sắc nhất đánh giá, dầu sệ thở tạ đầu tiên là lộ ra vẻ kinh ngạc, ngay sau đó liền nhịn không được nụ cười trên mặt, nhưng ta phải thừa nhận ngươi tổng kết 10 phần tấu triệt, những người này chẳng lẽ liền là ngươi mong muốn suy nghĩ người? Không phải sao? Gộ vẩn đột nhiên thu hồi sắc mặt trêu chọc ý vị, mười phần nghiêm túc hỏi ngược một câu, bọn hắn không có ở suy nghĩ sao? Dầu sệ thở tạ vô ý thức nhíu mày lại, bọn hắn đang tự hỏi, mặc dù suy nghĩ không phải chuẩn xác như vậy, nhưng bọn hắn mặc kệ vài chén rượu hạ đỗ, đều chưa từng nếm thử đem những vấn đề này đổ cho một cái nào đó siêu phàm lại toàn năng thần linh, bởi vì hết thể quy về thần linh không gì làm không được chuyện này bản thân liền là cùng suy nghĩ đi ngược lại hành vi. Bọn hắn tại tiểu quán cùng trong ngõ nhỏ cùng người ba hoa trích trẻ thời điểm cũng là tại tìm tòi nghiên cứu bọn hắn cho là tri thức, mà không phải một cái nào đó thần linh hạ xuống quy tắc. Ngươi có lẽ cảm thấy những người này nông cạn đến có chút hài hước, nhưng ngươi hẳn là nhìn một chút, bọn hắn ít nhất tại thử nghiệm dùng ánh mắt của mình mà không phải thần ban cho con mắt tới lý giải cái thế giới này. Này chính là ta nói tới phổ cập giáo dục cùng giải phóng tư tưởng hiệu quả lớn nhất, nó không có cách nào nhường mỗi người đều biến thành học giả, cũng không có cách nào nhường mỗi người đều học xong chính xác suy nghĩ logic, nhưng nó có thể cho mỗi người đều sinh ra dạng này thưởng thức, thế gian vạn vật là có thể bị logic giải thích, tri thức có khả năng cải biến nhân loại đối thế giới lý giải. Tại cơ sở này bên trên, bọn hắn liền sẽ đi suy nghĩ, mà suy nghĩ bản thân liên la đối chúng thần lớn nhất dao động. Dầu sệ tở tạ vẻ mặt cũng cuối cùng trở nên nghiêm nghị, hắn tại gỗ vẫn dẫn dắt hạ suy tư này chút hắn chưa bao giờ cân nhắc qua vấn đề, đây là hắn làm một cái trời sinh quý tộc, làm một cái quen thuộc nhìn xuống toàn bộ đế quốc kẻ thống trị theo không thử nghiệm qua góc độ. Hắn cuối cùng dần dần hiểu gỗ vẫn ý đồ, cũng chậm rãi gật đầu, ta nghĩ ta đã hiểu. Ngươi còn không hoàn toàn hiểu rõ, gỗ vẫn nửa người trên hơi hơi nghiêng về trước, nhìn chằm chằm dầu sệ tở tạ con mắt nói, tại phòn giáo dục phổ cập đã tiến hành nhiều năm, mặc dù tiến triển thông thả, nhưng nhiều năm tích lũy chắc hẳn cũng có không ít cơ số. Có thể là ngươi điều tra qua này chút số liệu sau lưng quy luật sao? Điều tra một chút tiếp nhận xóa nạn mù chữ giáo dục về sau nhân khẩu bên trong thành kính tín đồ, cạn tín đồ cùng với hiện tín đồ tỷ lệ, điều tra một chút giáo dục phát triển địa khu cùng giáo dục thiếu phát triển địa khu giáo sẽ ảnh hưởng lực, điều tra một chút khác biệt địa khu thần quan cùng thần linh đối thoại tần suất cùng hưởng ứng tỷ lệ, ngươi làm qua này chút điều tra sao? Không có, dầu sẽ thở tạ tại ngắn ngủi suy tư về sau lắc đầu, ta chưa bao giờ hướng cái phương hướng này cân nhắc qua. Cái này là vấn đề, tại phòn làm rất nhiều chuyện, thậm chí so sệ sỉ làm được còn phải sớm hơn, nhưng các ngươi rất nhiều chuyện đều không có làm thành hệ thống. Gộ vẩn thở dài, nếu hiện tại chúng ta sẽ tiến vào cùng một cái liên minh, như vậy ta vui lòng ở phương diện này cho các ngươi một chút trợ giúp. Dĩ nhiên, đem đối ứng, ta cũng hy vọng các ngươi ở phương diện này có thể đem số liệu cởi mở, không phải cởi mở cho ta, mà là cởi mở cho thần quyền ban trị sự. Đây đối với chúng ta nghiên cứu thần linh huyền bí có cực kỳ trọng yếu trợ giúp. Ta nghĩ này không có vấn đề. Dầu sệ thở tạ không chút suy tư liền đáp ứng gộ vẩn yêu cầu. Hắn phảng phất hoàn toàn không có ý thức đến những cái kia vài chục năm tích lũy được, do hoàng thất nắm giữ, độc nhất vô nhị cỡ lớn xã hội số liệu đến cỡ nào to lớn giá trị, đây cũng không phải là hắn suy nghĩ nông cạn hoặc nhất thời sơ sẩy, mà là ở thời đại này, tương quan lĩnh vực còn căn bản không ai nghiên cứu qua. Gộ vẩn nhẹ gật đầu, trên mặt mang theo thành khẩn nụ cười. Dầu sệ tở tạ thì lâm vào trong suy tư, trọn vẹn nửa phút đồng hồ sau, hắn mới đánh vỡ yên lặng. Cho nên thần quyền ban trị sự muốn làm không phải đi công khai công kích bất kỳ một cái nào giáo hội, cũng không phải tuyên dương bất luận cái gì thần linh mặt trái hình ảnh. Dầu sẽ tở tạ một bên suy tư vừa nói, thần quyền ban trị sự bản thân cũng sẽ không đối bất kỳ một cái nào thần linh tuyên chiến. Đúng vậy, này đem mức độ lớn nhất tránh cho dẫn tới đếm ngược gia tốc, cũng giảm bớt rất nhiều thành viên quốc lo nghĩ. Dù sao mặc dù quân quyền cùng thần quyền tự nhiên đối lập, nhưng các quốc gia những người thống trị vẫn là muốn lo lắng trong nước giáo hội thế lực. Gô Văn gật đầu nói, trên thực tế thần quyền ban trị sự không chỉ sẽ không đối bất kỳ một cái nào thần linh tuyên chiến, nó thậm chí lại trợ giúp các thần linh làm một chút tuyên truyền. Tuyên truyền. Dầu sệ tờ tạ trong lúc nhất thời không có hiểu rõ Gô Văn ý tứ, hắn có vẻ hơi hoang mang. Thần quan thế tục hóa, giáo điều thông tục hóa, chúng thần minh tinh hóa, cuối cùng tín ngưỡng hệ thống giải trí hóa. Gô Văn hơi nhếch khóe môi lên, chúng ta sẽ không đánh tạo bất luận cái gì thần linh mặt trái hình ảnh, vừa vặn tương phản. Chúng ta thậm chí sẽ để cho hắn nhóm tại ma ảnh kịch, tạp chí, trong tiểu thuyết càng thêm hào quang vạn trượng, cũng ở trong quá trình này. Dần dần không nữa thần bí, cũng không nữa thần thánh. Dầu sệ thở tạ trận mắt há hốc mồm mà nhìn xem Gô Vảnh, phảng phất tại nghe nói mơ giữa ban ngày. Sau đó hắn thật dài hít vào một hơi, biểu hiện trên mặt trở nên so bất cứ lúc nào đều phức tạp đặc sắc. Ngươi là ta đã thấy to gan nhất, thậm chí lớn mật đến có chút kẻ đáng sợ. Tại cuối cùng nói đến người cái này từ đơn thời điểm, hắn tựa hồ chần chờ một chút, nhưng vẫn là không có dùng những chữ khác mắt tới thay thế nó. Gô Văn chú ý tới rốt sẽ tở tạ này nhỏ bé không thể nhận ra chần chờ, nhưng hắn chẳng qua là cười bỏ qua, ngươi không cảm thấy kế hoạch này rất đáng được nếm thử sao? Nếu như không phải họ ổ chủ tụ, ta chỉ sợ đã bị ngươi hù dọa. Rốt sẽ tở tạ mở cái nho nhỏ đùa giỡn, sau đó biểu lộ nghiêm túc, ta gia nhập. Gô Văn lộ ra nụ cười, giơ lên trong tay chén rượu, đấu với trời, kỳ nhạc vô tận. Rốt sẽ tở tạ sửng sốt một chút, hắn thưởng thức câu này nghe vào có chút kỳ quái câu, dần dần cũng lộ ra nụ cười, đồng dạng giơ ly rượu lên, đấu với trời, kỳ nhạc vô tận. Chương 1086 bế vọng. Nên nói đều đã nói xong rồi, nên quyết định hướng đi cũng đã định ra, làm cự nhật dần dần thăng đến bầu trời nơi cao, cái kia mang theo nhàn nhạt vân gỗ rực rỡ mũ miệng chiếu sáng toàn bộ số 112 bạch ngân cứ điểm, Gô Văn một lần cuối cùng cùng rốt sẽ tở tạ ổ chủ tụ chẳng gốc, tại đây chuyện sau đó, chính là hai nước quan ngoại giao nhóm cần phải cố gắng lĩnh vực. Gô Văn không biết tài phòn các quý tộc đem như thế nào đối đãi lần này đóng cửa hội nghị về sau kết quả, cũng không biết các sử gia đời sau sẽ như gì ghi chép cũng suy đoán lần này đàm phán, vẹn vẹn đối chính hắn mà nói. Sẻ sỉ cùng tài phòn ở giữa những lích lợi này trao đổi kỳ thật đều không phải là trọng điểm, tất cả những thứ này cũng chỉ là hắn thôi động cũng cải tạo cái thế giới này một khâu. Hết thể vì càng lớn thắng lợi, hắn không biết rốt sẽ tở tạ ổ chủ tủ có hay không đã ý thức được hắn cái này tràn ngập dã tâm mục tiêu, nhưng theo kỳ biểu hiện đến xem. Vị này hùng tài đại lược kẻ thống trị có lẽ đối với cái này cũng không phải là không có chút nào chỗ xem xét. Gô Văn rời đi chỗ ngồi của mình, nhưng ở mang theo ám bở trước khi rời đi, hắn rốt cục vẫn là không nhịn được chính mình một điểm cuối cùng nho nhỏ nghi hoặc, ta rất hiếu kỳ. Ngươi đến cùng là thế nào phát giác được trời đông giá rét hào chân thực tác dụng? Đây là hắn hết sức tò mò điểm, ở cái thế giới này tất cả nhân loại đều rời xa biển cả thời đại bối cảnh dưới, tại tất cả mọi người không có biển quyền ý thức điều kiện tiên quyết, tại phòn đến cùng là thế nào theo một chiếc trên mặt biển bồi hồi chiến hạm liên tưởng đến gần biển phong tỏa khái niệm, thậm chí nghĩ đến tại chiến hạm tầm mắt điểm mù bên trong sửa gấp chạm gác phương pháp tới bảo vệ mình trên biển chủ quyền. Trước hết nhất phát giác cũng không là ta, nhường gỗ văn ngoài ý muốn chính là, dầu sẽ tở tạ lại lắc đầu, chỉ hướng toàn trình đều rất ít phát biểu mà tiểu đạ, là nữ nhi của ta. Nàng trước hết nhất ý thức được mục tiêu của ngươi khả năng ngay từ đầu liền không tại Đông Lang Bảo. Gô Văn này mới rốt cục đưa ánh mắt rơi vào mặt Thiệu Đạ trên thân, rơi vào cái này toàn trình đều không có quá nhiều tồn tại cảm giác, phản phất một cái khiêm tốn lắng nghe hậu bối rất ít phát biểu đế quốc Minh Châu trên thân, mặt Thiệu Đạ thì thản nhiên ngẩng đầu đến, dùng bình tĩnh tầm mắt ứng đối lấy Gô Văn ánh mắt. Có thể nói một chút ngươi ý nghĩ sao? Gô Văn biểu lộ hết sức ôn hòa, phản phất lời ong tiếng ve việc nhà theo miệng hỏi. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu ta liền không cho rằng ngài thật sẽ chiếm theo Đông Lang Bảo. Thậm chí không cho rằng ngài biết tại Đông Lang Bảo vấn đề này làm ra cái gì làm khó dễ hoặc mở ra bất kỳ điều kiện gì, mặt Thiệu Đạ nhạt nhõm cười, cũng như trả lời trưởng bối đặt câu hỏi hâm nóng lương vãn bối làm ra trả lời chắc chắn, ngài nhất định sẽ vô điều kiện rút về chiếm cứ Đông Lang Bảo binh sĩ, mà lại sẽ cao điệu rút về bọn hắn, nhường hết thể quốc gia đều biết ngài ở trong quá trình này. Không có đòi lấy bất luận cái gì bồi thường hoặc điều kiện trao đổi. Gô Văn ánh mắt nghiêm túc, đối mặt Thiệu Đạ khẽ gật đầu, nói tiếp: "Ngài sẽ làm như vậy, là bởi vì ngài mục tiêu lớn nhất căn bản không tại tài phòn trên thân." Ngài muốn là tại trong liên minh cao nhất quyền nói chuyện, muốn là trở thành trong liên minh quy tắc chế định người, Đông Lang Bảo là nhất định không thể chiếm xuống tới, bởi vì toàn thế giới đều chú ý tới sẽ xỉ bước kế tiếp cử động, đang chăm chú tương lai liên minh lãnh tụ đến tột cùng là ra tại cái mục đích gì tại phổ biến chính mình trật tự. Dĩ nhiên, ngài có khả năng có vô số lý do chiếm lĩnh Đông Sói địa khu, những lý do này thậm chí có khả năng hết sức hợp lý, trước hết nhất phát động chiến tranh chính là tại phòn, đạo nghĩa có thua thiệt chính là tại phòn, sẽ xỉ đối Đông Sói địa khu chiếm lĩnh là một loại hợp pháp phản kích hành vi, nhưng mặc kệ những lý do này lại thế nào đứng vững được bước chân, nó đều sẽ tổn hại đến tương lai liên minh lực ngưng tụ. Bởi vì đối những cái kia cẩn thận ngắm nhìn tiểu quốc gia mà nói, bọn hắn căn bản không thèm để ý này chiếm lĩnh có hay không hợp lý, bọn hắn chỉ quan tâm kết quả như thế nào. Ngài có thể dùng lý do hợp lý chiếm cứ Đông Lang Bảo, dĩ nhiên cũng có thể dùng càng lý do hợp lý chiếm cứ địa phương khác, như vậy sau này mặc dù bọn hắn túi đầu gia nhập liên minh, cũng sẽ không còn có người triệt để tin tưởng ngài đại bộ phận hứa hẹn. Huống chi, trận này chiến tranh chân tướng ngày sau nhất định sẽ công khai, cái này chân tướng sẽ càng thêm ảnh hưởng đến ngài chiếm lĩnh Đông Sói địa khu tính hợp pháp, điểm này ngài khẳng định là thi toàn quốc lo đến. Gỗ Vân có chút ngoài ý muốn nghe xong Mạt Tiểu Đạ phân tích, trên mặt hắn lộ ra thần sắc tán thưởng, nói không sai, ngươi đối với thế cục năng lực phán đoán rất tốt. Kỳ thật không liên quan tới phán đoán, chẳng qua là cái đơn giản tiền lời so sánh. Mạt Tiểu Đạ cúi đầu xuống, so với toàn bộ lộ rèn đại lục quyền lên tiếng, Đông Lang bảo quá nhỏ, không phải sao? Dùng chiếm cứ đất đai, cướp đoạt tài nguyên chờ nguyên thủy thô bạo thủ đoạn tới cướp lấy chiến tranh lợi ích thời đại đã qua. Gỗ Vân trầm giọng nói ra, ngay sau đó lời nói xoay chuyển, nhưng ngươi lại tại sao lại nghĩ đến mục tiêu của ta tại những cái kia hòn đảo? Chẳng lẽ chiếm lĩnh hòn đảo cũng không phải là chiếm lĩnh sao? Bởi vì tại phần lớn người quan niệm bên trong, lãnh địa giới hạn tại trong đại lục bộ, trên biển lợi ích phân phối là các quốc gia tầm mắt điểm mù, thậm chí không bị cho rằng là mỗi quốc lãnh thổ. Mạt Thiệu đã lập tức trả lời, bọn hắn nhìn chằm chằm Đông Lang bảo, lại sẽ không chú ý ngài có phải không chiếm lĩnh rời xa lục địa mấy cái hải đảo, chỉ có đã bắt đầu hướng biển cả cất bước quốc gia, mới có thể ý thức được đường ven biển bên ngoài đồng dạng chạy xuôi theo kim ngân, mà căn cứ chúng ta điều tra, trời đông giá rét hào đi quỹ tích thủy trung tại những cái kia hòn đảo phụ cận bồi hồi. Gỗ Văn lộ ra vẻ mỉm cười, hai tử, ngươi tựa hồ nắm ta nghĩ rất xấu. Không, ta sùng bái ngài, thậm chí gần với sùng bái phụ thân của tự mình, ta chẳng qua là cho rằng ngài rất mạnh mẽ, đã cường đại đến để cho người ta có chút sợ hãi, đến mức ta thời thời khắc khắc đều phải cẩn thận quan sát ngài có phải không biểu hiện ra tiến công tính tư thái. Mặt Tiểu Đạ ngẩng đầu, trong veo lại thâm thúy đôi mắt định tại Gỗ Văn trên mặt, ngài là một cái anh hùng, nhưng anh hùng không nhất định là thánh nhân, hợp cách kẻ thống trị nhất định là tham lam, cho dù là vì chỉ hạ muôn vàn con dân, hắn cũng nhất định sẽ thời thời khắc khắc tính toán lợi ích được mất, mà không may lần này trời đất xui khiến trong chiến tranh tài phòn mất đi quyền chủ động, anh hùng không nhất định là thánh nhân. Gỗ Văn trầm mặc vài giây đồng hồ nhẹ gật nhẹ đầu, ta ghi lại câu này đánh giá, nói không sai, Mạt Tiểu Đạ. Hắn thu hồi nhìn về phía ánh mắt của đối phương, xoay người sang chỗ khác chuẩn bị rời đi, nhưng vào lúc này Mạt Tiểu Đạ lại đột nhiên lại ở phía sau gọi hắn lại, xin chờ một chút. Gỗ Văn dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía vị này tóc đen để phong công chúa, còn có chuyện gì sao? Nếu như ta nói là nếu chúng ta không có ở những cái kia trên hòn đảo thiết lập chẳng gác, ngài biết làm thế nào? Nếu ngài không chỉ có một chiếc trời đông giá rét hảo, ngài biết làm thế nào? Gỗ Văn hơi suy tư, thản nhiên cấp ra đáp án của mình, nếu như ta có càng nhiều chiến hạm, ta sẽ trước tiên chiếm lĩnh tất cả hải đảo, nếu như các ngươi không có làm ra cái gì ứng đối, ta đây không chỉ sẽ chiếm lĩnh chúng nó, ta sẽ còn hướng các ngươi yêu cầu toàn bộ Đông Hải bờ 100 năm không ràng buộc không hạn chế thông tàu thuyền quyền, theo Hoán Long Hạp vịnh một mực kéo dài đến Mộ Bù, theo Mộ Bù một mực kéo dài đến Cảo Lĩnh Vương quốc đông nam bờ biển. Mạt Tiểu Đạ hơi hơi trợn to mắt, tựa hồ có chút ngoài ý muốn nhìn xem Gỗ Văn, sau đó nàng cúi đầu, nhẹ giọng trả lời: "Ta hiểu được." Gỗ Văn mang theo Ám Bờ rời khỏi phòng, tràn ngập ánh nắng phòng khách bên trong chỉ còn lại có Dư Sệ Tở Tạ cùng Mạt Tiểu Đạ hai người. Tại đây về sau, trong phòng ăn tĩnh kéo dài thời gian rất lâu, mãi đến mấy phút đồng hồ sau Dư Sệ Tở Tạ mới đột nhiên lên tiếng đánh vỡ yên lặng: "Không đúng, hắn sẽ không làm như vậy." Mạt Tiểu Đạ có chút ngoài ý muốn ngẩng đầu: "Phụ hoàng, ngài nói cái gì? Hắn sẽ không chiếm lĩnh những cái kia đảo, cũng sẽ không yêu cầu cái gì không ràng buộc không hạn chế thông tàu thuyền quyền?" Dù Sệ Tở Tạ biểu lộ chẳng biết lúc nào trở nên hết sức nghiêm túc, hắn nhíu mày lại suy tư, trong lúc trầm tư yên lặng thời gian rất lâu, nhưng cuối cùng hắn vẫn là bày ra lông mày, trên mặt vẻ mặt nghiêm túc biến thành một tia phức tạp nụ cười, ta còn tưởng rằng tại hắn lần thứ hai nhượng bộ thời điểm ta liền đã xác định ý đồ của hắn. Chúng ta bây giờ chỉ ký xuống một phần nội bộ bản ghi nhớ, chân chính đàm phán còn chưa bày ra, Mạt Tiểu Đạ lập tức nói, hiện tại chúng ta còn có một số chỗ trống. Không, Dù Sệ Tở Tạ cắt ngang Mạt Tiểu Đạ, nụ cười trên mặt hắn tựa hồ so vừa rồi còn muốn phức tạp một chút. Nếu như hắn không có nói tới ta lúc cùng thần quyền ban trị sự, ta ngược lại thật ra không ngại tổn thất một chút mặt mũi, nhưng bây giờ, hắn đã hướng ta phô bày một cái càng thêm khó mà cự tuyệt tương lai, hắn mở ra bảng giá cao, lại cũng đáng được khiêu chiến. Sau đó hắn dần dần thu hồi trên mặt phức tạp nụ cười, chuyển hướng Mạt Tiểu Đạ, phá lệ nghiêm túc nói nhanh, lập tức đi liên hệ Cảo Lĩnh Vương quốc cùng Bạch Ngân Đế quốc đại sứ, đi đã định những cái kia thông thương cùng mở cảng phương án, tất yếu tình huống dưới có khả năng giảm xuống điều kiện của chúng ta, dù như thế nào, tại vòng đại lục đường tuyến hiệp nghị có hiệu lực trước đó, chúng ta nhất định phải tận khả năng giữ được tại đại lục đầu nam thị trường cùng quyền nói chuyện. Còn kịp sao? Sệ sĩ người chỉ sợ sớm đã bắt đầu chuẩn bị những chuyện này, Gỗ Văn Sệ sĩ thậm chí chiều hôm qua liền đã cùng Bạch Ngân Nữ Hoàng đã gặp mặt. Bọn hắn là có quan hệ cá nhân, 700 năm trước liền có giao tình. Dù Sệ Tở Tạ biểu lộ trong lúc nhất thời có chút phức tạp, hắn vô ý thức nhìn thoáng qua cách đó không xa trên bàn trà những cái kia trái cây màu đỏ, lần nữa thật sâu cảm nhận được cùng một cái theo trong lịch sử đi ra nhân vật liên hệ cảm giác bất lực, nhưng hắn rất nhanh liền lắc đầu, ngựa khí thâm trầm nói, tận chúng ta có khả năng giữ được nhiều ít là bao nhiêu, Sệ Sĩ mặc dù đi tại chúng ta đằng trước, nhưng bọn hắn cuối cùng cách phía Nam Đại Lục quá xa, lớn như vậy một phần tiệc, bọn hắn cũng không thể toàn bộ ăn. Dầu có tinh linh phong cách thành trấn bên trong, không khí náo nhiệt ở khắp mọi nơi, treo Sệ Sĩ huy hiệu ma đạo xe trên đại đạo chạy lấy, bên đường tùy thời có thể thấy mô quốc gia sứ đoàn thành viên hoặc phụ trách duy trì trật tự cùng tiếp đãi khách nhân tinh linh sự vụ quan, Gỗ Văn cùng Ám Bờ ngồi tại ma đạo xe xếp sau, một vừa thưởng thức này tha hương nơi đất khách quê người kiến trúc phong cảnh, một bên buông lỏng lấy hơi có chút căng cứng thần kinh. Trong xe vách tường xó xỉnh bên trong, một chút không đáng chú ý phủ văn long lánh, cỡ nhỏ cách âm kết giới rất tốt che giấu ngoài xe ở mỹ, nhường trong xe lộ ra phá lệ tĩnh mịch thoải mái dễ chịu. Không biết an tĩnh bao lâu, Ảm Bờ mới đột nhiên đánh vỡ yên lặng, ngươi tử vừa mới bắt đầu không có ý định muốn những cái kia đảo. Ngược lại cũng không phải, Gô Văn cười cười, nếu quả thật có thể cho không, ta có thể sẽ không cự tuyệt, nếu Tài Phòn không ý thức được Hải Dương Trô đứng quý giá, ta cần gì phải thay bọn hắn cân nhắc tương lai đâu. Ảm Bờ gãi gãi cái hót, cứ việc tại tình báo phương diện là nhân tài kiệt xuất, nhưng nàng tại mặt khác lĩnh vực rõ ràng còn không có chuyên nghiệp như vậy. Một cái vòng đại lục đường tuyến, thật sự có cao như vậy giá trị sao? Gô Văn nhìn cái này đang cố gắng suy nghĩ vấn đề bán tinh linh liếc mắt, ít nhất so mấy cái kia đảo có giá trị. Một cái vòng đại lục đường tuyến bản thân chẳng qua là đường tuyến, nhưng thêm bên trên một cái tiền đề về sau tình huống liền không có đơn giản như vậy. Hiện giai đoạn, Sệ Sỉ là một cái duy nhất có năng lực tổ kiến quy mô lớn mậu dịch đội tàu cùng với Viễn Dương tác chiến hạm đội quốc gia. Ảm Bờ vô ý thức tái diễn gỗ và chữ, duy nhất. Nếu như hạm đội của chúng ta có thể đi vòng đại lục một vòng, lại đường đi bên trên bất kỳ một quốc gia nào đều cần ý lại chúng ta tới duy trì trên biển mậu dịch đường, thậm chí bọn hắn hiện đại mậu dịch hệ thống bản thân liền từ chúng ta phụ trợ tạo dựng lên. Như vậy toàn bộ lộ rèn đại lục hết thảy vùng duyên hải liền đều sẽ trở thành chúng ta bờ biển. Những cái kia ỉ lại vòng đại lục đường tuyến, từ trên biển thương lộ bên trong thu hoạch được kết sủ tiền lời quốc gia thậm chí sẽ chủ động thay chúng ta duy trì đầu này đường đi, bởi vì chúng ta đã là bọn hắn áo cơm phụ mẫu, lại là bọn hắn trên biển bảo tiêu, trong này đạo lý kỳ thật không khó minh bạch. Ảm Bờ cuối cùng kịp phản ứng, người nào cái thứ nhất đứng ra giao động sệ sỉ trên biển quyền uy, người đó là đang uy hiếp duyên hải hết thảy quốc gia mạch máu kinh tế. Gô Vân khẽ gật đầu một cái, nhưng có một việc kỳ thật hắn cũng không có nói ra tới. Hắn vòng đại lục đường tuyến kế hoạch mặc dù bố cục sâu xa, nhưng ở lộ rèn đại lục ở bên trên vẫn có một quốc gia là hắn khó mà ảnh hưởng đến, cái kia chính là ở vào đại lục cực nam bộ, bản thân hơn phân nửa lãnh thổ liền ở vào khổng lồ trên hải đảo Bạch Ngân Đế quốc. Các tinh linh mặc dù đã suy sụp nhiều năm, nhưng bọn hắn tiên tổ di sản vẫn là người không thể khinh thường, thật sâu dày quốc lực đồng dạng khó mà dao động, nắm giữ lấy hùng hậu như vậy vô liếng, Bạch Ngân tinh linh nhóm tại đây đạo đường tuyến trước mặt tự nhiên sẽ có nhiều quyền phát biểu hơn. Bất quá hắn đối với cái này ngược lại cũng không lo lắng, Bạch Ngân tinh linh nội tình đồng dạng cũng là bọn hắn trói buộc, mạnh mẽ tiên tổ di sản để bọn hắn có mạnh mẽ quốc lực, nhưng cũng như năm đó Thâm Lam chi giếng ở dạng đem bọn hắn vững vàng trói buộc tại quần tinh thánh điện cùng đủ loại cổ đại nhà máy sen lẫn thành thành lũy bên trong, loại trói buộc này tạo nên Bạch Ngân Đế quốc không khuyết trương đặc tính, tối thiểu nhất tại gỗ vẫn có khả năng tiên đoán được giai đoạn bên. Trong, này loại không khuyết trương đặc tính là không dễ dàng như vậy cải biến. Cái này mang ý nghĩa Bạch Ngân Đế quốc sẽ đầy đủ hưởng thụ vòng đại lục đường tuyến mang tới tiền lời, cũng sẽ ở một mức độ nào đó duy trì đầu này đường tuyến vận chuyển, đối gỗ vẫn mà nói, này đã đi đến mục đích của hắn. Đương nhiên, đại lục phương Bắc vị ố nẹt vương quốc cũng là vấn đề. Nhưng đối với cái này giấu ở từng lớp xương mù bên trong ẩn sĩ quốc gia, hắn hiện tại cũng không có quá nhiều ý nghĩ, ngược lại lúc trước có hạn tiếp xúc bên trong những pháp sư kia nhóm đã công nhận Bắc Cảng tồn tại, mở ra vì ổ nẹt vương quốc cùng Bắc Hải bờ ở giữa eo biển, này là đủ rồi. Gô Văn vuốt vuốt có chút căng cứng cái chán, để cho mình cao tốc vận chuyển nửa ngày đầu nào chậm rãi lạnh đi. Đúng lúc này, có thân ảnh xuất hiện tại bên đường, ma đạo xe tốc độ tùy theo đột nhiên giảm bớt. Ảm Bờ tiện tay đem cửa sổ xe mở ra một cái khe hở, bên đường thân ảnh tiến dần lên tới một tờ giấy. Tiếp lấy thân ảnh kia qua trong dây lát liền dung nhập phụ cận người đi đường ở giữa, Ảm Bờ thì mở ra tờ giấy cực nhanh nhìn lướt qua. Có hai nhóm người theo Tài Phòn sứ đoàn chỗ ở hành quán rời đi, một nhóm đi Cạo Lĩnh Vương quốc sứ đoàn trụ sở, còn có một nhóm đi tới thành Đông. Bọn hắn đi tìm Bạch Ngân nữ hoàng. Gô Vân thuận miệng nói ra. Xem ra phản ứng rất nhanh a, Ảm Bờ nháy mắt mấy cái, muốn làm chút gì đó sao? Làm cái gì? Chặn giết nước khác đại sứ sao? Gô Vân nhìn cái này bán tinh linh liếc mắt, sau đó hơi hơi nhắm mắt lại, dựa vào trên ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần, tùy bọn hắn đi thôi. Đây là có thể tiếp nhận dư lượng. Liên giống chúng ta trước đó nói, chúng ta ăn thịt, cũng nên cho những người khác chừa chút canh, thậm chí cũng lưu một ngụm thịt. Chương 1087, đại hội cùng ngày. Đến từ Tài Phòn đám sứ giả rời đi, hoặc chi sảnh phòng khách bên trong sạch tiết tĩnh, Bạch Ngân nữ hoàng bạ xạ xỉ ạ đi vào rộng lớn cửa sổ sắt đất bên cạnh, xuyên thấu qua trong suốt thủy tinh pha lê nhìn về phía thành trấn phương hướng, ung tùm bên đường thực vật đang ở ánh nắng chiều hạ bị nhiễm lên một tầng vàng nóng, đại lộ bên trên người đi đường và số lượng xe đang một chút giảm bớt, khôi giáp rõ ràng du hiệp vệ đội nhóm đang xếp hàng đi qua trước cửa chính chẳng gác. Mà hai tên cự ưng kỵ sĩ đang từ bắc bộ tường thành vùng trời lướt qua, bỏ ra bóng mở chiếu ở phía xa trên gác chuông. Tài Phòn người tựa hồ nóng lòng thúc đẩy tại chạy trở về bờ biển cùng với mắt xám bờ biển một vùng mở cảng cùng thông thương hạng mục, mặc dù quá khứ trong vòng nửa năm bọn hắn cũng một mực tại đảm những chuyện này, nhưng lúc đó bọn hắn tựa hồ còn không có gấp gáp như vậy. Người mặc nền đỏ viền vàng trường bào, cao gầy mà nghiêm túc và lần ỉn kim cốc đứng tại nữ hoàng sau lưng cách đó không xa, cung kính khoanh tay nói nói, mặc dù việc này đối với chúng ta có lợi, nhưng sau lưng có hay không có kỳ quặc. Lớn nhất kỳ quặc có lẽ ngay tại gỗ vẫn sẽ xỉ cùng rồi sẽ tở tạ ổ chủ tủ hai lần mật đàm bên trong, bà xạ xỉ ạ không quay đầu lại, từ tố nói, ta hiện tại ngược lại thật sự là có chút tò mò bọn hắn nói chuyện cái gì. Vã lần in lập tức trả lời, hiểu rõ, ta cái này đi ăn bài. Không cần, hệ lại nạ rất nhanh liền trở về. Bà xạ xỉ ạ nói ra, mà cơ hồ tại nàng tiếng nói vừa ra đồng thời, một hồi nhỏ bé không thể nhận ra gió đột nhiên tại gian phòng một góc cuốn lên, một vị mảnh mai thân ảnh theo cuốn quanh lấy dây leo góc phòng phụ cận nổi lên. Cao giai tinh linh thị nữ hệ lại nạ phạm na theo trong không khí đi ra, bước nhanh đi vào Bạch Ngân nữ hoàng sau lưng, ta đã trở về, bệ hạ. Tình huống thế nào? Có tham thính đến tin tức sao? Hệ lại nạ cúi đầu xuống, như ngài sở liệu, Sệ Sỉ phương diện chủ động phóng xuất ra một phần nhỏ tiếng gió thổi, Tài Phòn cùng Sệ Xí đem chung nhau khởi động lại vòng đại lục đường tuyến, đại lục chư quốc cũng có thể tham dự trong đó. Khởi động lại vòng đại lục đường tuyến, Tài Phòn cùng Sệ Xí chung nhau. Bà Xạ Xỉ ạ cuối cùng quay người trở lại, nàng nhìn chằm chằm Ế Lại Nạ, tin tức đã phóng xuất. Nói cách khác, dầu Sệ Tở Tạ ổ chủ tù đồng ý. Trước mắt nhìn tới. Đúng vậy, Ế Lại Nạ dừng lại một chút, tiếp tục túi đầu nói nói, hơn nữa thoạt nhìn bọn hắn đặt thành chung nhận thức không chỉ như thế. Nghị hội phương diện trước kia dự đoán Tài Phòn cùng Sệ Xí lại ở ký kết minh ước quá trình bên trong tiến hành một loại nào đó lãnh thổ hoặc tài nguyên phương diện giao nhận, và lần nhìn đồng dạng cảm nhận được kinh ngạc, nhưng hắn rất nhanh liền điều chỉnh tốt biểu lộ, cũng nhìn mình hiệu trung nữ hoàng, bệ hạ, chúng ta dự đoán xuất hiện nghiêm trọng sai lầm, gỗ vẫn Sệ Xí sở cầu so với chúng ta tưởng tượng càng nhiều. Hắn vậy mà tuyển thời gian này điểm cưỡng ép thôi động vòng đại lục đường tuyến khởi động lại. Bà xạ xỉ ạ phảng phất không có nghe được vạ lần nhìn, nàng chẳng qua là đang suy tư bên trong phảng phất nói một mình nhẹ nói ra, hắn là tại lo lắng Tài Phòn tốc độ khôi phục sao? Cũng có thể là tại lo lắng Bạch Ngân Đế quốc sẽ triệt để đảo hướng Tài Phòn kết toán khu, vã lần nhìn ở một bên nói nói, từ Lam Nham đổi núi tranh chấp sau khi giải trừ, Cáo Lìn Vương quốc cùng Tài Phòn hòa giải, chúng ta cùng Tài Phòn mậu dịch quy mô cũng đang nhanh chóng mở rộng, chuyện này chỉ sợ đã khiến cho Sệ Xỉ phương diện cảnh giác, tại đường bộ chi phí cao, không vận vô phương phổ cập tình huống dưới, đã thông đông bộ đường tuyến là bọn hắn ngăn cản Tài Phòn kết toán khu tiếp tục thành thủ. Phương pháp tốt nhất. Vã lần nhìn, ta cho là hắn sợ cầu so đây càng nhiều, Bạch Ngân nữ hoàng nhìn chính mình thủ phụ đại thần liếc mắt, nhẹ nhàng lắc đầu. Bất quá đây đối với chúng ta mà nói cũng không là trọng điểm là Tài Phòn hoàng đế làm sao lại đáp ứng chuyện này. Hắn hẳn là rất rõ ràng chính mình trong nước tình huống, tại thời gian này điểm đồng ý Sệ Xỉ vòng đại lục đường tuyến kế hoạch, trên danh nghĩa là chung nhau hợp tác, trên thực chất chẳng khác nào nắm toàn bộ đường tuyến quyền khống chế đều nhường lại, mà lại ít nhất sẽ để cho ra mấy chục năm. Có lẽ là đối mặt một cái khó mà chống đỡ uy hiếp, cũng có thể là một phần khó mà cự tuyệt dụ hoặc, vậy đại khái liền là Sệ Xỉ cùng Tài Phòn đều không có công khai bộ phận, và lần nhìn biểu lộ nghiêm túc lên. Chúng ta là không muốn đáp lại vừa rồi những Tài Phòn đó sứ giả điều kiện. Tài Phòn người rõ ràng hy vọng tại vòng đại lục đường tuyến hiệp ước có hiệu lực trước đó có thể tận khả năng tranh thủ một chút tại đông nam đoạn đường tuyến bên trong số lượng cùng với quyền nói chuyện, đây đối với chúng ta vô cùng có lợi, nhưng cũng có thể là bởi vậy dẫn tới Sệ Xỉ phương diện bất mãn. Bạch Ngân nữ hoàng nhìn mình thủ phụ đại thần, phảng phất cảm giác vấn đề của đối phương căn bản không cần thiết chút nào, cái này cần cân nhắc sao? Chúng ta dĩ nhiên muốn đáp lại, chúng ta chờ đợi Tài Phòn người nhượng bộ có thể là đã đợi hơn phân nửa năm, bất quá chúng ta vẫn là có thể hơi lại đề cao một điểm bằng giá. Tin tưởng ta, tại Phòn phương diện chuẩn bị nhượng bộ không gian còn xa xa không có đến cùng đâu. Còn Sệ Xỉ phương diện bất mãn, khoe miệng nàng mang theo một chút nụ cười, mà lân cận hoàng hôn ánh nắng đang từ ngoài cửa sổ vẩy tiến ra phòng, như một bộ áo choàng bao trùm ở sau lưng nàng cùng dưới chân. Hắn nhưng là gỗ vẫn Sệ Xỉ, hắn sẽ không vừa lòng. Gỗ vẫn cùng rồi Sệ Tở Tạ ổ chủ tù mật đàm chẳng qua là số 112 hội nghị trước giờ một cái đoạn ngắn. Trên thực tế này toàn bộ hội nghị chuẩn bị giai đoạn bên trong, tại đây số 112 bên trong cứ điểm, tương tự gặp mặt cùng mật đàm một khắc càng không ngừng tại thay nhau tiến hành. Cơ hồ hết thảy tham dự hội nghị các đại biểu đều ý thức được thế giới cách cục đem trong vòng mấy ngày phát sinh cải biến, khó mà tính toán nhân viên tình báo cùng túi khôn cố vấn nhóm như tại lùn cây hạ bận rộn bày kiến thu thập, tập hợp lấy đến từ các phe tin tức, cũng từ những thứ này bể bộn trong tin tức để luyện ra có giá trị tham khảo nội dung, đem hắn đưa đến cao hơn một tầng các đại nhân vật trước mặt, mà những cái kia có đầy đủ nhạy cảm ánh mắt cùng phán đoán chính xác lực, hoặc tự nhận là có năng lực này, đại nhân vật liền bị những tin tức này kích thích, không ngừng đi liên lạc minh hữu của bọn hắn hoặc đối thủ cạnh tranh, không ngừng đi chuẩn bị thẻ đánh bạc thu thập tình báo, để có thể tại sắp đến đại hội bên trong hơn chừng nắm một chút quyền chủ động. Phỉ Thúy dài trong sảnh từng cái phòng khách cùng từng cái phòng họp như vậy trở nên phá lệ bận rộn, các nơi hành quán bên trong một ít gian phòng cũng trở nên náo nhiệt, từ sáng sớm đến tối không biết có nhiều ít thật to hội nghị nho nhỏ cùng hòa giải tại đây chút trong phòng trình diễn, tại có chút hội đàm phá lệ tập trung khu vực, thậm chí sẽ xuất hiện dạng này xấu hổ mà vi diệu cục diện, các đại biểu hoàn thành một vòng mật đàm, đẩy cửa đi vào hành lang, liền vừa hay nhìn thấy nước láng. Diên quốc vương hoặc thủ phụ đại thần theo căn phòng cách vách đi tới, hoặc xấu hổ hoặc nhiệt tình chào hỏi về sau, vừa mới tại trên hành lang thở một ngụm các đại biểu một lần nữa tổ hợp, quay người lại đi vào khác biệt gian phòng, tiếp tục tiến vào vòng tiếp theo tra. O đổi. Cũng không biết tại đây khẩn trương bận rộn mấy ngày chuẩn bị bên trong, có hay không các đại biểu đi nhầm phòng, vừa bãi hợp tung liên hoành danh sách. Còn mặt kia, tại nhiều như rừng bên trong thế lực nhỏ các đại biểu dồn dập công việc lùi bù lên đồng thời, hấp dẫn lấy tất cả mọi người ánh mắt, lực ảnh hưởng lớn nhất tam phương thế lực lại ngược lại đột nhiên an tĩnh lại, CC, Tài Phòn, Bạch Ngân, ba đại đế quốc tại tối sơ cao tầng tiếp xúc về sau liền cấp tốc không có động tĩnh. Chỉ có bình thường nhân viên ngoại giao tại trong âm thầm duy trì lấy bình thường trao đổi, này ba đại đế quốc giống như thờ ơ lạnh nhạt ngồi xem những phe khác thế. Lực bận rộn, phản phất tại yên lặng chờ lấy lớn sẽ tới. Một chút thế lực các đại biểu đối với cái này thấy một chút lo lắng, nhưng càng nhiều người đã không có dư thừa tinh lực đi quan tâm ba đại đế quốc động tĩnh, bọn hắn tại mấy ngày này lẫn nhau lẫn tiếp xúc bên trong càng ngày càng ý thức được Tân Liên Minh chính là một cái như thế nào hùng hồn quái vật khổng lồ, đối những cái kia không có năng lực ảnh hưởng đại quốc cách cục tiểu quốc các đại biểu mà nói, như thế nào tại quái vật khổng lồ này trên thân tìm tới tốt hơn vị trí rõ ràng mới là đáng giá nhất bọn hắn quan tâm sự tình. Thời gian liền tại dạng này cuồn cuộn sóng ngầm dưới cục diện nhanh chóng trôi qua, đặt trước hội nghị ngày cuối cùng đến. Sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên đốt sáng lên thiết trí tại số 112 cứ điểm chỗ cao nhất thủy tinh ngọn tháp, màu xanh nhạt cỡ lớn tinh thể tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng bốc cháy lên ngọn lửa sáng ngời, thành trấn bên trong các nơi tiếng chuông trong cùng một lúc vang lên, cao thấp chập trùng chuông vang âm thanh bên trong, người mặc màu bạc giáp nhẹ, đầu đội cấp vũ mũ giáp tinh nhuệ du hiệp các binh sĩ xuất hiện tại các nơi then chốt đầu đường, mà từng chiếc sớm treo tốt các quốc gia cờ sĩ ma đạo cỗ xe thì tụ tập đến từng cái chủ yếu hành quan trước. Những chiếc xe này do làm hội nghị khởi xướng phương sẽ xỉ thống nhất cung cấp, ngoại trừ nguyên bộ cờ sĩ khác biệt, các phương diện khác tiêu chuẩn hoàn toàn nhất trí. Trên thực tế ngoại trừ này chút ma đạo xe bên ngoài, cả trang hội nghị tuyệt đại bộ phận vật liệu cũng đều là thống nhất phối trí, trong đó là chủ xử lý phương Bạch Ngân Đế quốc gánh chịu trong đó hơn phân nửa, còn lại thì do sẽ xỉ cùng tài phòn chung nhau gánh chịu. Này loại nhất trí tính là gỗ vẫn cố ý làm ra an bài, trong đó tự có hắn dụng ý. Hết thảy đại biểu thống nhất tiêu chuẩn, ghế ngang nhau. Mặc dù tại trong liên minh có khác biệt quyền lên tiếng cùng chức trách nhân vật, cũng không đáp thể hiện tại phô trương chi phí, quốc lực khoe khoang các phương diện, này loại nhất trí tính hoàn toàn có khác với cũ truyền thống bên trong thế lực khắp nơi hội đàm liền chờ tại riêng phần mình khoe khoang lực lượng quy củ, đồng thời cũng là vận mệnh thể cộng đồng bên trong một ít cơ sở khái niệm một mạc biểu hiện. Đương nhiên, hiện tại một ít đại biểu khả năng chỉ cảm thấy này chút an bài mới lạ cổ quái, không nhất định có thể cảm nhận được gỗ vận dụng ý, nhưng ở hội nghị kết thúc trước đó, bọn hắn sẽ cảm nhận được. Lúc trước mấy ngày chuẩn bị giữa kỳ, tham dự các đại biểu đã sớm nhận qua thông tri, kết nối dẫn lưu trình có hiểu biết, cho nên bọn hắn rất nhanh liền riêng phần mình ngồi lên vì chính mình chuẩn bị cố xe. Nhưng nhường thực rất nhiều biểu thấy ngoài ý muốn chính là những chiếc xe này nhưng không có đi tới thành trấn bên trong lớn nhất hội nghị tràng phỉ thúy dài sảnh hoặc mặt khác cỡ lớn công trình, mà là trực tiếp lái về phía ngoài thành. Treo họ ghen bộ tộc quốc huy hiệu một cố ma đạo trong xe, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn hoẹn nạ bạch chỉ dùng sức dỗi cổ nhìn về phía ngoài cửa sổ, nàng kinh ngạc nhìn xem trước sau đội xe chạy phương hướng, thu tầm mắt lại về sau nhịn không được nhìn về phía ngồi tại phía trước chỗ ngồi kế bên tài xế một tên tinh linh sự vụ quan. Hội trường ở ngoài thành, không phải thành bên trong những cái kia phòng khách sao? Đúng vậy, ở ngoài thành, vị kia có thon dài lông mày cùng con mắt đẹp tóc vàng tinh linh quay đầu đối hắn nã lộ ra vẻ mỉm cười. Bạch Ngân tinh linh cùng Hôi tinh linh mặc dù ngăn cách đã lâu, nhưng ít ra cùng là tinh linh, làm bộ tộc bên trên họ hàng xa. Vị này sự vụ quan thái độ đối với hắn nã lộ ra phá lệ thân thiện. Quá trình sổ tay bên trên đã viết rõ, hội trường là tại thệ ước thạch vòng, thành bên trong nhưng không có gọi thệ ước thạch vòng địa phương. Có thể ta nhìn bên ngoài thành cũng không có tổ chức hội nghị địa phương à? Hắn nã tò mò cùng nghi hoặc không dám chút nào. Nàng nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, này thành trấn quy mô cũng không lớn, giờ phút này nàng ngồi chiếc xe này đã sắp muốn đến tường vây cửa lớn, mà tại cái kia phiến bao trùm lấy tâm chắn năng lượng ngoài cửa lớn, nàng có khả năng thấy chỉ có mảnh lớn mảnh nhỏ cánh đồng bát ngát, cùng với cánh đồng bát ngát cuối hắc ám rậm rạp, ta chỉ có thể nhìn thấy một mảnh đất hoang. Chẳng lẽ cái kia thệ ước thạch vòng là bị một loại nào đó kết giới ẩn nấp đi? Cũng không là, sự vụ quan lắc đầu, thệ ước thạch vòng cũng không là một tòa đã tồn tại kiến trúc, nó cần chúng ta nữ hoàng lực lượng mới có thể xuất hiện trên thế giới này, rất xin lỗi cho các ngươi mang đến hoang mang. Nhưng bởi vì hội nghị người tham dự rất nhiều, số 112 bên trong cứ điểm đã có công trình gánh chịu năng lực có hạn, lại thêm một chút ngoài định mức suy tính, chúng ta mới không thể không làm này an bài. Bất quá xin yên tâm, mặc dù tại trạm gác bên ngoài, tinh nhuệ du hiệp bộ đội cùng chiến đấu giờ ỉ nhóm vẫn có khả năng bảo đảm hết thể đại biểu an toàn, mặc dù nơi này là văn minh thế giới biên giới, nhưng đất chết trên thực tế khoảng cách sinh tồn khu vẫn là rất xa. Chúng ta cũng không lo lắng kia cái gì đất chết, tối thiểu ta không lo lắng, ngồi tại hẻn nạ bên cạnh thú nhân thủ lĩnh Cả Mỹ La đột nhiên nói ra. Cổ họng của nàng bên trong truyền đến một tiếng nhẹ nhàng lục cục, ta chính là cảm thấy này loại an bài các ngươi hẳn là nói sớm, ta cho tới hôm nay sinh ra sớm còn tưởng rằng hội nghị muốn trong thành tiến hành đây. Thật có lỗi, đây là chúng ta sai lầm. À, không quan trọng, Cát Mỹ lạ khoát tay áo, lông xù đôi dài cuộn lên, khoác lên hoẹn nạ trên bờ vai, chính nàng thì thăm dò nhìn về phía một bên khác ngoài cửa sổ, màu vàng nâu dựng thẳng đồng tử bên trong hiện ra tò mò ánh sáng, đất chết ta. Ta lần thứ nhất tại khoảng cách gần như thế bên trên thấy nó. Khống chế lòng hiếu kỳ của ngươi, lòng hiếu kỳ sẽ hại chết mèo cùng thú nhân. Hoẹn nạ vỗ nhẹ nhẹ đi khoác lên trên bả vai mình cái đuôi, một bên thuận miệng nói xong một bên nhìn về phía trước đoàn xe phương, tại nàng trong tầm mắt, khoáng đạt cánh đồng bát ngát đã chạm mặt tới. Số 112 cứ điểm ngoài thành, khoáng đạt bằng phẳng cánh đồng bát ngát bên trên, lần lượt đến cỗ xe đã tại một chỗ chuyên dụng đô khu tụ tập lại, mà tại đô khu phụ cận một mảnh đất trống trải bên trên, Bạch Ngân nữ hoàng bạ xạ xỉ ạ đang ở mấy tên cao giai giờ ỉ cùng tinh nhuệ du hiệp hộ vệ dưới đứng tại cạnh một tảng đá lớn một bên. Tại khối kia đại khái hiện lên hình vuông cự thạch mặt ngoài, đã sớm khắc lên huyền ảo phức tạp giờ ỉ phù văn, theo ánh nắng vẩy hướng mặt đá. Những cái kia phủ văn bên trong cũng nổi lên lấm ta lấm tấm ma lực quang thải. Đứng tại cự thạch bên cạnh không chỉ có các tinh linh. Gỗ Văn mang theo ảm bở cùng dễ bẻ ỉ cả cũng đứng tại bà xạ xì a bên cạnh, tại bọn hắn càng xa một chút địa phương thì còn có khả năng thấy rất nhiều kỹ sư ăn mặc xệ xì người, này chút nhân viên kỹ thuật giờ phút này đang ở điều chỉnh thử lấy rất nhiều ma đạo thiết bị, những thiết bị này bao quát xe tải thức trùng điệp thức mặt online trang bị, di chuyển thức ma năng phương tiêm bia cùng với số đài loại khác nhau mặt online đầu cuối, những người này biểu lộ cẩn thận tỉ mỉ, giữa cử chỉ thầm chỉ mang theo một loại nào đó cao thượng sứ mệnh cảm giác. Trận này hội nghị đem thông qua trong tay bọn họ thiết bị thần kinh cảm giác internet truyền về sệ xì đế quốc, cũng cuối cùng thông qua mạng online truyền khắp đế quốc các nơi, thậm chí truyền đến họ gen bộ tộc quốc cùng thánh long công quốc bộ phận nghệ và khu vực. Mặc dù này xa còn lâu mới được xưng là toàn thế giới trực tiếp, nhưng lần này việc trọng đại trực tiếp phạm vi đã đạt đến mạng online thông tin sinh ra đến nay ghi chép, mỗi một cái may mắn tham dự trong đó khâu người đều không hề nghi ngờ sẽ có một loại lịch sử tham dự cảm giác. Gỗ Văn thu hồi nhìn về phía những cái kia trực tiếp thiết bị ánh mắt, hắn nhìn về phía cách đó không xa đang lục tục đến hiện trường đại biểu các nơi nhóm, cuối cùng vừa nhìn về phía bên cạnh bà xạ xì ạ, trên mặt tươi cười, hôm nay không khí này có hay không mang cho ngươi một điểm cảm giác quen thuộc? Không có, bà xạ xì ạ hồi trở lại dùng mỉm cười thản nhiên, hạ giọng nhỏ giọng nói, 700 năm trước trận kia hội nghị tổ chức thời điểm ta vẫn bận tại đằng sau trộm ăn cái gì, duy trì trật tự toàn dựa vào vạ lần ỉn, ngài không nhớ rõ sao? Ta nhớ tới lúc ấy vạ lần ỉn mặt đen lên bộ dáng, Gỗ Văn nhớ lại một thoáng, nhịn không được lắc đầu nói, sau này ta cùng hắn cùng một chỗ tìm ngươi nửa ngày, cuối cùng đem ngươi theo bữa ăn dưới đáy bàn lôi ra ngoài. Nói tới quá khứ chủ đề, bọn hắn nhìn nhau cười một tiếng, bầu không khí trở nên dễ dàng hơn. Mà sau lưng bọn họ, vạ lần ỉn nhọn lỗ tai không tự giác run nhúc nhích một chút, vẻ mặt tựa hồ đen một điểm. Chương 1088, thần đại trí nhớ. Nương theo lấy sáng lạn ánh nắng vượt qua sườn đông dãy núi lưng núi đường, cự nhật dần dần bay lên trời cao nơi cao, cái kia mang theo nhàn nhạt hoa văn trạng thái khí mũ miệng trung quanh tản mạn ra mông lung vầng sáng, tại đây vòng rực rỡ cự nhật chiếu rọi đến, cho dù là hoang vu đất chết biên giới cũng giống như bị rót vào mạnh mẽ sinh cơ, phương xa sông núi cùng ở gần thảm thực vật đều dưới ánh mặt trời lộ ra quang thải rõ ràng dâng lên. Bà xạ xì a ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời trắng, trong mắt màu vàng nóng rịa tựa hồ nhộn nhạo một tầng vụn vặt kim quang, sau đó nàng thu hồi ánh mắt đối bên cạnh Gỗ Văn khẽ gật đầu, thời tiết khống chế tiểu tổ kết quả không sai, này sáng sủa thời tiết xem ra có khả năng kéo dài rất nhiều ngày.